Chương 326, La Thành lên sân khấu. Bán cung. Đoạn nhai thượng, La Hành Liệt thanh âm to rõ vang lên, tràn đầy nóng nảy vị đạo, giống như hết sức căng thẳng thùng thuốc súng. Khi hắn hò hét hạ, hơn 50 tên La già võ giả bông ra nắm chặt đuôi tên ngón tay của, dây cung long long rung động, liên tiếp, nhanh tiễn kính xạ xuất ra. Đang muốn xông tới Phi Tuyết Sơn Trang võ giả đối mặt cái này sóng vũ tiễn, không có biện pháp chút nào, phải dừng lại bước tiến, chống đỡ đủ để đoạt mệnh nhanh tiễn. Ngay cả như thế, hoàn thị có không ít người thụ thường, không dám xông về phía trước, lập tức lui ra phía sau. Thấy thế, Đại La vượt người bộc phát ra đắc ý cười to, Diệu Võ Dương Oai huy động cung tên trong tay. Chết tiệt, cái này ôm một cung giá trị chế tạo xa xỉ, chỉ có xích kim cấp thế lực mới đại quy mô trang bị, cái này La ra thật đúng là đồng ý hạ vốn gốc ca. Vân Quân vẻ mặt không cam lòng, bất quá vừa nghĩ tới nắm giữ con bài chưa lật, cũng tiểu yên lòng. Tộc trưởng, La gia nhân so với chúng ta nhiều, trang bị so với chúng ta hoàn mỹ, tại sao phải nhường trang gia ly khai a? Có Phi Tuyết Sơn trang võ giả cấp thiết vấn đạo. Bởi vì trang gia không ở tại chỗ này cần thiết. Vân Quân dùng ngạo nghễ giọng của nói một tiếng, sau đó xuất ra một khối tinh xảo tiểu bài tử, xung quanh Phi Tuyết Sơn trang người gặp được, không khỏi trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ đây là? Không sai, khôi lỗi điều khiển bài. Vân Quân nói xong, ngũ chỉ nắm chặt điều khiển bài, nguyên bản còn tương đối danh dôi rộng rãi đoạn nhai lập tức trở nên chật trội, từng chiếc một chiến xa sắp hàng thành hai hàng, mỗi sắp xếp cùng sở hữu ngũ giá. Mỗi một chiếc chiến xa đều có loại làm cho lòng người đầu căng thẳng cảm giác áp bách, bởi vì hắn không chỉ cao 5 thước, chiều rộng 3 thước, toàn thân huyền thiết chế tạo, đồng thời có mánh hổ vẻ ngoài, đầu xe tức là cái miệng to như chậu máu đầu hổ, hàn mang lưu lộ thiết trảo. Hổ trong miệng còn vươn hắc hữu hữu cái ống. Quyết nhất tử chiến đi. Vân Quân đã hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, lớn tiếng kêu to, Phi Tuyết Sơn trang võ giả được bị nhiễm, si khí đại trấn, thông minh đứng ở chiến xa tả hữu. Đi. Vân Quân thông qua điều khiển bài ra lệnh, sở hữu chiến xa kéo một hồi ầm ầm nổ, bánh xe nghiền ép chứ đại địa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất ở khẽ chấn động. Bán cung. La Hành Liệt sắc mặt bộc lộ vài phần xấu xí, nhưng vẫn là chấn định hạ lệnh. Lại là nhất ba vũ tiện bán ra, La Thành tốn hao cự tư mua được ôm một cung xứng cũng là thiết tinh chế tạo mà thành tên, lực sát thương cùng xuyên qua lực cực đại, chính là tại đây nhiều chiến xa trước mặt, dĩ nhiên đều bị văng ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. La Hành Liệt lại nói, sở hữu La gia nhân sắc mặt nghiêm nghị xuất ra từng món một linh khí. Các ngươi coi là chỉ như thế sao? Vân Quân sảng giọng cười, điều khiển bài lần thứ hai hành động. Chỉ thấy chiến xa hổ trong miệng thiết quản kèm theo nặng nề âm hưởng, phun ra ra một cái cực nóng hỏa long. Liệt diễm dài đến 10 thước, không ngừng thả ra uy lực, cũng làm cho Phi Tuyết Sơn trang võ giả hưng phấn hò hét. Không muốn ngồi chờ chết, giết ra mau. La Hành Liệt biết bây giờ địa hình bất lợi căn bản không có đường lui, nếu rơi vào tay chiến xa tới gần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vì vậy phát ra phản công mệnh lệnh. Trong nháy mắt, tiếng chém giết sôi trào đến mức tận cùng. Binh khí va chạm, chân nguyên cuồn cuộn. La Nhược Thiền, đi ra quyết nhất tử chiến đi. Vân Quân mắt thấy đánh vỡ cục diện bế tắc, bản thân nhảy lên một chiếc chiến xa, khiêu khích kêu to. Ta đến hội hội ngươi. La Hành Liệt không cam lòng tỏ ra yếu kém nên đón. Ngươi đâu có tư cách cùng tộc trưởng tranh đấu. Một gã Phi Tuyết Sơn trang theo bên cạnh vọt ra, đem hắn ngăn lại, hai người không nói được một lời, giao đánh nhau. La Nhược Thiền. Ngươi thứ nhất bồi nguyên cảnh sơ kỳ, là có thể làm đứng đầu một tộc. Lần trước ngươi ở đây thiên cơ thành khiêu khích ta, hiện tại ta ngược nghị kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Vân Quân nhìn về phía La gia phía sau. Vậy liền đem đến. La Nhật Thiền vẫn là một cái nghiêm nghị mặt, dẫm trận tại chỗ đi tới, khí phách lộ ra ngoài, ven đường đụng phải Phi Tuyết Sơn trang võ giả tránh không kịp. Đánh nhau. Địa thế khá cao địa phương. Vân Kiếm Hà cùng hai vị Vân Thị Tông tộc trưởng lão đem đoạn nhai thượng chiến đấu tình huống nhìn rõ ràng, gây cấn chém giết không để cho bọn họ động dung. Theo bọn họ, song phương nhân số cộng lại có hay không hơn 100 đều là cái vấn đề, như vậy quy mô nhỏ đến đáng thương. Hạc trưởng lão, ngươi và Ưng trưởng lão nếu là không động thủ, hai nhà ai sẽ thắng? Vân Kiếm Hà có nhiều hăng hái vấn đạo. Đại La Vực, bọn họ nhân số nhiều, trang bị tốt. Hổ nha chiến xa cho dù uy vũ, chính là không đủ linh hoạt, với hậu kỳ vô dụng. Hạc trưởng lao nói ra. Đích xác, Theo ta quan sát, bồi nguyên cảnh hậu kỳ thực lực phương diện, Phi Tuyết Sơn Trang Vân Quân tính một cái, còn có trốn ở dấu giếm Vân Cơ, một cái hậu kỳ nhập môn, một cái hậu kỳ viên mãn. Về phần Đại La Vực, cũng là hai cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ, có thể tộc trưởng của bọn họ La Nhật Thiển có thể đem sơ kỳ thực lực trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới hậu kỳ. Cái khác trưởng lão cũng tán đồng gật đầu. Không Trang ra liên thủ, Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực toàn thân thực lực còn có chút chênh lệch. Một hồi ưng trưởng lão động thủ, đem La Gia đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng nếu không có nhân đi ra hỗ trợ, Hạc trưởng lão sẽ xuất thủ, để cho cái này Đại La Vực từ nay về sau trên đời này xóa tên. Vân Kiếm Hà lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hạc trưởng lão vui mừng cười, xem ra Kiếm Hà thiếu gia to trong có tế, cũng là lo lắng La Gia phía sau có cao nhân chỗ dựa, biết cẩn thận hành vi. Lúc này, hai nhà tộc trưởng cũng rất nhanh phân ra cao thấp. Vân Quân bị một trưởng bức lui, chỉ cảm thấy trong ngực khí huyết sôi trào, không thể tin tưởng kêu lên, đáng chết, ngươi không chỉ hậu kỳ nhập môn. Ngươi là hậu kỳ viên mãn. Vân Quân lòng tin 10 phần khiêu chiến La Nhật Thiển, cho rằng lan chắc, dù sao người sau cảnh giới thẳng tuốt mới là bồi nguyên cảnh sơ kỳ, ai biết động khởi tay mới phát hiện sự thật tàn khốc như vậy. La Nhật Thiển sắc mặt như thường, càng như vậy, lại càng khiến người ta nghĩ thâm bất khả chắc. Các ngươi không muốn Trang ra xuất thủ, chính là một sai lầm. Ngươi cho là các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang có thể mạnh hơn chúng ta Đại La Vực sao? Hừ. Vân Quân hừ lạnh một tiếng, hướng phía sau mình xin chỉ thị liếc mắt, là ở Việt Binh. Ở ta thời đại kia được gọi là có hy vọng nhất đạt đến thần hồn cảnh thiên tài trẻ tuổi, không nghĩ tới đã có như vậy thành tựu. Chật, một cái tuổi tác đã cao bà cụ còn lưng thân thể, thong thả đi ra, một bước lại một bước, cùng xung quanh chiến đấu kịch liệt không hợp nhau. La Nhật Thiền vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hiển nhiên nhận thức đối phương, Phi Tuyết Sơn Trang còn sống thế hệ trước, bồi nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực. Cùng lúc đó, La Gia La Kiếm Phong cũng đi ra, nói ra, Vân Cơ, ngươi quả nhiên còn sống. Ai, là hậu bế quan trước kia, ta ngươi hai nhà sự hòa thuận vui vẻ, ai biết xuất quan sau này, dĩ nhiên thành cái dạng này. Kêu Vân Cơ lão phụ nhân cảm thán nói, cái này thì cứ hỏi cháu ngươi cùng cháu gái làm chuyện tốt. La Kiếm Phong nói ra, việc đã đến nước này, còn có cái gì dễ nói nghi, Hoàn Thị động thủ đi. Vân Cơ tự biết đối lý, không nhiều lời. Vân Cơ, ngươi tuổi tác lớn hơn ta, lúc còn trẻ, ta còn muốn cứ gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Hôm nay các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang không muốn Trang ra hỗ trợ, thực lực căn bản so ra kém bọn ta. Chúng ta có hai cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ, mà các ngươi chỉ có một. La Kiếm Phong nói ra. Phải không? Con trai ngươi như vậy trạng thái có thể chống đỡ nhiều lắm lâu nghi. Hơn nữa, Vân Cơ trương nếp nhăn chồng chất giống như khe rãnh trên mặt lộ ra lau một cái dáng tươi cười. Nói còn chưa dứt lời, La Kiếm Phong cùng La Nhật Thiển tiểu nhận thấy được một cổ khí tức kinh người theo thiên tới, lạc ở trong sân, là một cái tuổi tác cùng La Kiếm Phong tương tự chính là trưởng giả. Hơn nữa cộng thêm lão phu có đủ hay không? Người này đúng là ưng trưởng lão, hắn gọn gàng dứt khoát cho thấy lập trường. La Nhật Thiên cùng La Kiếm Phong sắc mặt hai người biến đổi, bọn họ với Phi Tuyết Sơn Trang coi như là hiểu rõ, chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đối phương còn có như vậy một vị bồi nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn cao thủ. Ngoại viện, nếu là thế lực khác khai chiến, ngoại viện đương nhiên có thể thỉnh, thậm chí có thể mời sát thủ. Chính là Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực đều là thuần phục Thạch Thị thị tộc, cũng bị văn bản rõ ràng quy định song phương sự tình tự mình giải quyết, thậm chí thuần phục hai nhà thanh đồng cấp thế lực cũng không thể tham dự vào, bằng không thì chiến tranh quy mô không muốn bay lên đến mức tận cùng, toàn bộ Thạch Thị thị tộc cũng phải lớn hơn loạn. Các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang chân thực đê tiện, dĩ nhiên mời ngoại viện. La Kiếm Phong nhịn không được mắng. Ai nói là ta ngoại viện, lão phu cũng là Vân gia nhân. Danh hảo Vân Ưng. Các ngươi La Gia không hề hy vọng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, chính các ngươi nhìn. Vân Quân hết sức đắc ý, vô luận là hiện tại cục diện, hay là hắn còn có một trương Hạc trưởng lão con bài chưa lật. La Nhật Thiên cùng La Kiếm Phong nhìn nhau vừa nhìn, đều từ đối phương trong mắt thấy lau một cái ngưng trọng. Ta biết các ngươi La Gia còn có một cái lao bất tử, cho dù như vậy, cũng là ba so với ba, chúng ta đại khái ngăn chặn các ngươi. Để cho các ngươi mắt mở trừng trừng nhìn tộc nhân chết đi. Vân Quân lại nói. La Nhật Thiển túi đầu vừa nhìn, phát hiện ở hổ nha chiến xa dưới sự trợ giúp, Phi Tuyết Sơn Trang chiếm cứ thượng phòng, người của La Gia bị từng bước ép sát. Phụ thân, buông tha mạch khoáng chi linh đi, Phi Tuyết Sơn Trang mời ngoại viện, chỉ là điểm ấy, chúng ta có thể hướng Thạch Thị thị tộc trình báo, nhưng nếu chúng ta La Gia xong, Thạch Thị thị tộc cũng sẽ không chưa tới nặng nghiêm phạt bọn họ. La Nhật Thiên đề nghị. Trước kia bị vây quanh dưới tình huống còn không lui lại, mục đích là mạch khoáng chi linh còn không tìm được, mà bây giờ, không làm không được phá vòng vây dự định. Phải như vậy. La Kiếm Phong gật đầu, không ngờ nhướng mày, không thể tưởng tượng nhìn phía dưới. Không chỉ có là hắn, cái khác vài tên bồi nguyên cảnh hậu kỳ cũng là như vậy. Chỉ thấy tất cả hổ nha chiến xa như là mất đi khống chế, không công kích La Gia Nhân, trái lại quay đầu đối phó Phi Tuyết Sơn Trang. Chuyện gì xảy ra? Vân Quân không thể tưởng tượng nhìn mình điều khiển bài, cấp bách đầu đầy mồ hôi. Phi Tuyết Sơn Trang tất cả dừng tay cho ta, các ngươi tiểu thư hiện tại ở trên tay ta. Ngay sau đó, một cái to thanh âm truyền đến, chỉ thấy một con tuấn mã nhanh chóng chạy tới. Thành Nhi, La Kiếm Phong cùng La Nhật Thiền nhìn thấy lưng ngựa tiểu tử, nhất thể kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ qua hắn và ở chỗ này xuất hiện, bởi vì nơi này hết thảy đều tuổi tác cùng hắn không hợp nhau. Vân Lạc, Vân Quân đồng dạng cũng không nghĩ tới nữ nhi hội tới nơi này, nhất là cùng với La Thành. Bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, hai nhà nhân dừng lại tay, lần thứ hai phân đến hai bên, khiến người ta kỳ quái là, thập lượng hổ nha chiến xa lại là ở La Gia bên này, cái này nhưng làm Vân Quân cấp bách đầu đầy mồ hôi, mù mịt cho nên nhìn đã ảm đạm không liên quan điều khiển bài. Chương 327, nhất định thắng chi cục. La Thành kỵ mã đi tới La Gia bên này, nhìn thấy không ít người người bị bất đồng trình độ bị thương, có phần là bị liệt diễm gây thương tích, còn có khi là đao kiếm vết thương. May mà có hắn dùng nhiều tiền mua được thuốc chữa thương hoàn, tình huống không tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Thành Nhi, sao ngươi lại tới đây? La Nhật Thiền giọng nói có vài phần cấp bách cùng lo lắng, ánh mắt còn mang theo trách cứ. Gia tộc gặp nạn, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. La Thành nghiêm nghị nói ra. Hắn nhảy xuống ngựa bối, cũng đem Vân Lạc kéo lại đến, nhìn liếc mắt đối phương Phi Tuyết Sơn Trang động tĩnh, đem liên quan tới Vân Thị Tông tộc chuyện tình nói một hơi đi ra. Nói cách khác, bọn họ còn có một vị cường giả. Nghe xong những thứ này, La Kiếm Phong cùng La Nhật Thiền, La Hành Liệt biểu tình đều vô cùng xấu xí. Thành Nhi, người đi theo ta. Ngay sau đó, La Kiếm Phong cùng La Nhật Thiền nhìn nhau vừa nhìn, làm ra quyết định, dẫn La Thành đi tới đoạn nhai danh giới, chỗ đó chính có một toàn thân bị hắc bào bao phủ thần bí nhân. Phụ thân, hắn là La Thành, con trai của Đỉnh Thiên, hắn mang đến tin tức. La Kiếm Phong hướng cái này người nói. La Thành không khỏi cả kinh, ra ra mình kêu người này phụ thân, đây chẳng phải là bản thân tằng tổ phụ. Hai tử, người qua đây. Nghe xong La Kiếm Phong mà nói, thần bí nhân kia mở miệng nói chuyện, thanh âm dị thường tăng thương. La Thành không khỏi có chút chần chờ, na không ra cước bộ, hay là hắn phụ thân La Nhật Thiển ý bảo nhìn hắn một cái, để cho hắn đi tới, lúc này mới đi hướng người nọ. Tăng tổ phụ giơ lên ra khô quát. Huyết quản sông ra niên kỷ lão hai tay, vạch chân hắc bào đầu mạo, lộ ra một cái bình thường trên mặt, chỉ là vô cùng giàn mua, thật giống như hai cái chân đã vào quan tài, sẽ chờ nằm xuống. Bất quá cặp mắt kia vẫn là không có có bất kỳ khẳng khàn, trong suốt sáng sủa, còn khiến người ta nghĩ lợi hại. Thằng ra ra, La Thành kêu lên. Ngoan, hảo hài tử, đưa tay cho ta. Nghe nói như thế, La Thành không khỏi cười khổ, ở đối phương trong mắt. Mình và 6-7 tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau, hắn đem tay trái mình đưa ra ngoài. Lão nhân tay trái che tay hắn bối, tay trái ngũ chỉ khi hắn lòng bàn tay quét, sau đó trở nên có vài phần kích động, vui mừng nói, không sai, không sai, đích thật là bồi nguyên cảnh thực lực, trước kia nghe ngươi biến thành linh khí sư, ta còn có mấy phần không tin, hài tử A, ngươi là đại la vực quật khởi hy vọng, giả lấy thời gian, chắc chắn dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Đem La Thành nói phải không có ý tứ phía sau, lão nhân nhìn về phía La Kiếm Phong, nhẹ nhàng gật đầu. La Kiếm Phong hiểu được, thở dài bất đắc dĩ một mạch, lại vọng hướng con trai của mình. La Nhật Thiền bất đắc dĩ xoay người, hướng đối diện Phi Tuyết Sơn Trang hò hét đạo, Vân Quân, việc này chúng ta đại la vực rời khỏi, mạch khoáng cùng mạch khoáng chi linh toàn bộ cũng không cần. Nghe vậy, vẫn còn ở phía sau La Thành quá sợ hãi, minh bạch ban này thân nhân ánh mắt trao đổi. Ở như vậy dưới cục thế, La Gia phải lùi bước, mà đó cũng không phải nói La Gia không dám liều mạng, mà là không muốn để cho chính hắn chịu đựng không cần thiết nguy cơ, muốn cho hắn có thể thời gian trưởng thành. Một loại vô cùng mãnh liệt khuất nhục theo La Thành đáy lòng bước lên đi ra, thật giống như trước đây đối mặt Khương Thị giống nhau, vô lực, không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhất là hắn không phải không thừa nhận hiện tại nhượng bộ là giảm thiểu thương vong biện pháp tốt nhất. Ngươi đây là đang nằm mơ, một lời hai nói để chúng ta thúc thủ. Ngươi cho ngươi là ai? Còn có, đem nữ nhi của ta giao ra đây, Vân Lạc nếu là có một điểm bị thương, các ngươi đều phải chết. Vân Quân thanh âm tức giận truyền đến. Liền, La Thành không hiểu một mạch, cầm lấy Vân Lạc, lướt qua cha của mình, hướng đối diện quát lạnh, làm rõ ràng tình hình. Hiện tại con gái ngươi là ta con tin. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Cút sang một bên, cho ngươi lão tử trả lời. Vân Quân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm bối phận đè người. La Thành là ta La gia người thừa kế, có tư cách cùng ngươi đối thoại. La Nhật Thiền đúng lúc nói, cổ vũ nhìn về phía La Thành. La Thành cũng có sức mạnh, quát lên, không muốn thử khiêu chiến ta kiên trì. Vừa dứt lời, thanh minh kiếm gác ở Vân Lạc trên cổ. Vân Lạc sớm có dự liệu, nhưng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương, ngừng thở, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía đối diện. La Thành, ngươi chớ làm loạn, ngươi muốn làm gì? Vân Quân thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Con tin trao đổi, bằng không thì nghi. Vân Lạc cho các ngươi, nhưng La gia chúng ta người phải toàn thân trở lui. La Thành mắng. Hắn tới thời điểm lòng tin tràn đầy, hy vọng bằng vào mình cấp khôi lỗi phái thượng công dụng. Có thể sự thật là bồi nguyên cảnh quyết định cuối cùng thắng bại, hôm nay trên mặt nổi song phương các hữu ba cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ. Phi Tuyết Sơn trang hai cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn, một cái hậu kỳ nhập môn, Đại La Vực còn lại là ba cái hậu kỳ viên mãn. Biểu hiện ra là Đại La Vực có ưu thế, có thể trên thực tế, căn cứ Vân Lạc nói tin tức, đối phương phía sau còn có một cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh. Quang là một nhân vật như vậy, cũng đủ để giải quyết hết La Thành ba cái hậu kỳ viên mãn. Tự thủy trí trung, Vân Quân tự tin 10 phần nguyên nhân chính là nguyên vu điểm này. Để cho người của La gia rời đi, Vân Quân là trăm triệu không có khả năng đáp ứng, bởi vì bọn họ mời tới Vân Thị Tông Tộc làm ngoại viện, làm sự thật này bị Thạch Thị Thị Tộc biết sau này, tuyệt đối sẽ hương sư vấn tội. Thế nhưng, hương sư vấn tội kết quả chia làm hai cái cực đoan. Nếu Đại La Vực tại đây biến mất, Thạch Thị Thị Tộc cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì bọn họ không có cái kia cần thiết là đã biến mất thế lực khứ để cho Phi Tuyết Sơn Trang cũng phản bội Thạch Thị Thị Tộc. Nhưng nếu như Đại La Vực vẫn tồn tại, Thạch Thị Thị Tộc phải giữ gìn công đạo, thay La gia làm chủ, khi đó Phi Tuyết Sơn Trang trả giá cao tự lớn. Cho nên, Vân Quân chi khai Trang ra người, ý đồ người ở bên ngoài không biết tình huống tiêu diệt Đại La Vực. Mặt khác, các ngươi cũng đừng nghĩ sát nhân diệt khẩu. Chúng ta đã biết Vân Thị Tông Tộc chuyện tình, đồng thời ta đã khiến người ta khứ thông chi Thạch Thị Thị Tộc. La Thành đột nhiên nói một câu. Những lời này để cho sau lưng La Nhật Thiền trước mắt sáng ngời, với con trai mình thông minh cảm thấy tự hào, dưới loại tình huống này còn có thể tỉnh táo phân tích cùng phỏng đoán đối phương tâm tư, hóa giải phiền toái không cần thiết, vô cùng khó có được. Ngươi! Quả nhiên, Vân Quân tức giận đến không nhẹ, kế hoạch hoàn mỹ cũng liền thất bại. Ta sẽ tới cùng ngươi nói một chút con tin trao đổi, nữ nhi của ta ở trên tay ngươi, ở đây xác thực không sai, nhưng là các ngươi cũng bị vây ở nơi này, nếu như nữ nhi của ta có cái không hay xảy ra, các ngươi cũng phải chết, ở điều kiện như vậy hạ, ngươi không cảm thấy ngươi con tin trao đổi điều kiện thái không hợp lý sao? Vân Quân âm sâm sâm nói ra, những lời này nói vô cùng minh bạch, Vân Lạc ở La Thành trên tay, có thể toàn bộ La gia lại đang vòng vây của đối phương dưới. Dựa theo con tin trao đổi lệ cũ, cái này tồn tại không hợp lý địa phương. Vậy ngươi muốn thế nào? La Thành cao mày vấn đạo. Ngươi có con tin, chỉ là nhiều hơn một cái cơ hội. Vừa lúc, các ngươi bên kia ba cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ, chúng ta bên này ba cái, tiến hành một hồi tỷ đấu, ba cục hai thắng, các ngươi thắng có thể đi, thua tiểu lưu lại. Vân Quân một bộ rất công bình thân sắc. Hừ, nhất định là dựa phía sau một gã bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh. Cho rằng là nhất định thua chi cục. La Nhật Thiền khinh thường nói. Chương 328, Song Hùng quyết đấu. Thành Nhi, ngươi đáp ứng hắn. La Nhật Thiền đang nghe Vân Quân mà nói phía sau, chỉ biết đối phương tâm tư, thầm mắng một câu, cư nhiên ý bảo La Thành đáp ứng. Tốt. La Thành vô lý do tin tưởng cha của mình, hét lớn một tiếng đáp ứng. Đó có thể thấy được song phương gia tộc võ giả thả lỏng hạ một mạch đồng thời, lại là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ba cục hai thắng thắng thua để cho Miễn Vu liều mạng, nhưng lại quan hệ mỗi cái mệnh vận. Vân Quân bộc lộ nụ cười đắc ý, đi lên trước đến, dù bận vẫn ung dung vấn đạo, vậy các ngươi phái ai tới trước? Ta. La Nhật Thiền đi ra đội ngũ, ngửa đầu đỡ ngực, La gia nhân gặp bóng lưng của hắn, đều có thể cảm thấy một cổ như núi bất động uy nghiêm. Vân Quân, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng biết các ngươi còn có một cái hậu kỳ đỉnh phong ngoại viện, ta khiêu chiến hắn lấy tư cách đối thủ của ta. Hắn nói ra. Lời vừa nói ra, La Thành còn có La Kiếm Phong mấy người cảm thấy giật mình, bởi vì Vân gia có một hậu kỳ đỉnh, cho nên có một ván là phải thua, La gia nhân ôm nhất định phải thắng cái khác hai cục đích tâm tư. Hiện tại xem ra, La Nhật Thiền là muốn đem mình làm là phá hôi, triệt tiêu đối diện mạnh nhất một người. Vân Quân rõ ràng ngẩn ra, không rõ La gia nếu biết bọn họ còn có một vị hậu kỳ đỉnh, vì sao còn muốn tiến hành tỷ đấu. Chợt, một bóng người theo chỗ cao hạ xuống, giống như từ trên trời giáng xuống một loại, râu bạc trắng tóc bạc, vẻ mặt hồng nhuận, trên mặt da thịt còn hơn tiểu hải tử, đúng là Vân Thị Tông tộc Hạc trưởng lão. Đến đây đi. Hạc trưởng lão vẻ mặt phong khinh vân đạm, tự thủy chí trung đều không đem cùng La gia giao phong để vào mắt, cũng cho rằng La Nhật Thiền là muốn bằng yếu triệt tiêu cực mạnh, vì vậy lưu lại một câu phía sau, lại là lắc mình đến hai bên trái phải trong núi rừng. La Nhật Thiền vẻ mặt nghiêm nghị, đi theo. Lưu lại vẫn còn ở đoạn nhai với Cẩm hai nhà nhân. Hiện tại, Đại La Vực cũng chỉ có La Thành Tằng Tổ Phụ cùng La Kiếm Phong hai gã bồi nguyên cảnh hậu kỳ, đối diện còn lại là Vân Quân, Ưng Trưởng Lão cùng Vân Cơ. Như vậy dưới hình thế, Phi Tuyết Sơn Trang biểu hiện dục dịch, không khỏi để cho người của La Gia cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tiểu tử, hiện đang tỷ đấu bắt đầu, ngươi đã lợi dụng Vân Lạc giá trị, căn cứ con tin điều ước. Ngươi có đúng hay không cần phải đem nữ nhi của ta đưa đến? Vân Quân nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta tuổi còn trẻ không lớn là tốt rồi lừa gạt sao? Tỷ đấu kết thúc, các ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ thả người. Tiểu vương bắt đảng, nếu như các ngươi thua, còn không chịu thả người, còn chưa phải là do các ngươi nói tính. Vậy nếu là chúng ta thắng, các ngươi hoàn thị lật lọng động thủ như thế nào nói? Dưới so sánh, Phi Tuyết Sơn Trang nhân phẩm của ta là sẽ không tin tưởng. Song phương một người một câu, vô cùng kịch liệt, La Thành tuổi còn trẻ, khí thế vẫn là mảy may không thua đối phương, nhất định không chịu thả người. Đây cũng là sáng suốt, Phi Tuyết Sơn Trang ngay từ đầu thì có sát nhân diệt khẩu hiểm nghi. Một khi mất đi con tin ước thúc, vậy coi như rất khó bảo trọng bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Chủ nhân, đây là cơ hội cuối cùng, ngươi thật không nhìn ra thế cục sao? Vân Lạc nhỏ giọng nói ra, gọi dậy chủ nhân tiếng xưng hô này lúc, rất sợ hai bên trái phải người của La Gia nghe được, nhưng không cứ gọi lại sợ La Thành trước mặt mọi người đánh nàng cái mông. Câm miệng, chọc giận lời của ta, ta liền đem ngươi trường bảo cởi, cho ngươi người trần chuồng đối mặt hai nhà nhân. La Thành lạnh lùng nói, chủ nhân không muốn. Vân Lạc sợ kinh hô một tiếng. Đột nhiên, Vân Lạc bên cạnh quang nhìn thấy đối diện người trong nhà trong nhiều hơn tới một cái thiếu niên anh tuấn, sắc mặt không khỏi có phần dị dạng. La Thành cũng thấy một người mặc cẩm bào tiểu tử theo Phi Tuyết Sơn Trang phía sau mới chậm rãi đi tới, tuấn giật gương mặt của có vài phần phẫn nộ, ánh mắt đè ở hắn và Vân Lạc trong lúc đó. Thức thời, tiểu bung nàng ra, bằng không thì các ngươi La gia sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn giọng nói bằng thẳng, làm như ở nói ra nhất kiện không được nghi ngờ sự thật, cao cao tại thượng. Quan sát La Thành bọn người. Ngươi chính là Vân Kiếm Hà đi. La Thành vấn đạo. Tiểu tử ngẩn ra, nhưng nghĩ tới Vân Lạc ở trên tay hắn cũng liền bình thường trở lại. Phách lối nói, biết ta là ai là tốt rồi, vậy ngươi thì nên biết ta nói đến tiểu có thể làm được. Hay chấm dứt việc đó, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta. La Thành nói, một tay bám Vân Lạc ngược trường bào, hắn chỉ cần hơi chút dùng sức, là có thể đem đẹp trên thân người có chừng quần áo kéo đến. Không muốn. Vân Lạc sắp xỉ tan vỡ, lập tức ngồi chồm hổm ở địa, như là được cực đại hủy khuất. Nhìn thấy một màn này, Vân Kiếm Hà cùng Vân Quân tức giận đến đều nhanh bạo tạc. Tiểu vương bắt đản, ngươi thật cho là chúng ta không dám động ngươi sao? Ngươi dám bị thương nữ nhi của ta tiểu để cho các ngươi La gia nhân đền mạng, muốn cho thân nhân ngươi từng cái một chết ở trước mặt ngươi. Vân Quân nói, chính là muốn cho La Thành một điểm màu sắc nhìn, vung tay lên. Phi Tuyết Sơn Trang người chính là dâm trận tại chỗ về phía trước. Bởi vì hiện tại thiếu hụt một gã hậu kỳ cường giả, cho nên người của La Gia đều biểu hiện khẩn trương. Vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn khi ngươi Vân Gia mọi người chết hết, ngươi làm một người đầu trọc tư lệnh là cảm giác gì? La Thành không sợ chút nào, giọng nói cường ngạnh, đồng dạng là vung tay lên, 24 cụ địa cấp khôi lỗi xuất hiện ở thập lượng hổ nha chiến xa trong, lẫn nhau đang lúc hình thành một chi khôi lỗi quân đội, đón nhận Phi Tuyết Sơn trang người. Dừng lại. Cùng khôi lỗi bỏ chạy tiêu hao là chuyện ngu xuẩn, cho nên Vân Quân lập tức kêu dừng, đồng thời oán hận nói ra, nguyên lai hổ nha chiến xa cũng là ngươi dở trò quỷ, ngươi là khôi lỗi sư. Hừ. La Thành xem thường trả lời, lạnh lùng nhìn đối phương. Cái này nhưng làm Vân Quân tức giận đến không nhẹ, hay bởi vì nữ nhi ở trên tay hắn, không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Đoạn Nhai danh giới, La Kiếm Phong cũng đang cùng mình phụ thân thương lượng cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở phía trước La Thành, lẫn nhau đang lúc ánh mắt đều có chứ điểm giống nhau, đó chính là vô luận như thế nào đều phải bảo trụ La Thành. Song phương rằng co chẳng được, chỉ có nghe trong núi rừng truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau vang, đối với trận đầu tỷ đấu kết quả, song phương đều an ý cho rằng không có gì lo lắng. Tiểu tử, ngươi tên là La Thành đúng không? Lúc này, mới vừa kinh ngạc Vân Kiếm Hà lại là một lần mở miệng, không đợi La Thành trả lời, hắn nhanh chóng nói ra, ta ngươi tuổi tác cực kỳ, cũng nguyên nhân Vân Lạc với cầm, nhân cơ hội này, không bằng ta ngươi trong lúc đó đến một hồi đọ sức làm sao. Đây là trắng trợn khiêu khích, La Thành đuôi lông mày dương lên, có phần ngoài ý muốn, nhìn ra thực lực của đối phương cùng Vân Lạc nói xong giống nhau, là bồi nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Ngươi không cần lo lắng. Vân Kiếm Hà lộ ra một cái vô cùng nụ cười sáng lạ, mà trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, cảnh giới của ta mặc dù là trung kỳ đỉnh, nhưng không có ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi nói cho ta biết cảnh giới của ngươi, ta khống chế bản thân chân nguyên cường độ là được, cho nên, cảnh giới của ngươi là bao nhiêu? Trung kỳ, hoàn thị sơ kỳ, hoặc là bồi nguyên cảnh đều không đạt đến. Vậy coi như có phần phiền toái, dù sao chân nguyên cùng chân khí là bất đồng. Sơ kỳ viên mãn. La Thành quay về. Lời vừa nói ra, Vân Kiếm Hà như là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn không ra La Thành tu vi, cũng không có coi La Thành là Thành là bồi nguyên cảnh. Bởi vì La Thành so với hắn còn nhỏ, mới 16 tuổi, hơn nữa sinh ra ở hắn cho rằng là ở nông thôn địa phương Đại La Vực. Hiện tại đột nhiên nghe được cảnh giới của hắn thực lực, lại có loại bị so với đi xuống cảm giác. Nghĩ thầm nếu như bản thân sinh ra ở tài nguyên khuyết thiếu hắc thiết cấp thế lực, có thể không ở 16 tuổi tiểu chính mình thành tiểu như vậy. Bất quá, tâm tư như thế rất nhanh thì đem hắn dứt bỏ, mỗi người sinh ra đều là do thiên định, là của mình số mệnh, cũng không thể bởi vì này dạng tiểu cảm thấy không công bình đi. Đồng thời, cái này cũng giải khai vì sao La Thành có thể bắt lại bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn Vân Lạc. Chương 329, không cần lo lắng. Ta đây liền đem chân nguyên cường độ khống chế ở sơ kỳ viên mãn, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Vân Kiếm Hà phản ứng kịp phía sau, nói tiếp khởi chuyện khiêu chiến. La Thành nhẹ nhàng cau mày, đối phương nếu như làm như vậy, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vân Lạc, ngươi không có đã nói với hắn thực lực của ta sao? Không nói rõ qua. Vân Lạc minh bạch hắn hỏi như vậy nguyên nhân, đồng cấp đối thủ trong. Hầu như không ai là đối thủ của hắn. Cũng tốt, để cho ta tới lãnh giáo một chút của ngươi mới vị hôn phu. La Thành bị người ngay mặt khiêu khích, dĩ nhiên là muốn phản ứng, thân là huyết khí phương cương tiểu tử, cũng sẽ không nhút nhát. Tốt, tốt. Gặp phản ứng của hắn, Vân Kiếm Hà bài trừ vẻ hài lòng dáng tươi cười, dẫm trận tại chỗ đi lên trước đến, đứng ở giữa song phương trên đất trống. La Thành đem Vân Lạc giao cho bên cạnh La Gia Nhân. Không vội không nóng nảy đi ra phía trước. Làm hai người chỉ cách xa nhau 5 thước khoảng cách thời điểm, toàn trường bầu không khí cứng lại xuống tới, đều là tụ tinh hội thần đang mong đợi hai cái này tuổi còn trẻ tiểu tử quyết đấu. Vân Kiếm Hà cảm giác về sự ưu việt 10 phần, quan sát La Thành đồng thời, khoe miệng tự thủy chí trung treo nụ cười cao ngạo, giống như đang quan sát một cái không biết sống chết tiểu nhân vật. Lập tức, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái không vỏ linh kiếm. Một cái vẻ ngoài vô cùng cụ có mị lực linh kiếm, thân kiếm chính là sóng gợn thiết kế, đường cong lưu sướng, trong thượng bộ vị còn có một cái lỗ tròn, thay vì nói hắn đem dùng để sát nhân linh kiếm, không bằng nói là cung nhân thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Kèm theo chân nguyên truyền thụ, chỉnh thanh kiếm thân bốc lên ra lam sắc lóng lánh khí vụ, như là hỏa diễm ở hừng hực thiêu đốt. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, một cổ cùng bạo kiếm khí tràn ngập ở toàn trường, bạo ngược, điên cuồng cùng hùng hậu. La Thành Túc Mục cầm ra bản thân thanh minh kiếm, dưới so sánh, hắn xuất kiếm động tác vô cùng phổ thông cùng giản đơn. Huyền cấp linh kiếm A, ai, ta đây tiểu vô năng vô lực, cái việc này Nhật Diệu kiếm đã là ta trên người phẩm cấp thấp nhất linh kiếm. Vân Kiếm Hà nhìn thấy trong tay hắn thanh minh kiếm, dùng vô cùng châm chọc giọng của nói ra. Trong tay hắn cái việc này Nhật Diệu kiếm tất nhiên cấp tam phẩm linh kiếm, ở trong miệng hắn vẫn là phẩm cấp thấp nhất, hắn huy kiếm hất một cái, khẽ cười nói, bắt đầu đi, không cần phải sợ, ta chỉ hội vận dụng sơ kỳ viên mãn thực lực. La Thành lười đáp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, mai cho đến hắn bước nhanh vào tới, Nhật Diệu kiếm đâm ra lúc, chỉ biết đối phương cũng là kiếm đạo cao thủ. Đối phương cái này giống như nước chảy đâm một cái dĩ cập tự thân cùng kiếm mang dung hợp, La Thành là có thể nhìn ra đối phương ít nhất. Là nửa bước kiếm đạo tài nghệ, hơn nữa tự thân sở dùng kiếm pháp cũng là Vân Kiếm Hà cảnh giới này có thể sử dụng cao nhất vũ kỹ tiêu chuẩn, linh phẩm thượng cấp. Thế nhưng so với hắn, còn là xa xa không bằng. Ưng trưởng lão, vị này La Thành vô cùng không đơn giản, vì để tránh cho Kiếm Hà thiếu gia gặp chuyện không may, đã già nhưng là phải đúng lúc xuất thủ a. Vân Quân không biết vì sao, ở nhìn thấy La Thành lúc chiến đấu vẻ mặt, đã cảm thấy không ổn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Kiếm Hà thiếu gia còn có thể thua? Ưng trưởng lão đối với hắn mà nói biểu hiện vô cùng kinh ngạc, sau đó suy chi dĩ tị hỏi ngược một câu. Cái này, Vân Quân cũng cảm giác mình là đang nói cười, bởi vì cho dù Vân Kiếm Hà ngang nhau cảnh giới không thắng được, đại khái khôi phục trùng kỳ đỉnh phong thực lực, dù sao cũng La Thành là không làm gì được hắn. Ngươi nếu là lo lắng Kiếm Hà thiếu gia ở tương đồng cảnh giới hội chịu thiệt vậy cũng không cần. Ta Vân gia khó nhất luyện thành Vân Cương kiếm phổ, đã bị Kiếm Hà thiếu gia nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Chỉ là điểm này, cái này La Thành tiểu không phải là đối thủ. Ưng trưởng lão tự tin nói. Vân Quân ngượng ngùng cười, không nói thêm gì. Sự thật chứng minh hắn lo lắng là có cần thiết. Song phương động thủ sau này, thế cục thoáng cái tiểu phân rõ ràng, Vân Kiếm Hà Vân Cương kiếm phổ thay đổi thất thường. Gọi người khó có thể suy nghĩ ra kiếm đường, hơn nữa đầy đủ không tầm thường uy lực, mỗi một kiếm đâm ra, mặt đất cũng sẽ bị họa xuất từng đạo vết kiếm. Vân Kiếm Hà với bộ kiếm pháp này đã là thuần thục nắm giữ, dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt La Thành, đón lại để cho La Gia giao ra Vân Lạc. Ý nghĩ là tốt đẹp chính là, nhưng mà sự thật tàn khốc ngoài hắn tưởng tượng. La Thành xuất kiếm lúc, sắc mặt như thường, tâm như chỉ thủy. Gọi người khó có thể phỏng đoán ý nghĩ của hắn cùng bộ sách võ thuật, hắn mỗi một kiếm đều không bất kỳ kiếm chiêu, như là tiện tay xuất ra, nhưng vừa nhanh vừa độc, bí mật mang theo chứ cương phong uy năng. Đọc truyện tại, Vân Kiếm Hà mỗi một kiếm đều bị La Thành hoàn mỹ để đỡ được, dù cho hắn thế tiến công càng ngày càng mạnh, kiếm chiêu cũng là nghèo đồ truy gặp, cũng là khó có thể thương tổn được La Thành. Loại tình huống này không có duy trì bao lâu. Vân Kiếm Hà dĩ nhiên sinh ra một loại đã không biết dùng kiếm lôi giác, lẫn nhau đang lúc chênh lệch để cho hắn cho là mình cái này luyện kiếm cuộc đời lộ số tất cả đều đi nhầm. Không cần phải sợ, ta dùng chỉ là sơ kỳ viên mãn thực lực. Bắt được trên mặt hắn hoảng sợ, La Thành lúc này nói chuyện, kết hợp chiến đấu tình huống, hung hăng cho đối phương một bàn tay. Vân Kiếm Hà sắc mặt khó chịu, minh bạch đâm lao phải theo lao là cảm giác gì, hơn nữa La Thành kiếm thế càng ngày càng mạnh. Để cho hắn có dũng khí để đỡ không nổi cảm giác, rơi vào đường cùng, chỉ có cắn răng, chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, để thăng tới sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Thiết! Tại trước kia lại nhiều lần cường điệu bản thân chỉ vận dụng sơ kỳ viên mãn thực lực, kết quả hiện tại hiện ra nguyên hình A. Đây là tự mình đánh mình mặt A. Đê tiện vô sỉ! Người của La Gia gặp được, không lưu tình chút nào lớn tiếng châm chọc đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Kiếm Hà thật là thẹn quá thành giận tới cực điểm, đồng thời cũng hận bản thân đem lời nói thái chết, ở trước mặt mọi người, nhất là Vân Lạc trước mặt đã đánh mất mặt, ngược lại thì để cho La Thành xuất tận danh tiếng. Nghĩ tới đây, hắn đoán nghiệm 10 phần, giống như sóng dữ vậy chân nguyên ở linh kiếm thượng bạo phát, kiếm thế tăng mấy lần công đi tới. Chính là, Vân Kiếm Hà phát hiện kết quả dĩ nhiên là giống nhau. Hắn vận dụng lên sơ kỳ đỉnh phong chân nguyên. Cùng La Thành so chiêu thời điểm cảm giác cùng bàn nay giống nhau như lúc, hoàn toàn bị đè nặng tại, thật giống như một đứa bé cùng đại nhân đang phân cao thấp, ra vẻ mình vô cùng buồn cười. Không cần lo lắng, ta dùng chỉ là sơ kỳ viên mãn thực lực. La Thành lại một lần nữa nói chuyện, đây là bắt lại đối phương tại trước kia phách lối nói một đoạn đả kích đối phương, hung hăng vẽ mặt. La Thành cái này miệng thực sự là trước sau như một thiếu đánh. Vân Lạc tụ tinh hội thần quan chiến, cũng nghe đến La Thành lời, trong lòng không khỏi nghĩ đến một câu như vậy. Tự nhiên, Vân Kiếm Hà bị ép, cuồng hống một tiếng, chân nguyên bay lên đến trung kỳ nhập môn. Thành thiếu gia, hắn đã vi phạm tự, đã thua, ngươi mau trở lại đi. Người của La Gia nhìn thấy một màn này, lập tức tiêu vội kêu lên, dù sao bồi nguyên cảnh là không tồn tại vượt cấp khiêu chiến. Chính là, La Thành lại còn là chủ động công kích, đồng thời đồng dạng là đem Vân Kiếm Hà đánh liên tiếp bại lui, nhưng lại cười nói, không cần lo lắng, ta dùng chỉ là sơ kỳ viên mãn thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, ngay cả Vân Kiếm Hà mình cũng bị đánh choáng váng, hắn cho là mình để thăng tới trung kỳ sau này tiểu đã không có huyền niệm. Chương 330, Yêu Nghiệt Phụ Tử. Ở trong những người này, cũng liền Vân Lạc không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng thấy tận mắt bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn nhân thiếu chút nữa chết ở La Thành trên tay. Cũng chính bởi vì điểm này, nàng trước kia mới có thể nói lên như vậy nhượng bộ điều kiện, bởi vì có thể đánh phá bồi nguyên cảnh không thể vượt giai khiêu chiến luật sắc người, tuyệt không phải vật trong ao. Những người khác cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, toàn bộ sự ngu dại khiếp sợ ở tại chỗ. Nhất là vị kia Vân Thị Tông Tộc Ưng Trường Lao, hắn lời thề son sắt bảo trọng Vân Kiếm Hà bắt La Thành dễ dàng, ai biết sẽ bị liên tục vẽ mặt, ngay cả Vân Kiếm Hà vận dụng trung kỳ trình độ chân nguyên cũng không phải là đối thủ. Vân Kiếm Hà bản nhân rơi vào không thể tin tưởng trong, hắn đã quên là lần thứ mấy tra xét La Thành tu vi cảnh giới, luôn mãi xác định là sơ kỳ viên mãn phía sau, hắn không khỏi cảm thấy mình thế giới quan được trùng kích. Cũng đúng lúc này, trong núi rừng tỷ đấu hai người phân ra kết quả, cắt đứt La Thành cùng Vân Kiếm Hà trong lúc đó đọ sức, cũng làm cho người sau nặng nề thả lỏng hạ một mạch. La Nhật Thiên cùng Hạc trưởng lão tiên hậu đi ra, hai người đều không thụ thái rõ ràng bị thương. Điều này làm cho La Thành thả lỏng hạ một mạch, bồi nguyên cảnh trong lúc đó tỷ đấu là không hạn sinh tử, cho nên hắn nhìn thấy phụ thân chủ động khiêu chiến cường địch, cảm thấy vô cùng lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống muốn xa xa vượt qua mọi người dự liệu. Chỉ thấy Hạc trưởng lão đi tới Phi Tuyết Sơn Trang trong đám người lúc, đột nhiên hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã sắp xuống, may mà bên cạnh Ưng trưởng lão tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy. Nhìn nữa La Nhật Thiền, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, thế nhưng trừ lần đó ra, vẫn là trung khí mười phần, sải bước tiêu sái trở về Đại La Vực bên này. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Có thể cũng chính là như vậy, mọi người lần thứ hai cảm thụ được không thể tin khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Ưng trưởng lão kinh ngạc vấn đạo. Bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh dĩ nhiên đánh không lại hậu kỳ viên mãn, đây quả thực thái khác thường, mà khi hắn đem nói ra khỏi miệng phía sau, tỉnh ngộ lại còn có một cái càng khác thường La Thành. Cuối cùng liên tưởng đến La Thành cùng La Nhật Thiển quan hệ, hắn không khỏi thầm than, cái này là một đôi yêu nghiệt phụ tử a. Người kia thật đáng sợ. Hạc trường lao trên mặt khinh thị đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thật sâu hoảng sợ, nói chuyện đồng thời, một mảng lớn hắc huyết theo trong miệng phun ra. La Nhật Thiển cư nhiên mạnh như vậy. Vân Quân kinh ngạc hơn, cảm thấy thật sâu chênh lệch, nhớ tới trước kia mình khiêu chiến, chính là sợ. Đại La vực bên này, dĩ nhiên là tiếng hoan hô sôi trào, vốn cho là phải thua một ván dĩ nhiên có thể thắng lợi, chuyện kế tiếp thực có thể nói là một mảnh tốt. Kính nể cùng sùng bái ánh mắt cũng đều rơi vào La Nhật Thiển trên người. Phụ thân. La Thành đồng dạng là cảm thấy tự hào, hắn so với những người khác càng tỉ mỉ phát hiện mình sắc mặt phụ thân tái nhợt có phần quỷ dị, hơn nữa tra xét đến cảnh giới cũng một lần nữa trở về đến sơ kỳ đỉnh. Ta nghĩ muốn điều chỉnh hạ khí huyết. La Nhật Thiển lưu lại những lời này phía sau, đi hướng Đoạn Nhai ở chỗ sâu trong, cùng ra ra mình ngồi chung một chỗ. Hiện đang tiến hành đợt thứ hai đi. La Kiếm Phong, ra đi, ở đây không so với chúng ta thích hợp hơn lấy tư cách lẫn nhau đối thủ. Ngay sau đó, Phi Tuyết Sơn Trang bên kia Vân Cơ đứng dậy, nói lên khiêu chiến. Không tồi, La Nhật Thiển trạng thái toàn thịnh không kiên trì được bao lâu, bằng không thì chúng ta cũng sẽ bị phản giết. Vân Quân ở bên cạnh may mắn nghĩ đến, hiện tại Hạc trưởng lão mất đi sức chiến đấu, nhưng La Nhật Thiển chắc cũng là như thế. Kế tiếp, La Kiếm Phong cùng Vân Cơ hai thí sinh một chỗ không khoát địa phương tiến hành tỷ đấu. La Thành cùng tộc khác nhân giống nhau, lòng tràn đầy chờ mong, nếu trận này cũng thắng mà nói, Phi Tuyết Sơn Trang đem không có có chuyện, chỉ có ngoan ngoan thả người. Thậm chí La Kiếm Phong thắng đồng thời bị thương nặng Vân Cơ, khiến cho mất đi sức chiến đấu phía sau, lại bằng vào La Thành điều khiển khôi lỗi đại quân, có cực đại có khả năng vồ đến Phi Tuyết Sơn Trang. Chủ nhân, phụ thân ngươi hắn, sức chiến đấu tại sao phải như vậy? Vân Lạc Thiên tính và tính, cũng không nghĩ tới Đại La Vực La Nhật Thiển có đáng sợ như vậy thực lực, trực tiếp đem Phi Tuyết Sơn Trang lớn nhất con bài chưa lật cho bị thương nặng, cũng là may mà loại này sức chiến đấu không thể thả kéo dài, bằng không thì toàn bộ Phi Tuyết Sơn Trang cũng phải xong đời. Đây là ngươi có thể hỏi sao? La Thành cười lạnh, không khỏi có phần đắc ý nói ra, ngươi nói nếu như các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang thất bại, ngươi thân là con tin của ta, không hề giá trị, ta nên xử trí như thế nào còn ngươi? Vân Lạc thân thể một cái run, ngẫm lại loại khả năng chính là nghĩ lại mà sợ, dựa theo lệ cũ, thẳng nếu thật là nói vậy, nàng sẽ bị La gia trở thành nha hoàn. Mặc cho chủ nhân phân phó. Nàng nhẹ giọng nói ra. Ha ha, thật ngoan, quả nhiên có bị phục tùng dục vọng a. La Thành ầm ĩ cười to, làm cho Vân Lạc một hồi không được tự nhiên, cũng phát hiện xung quanh La gia võ giả đầu đến nghi hoặc thậm chí là mập mờ ánh mắt. Để cho nàng nghĩ không có cảm giác an toàn. La Thành. Nhìn thấy La Thành cười to, mà Vân Lạc một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, Vân Kiếm Hà thoáng cái liền nghĩ đến La Thành là ở dùng ngôn ngữ nhục nhã nữ nhân của mình, liền tức giận đến không nhẹ. Làm sao? Ngươi lại muốn đệ thấp bản thân chân nguyên cùng ta khiêu chiến sao? La Thành châm chọc cười nói. Lời này vừa nói ra, La gia võ giả làm cản cười to. Thậm chí ngay cả rất nhiều Phi Tuyết Sơn Trang người đều buồn cười, dù sao Vân Kiếm Hà bị La Thành vẽ mặt thật sự là thái hí kích hóa, nhất là vận dụng trung kỳ nhập môn thực lực đều đánh không lại. Đáng chết, đáng chết. Vân Kiếm Hà vẽ mặt vặn mèo, nguyên thủy lửa giận đem hắn thôn phệ, lớn tiếng hét lớn, là nam nhân cứ tới đây cùng ta tại. Hiện tại đổi lại một câu trả lời hợp lý. Đều nói như vậy, ngươi nếu như lại bị ta tại thua, có đúng hay không đều khóc nhẹ a? La Thành lớn tiếng nói, ngươi, Vân Kiếm Hà nghĩ trong ngực đều nhanh khí nổ, bất quá chợt nhớ tới cái gì, mạnh mẽ nhẫn mại xuống tới, cười lạnh nói, ta xem ngươi là không dám đi, chỉ có ôm vừa lấy được ngon ngọt dương dương tự đắc, đơn giản là vô tri. Phép khích tướng sao? La Thành liếc mắt nhìn ra tâm tư của hắn, nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái tự tin độ cùng, lần thứ hai đi ra phía trước, đồng thời nói ra, ngươi thành công. Nhưng một hồi nhưng đừng là khích tướng của mình pháp cảm thấy hối hận. Nhìn thấy La Thành còn đồng ý động thủ, Vân Kiếm Hà thả lỏng hạ một mạch, cái này chứng minh hắn còn có vãn hồi bộ mặt cơ hội. Ngược lại hai nhà nhân đã cảm thấy La Thành có phần không lý trí, nếu như hai người còn đánh, Vân Kiếm Hà nhất định sẽ vận dụng toàn lực, vốn có thể kiêu ngạo đắc ý La Thành thì không cần không trả giá thật lớn. Hơn nữa cho dù hắn không ứng chiến, bằng vào ban nãy vượt cấp khiêu chiến, cũng đã chinh phục rất nhiều người tâm. Vân Lạc có chút bận tâm, ban nãy Vân Kiếm Hà trung kỳ nhập môn thực lực thua ở La Thành trên tay, không biết kế tiếp là vận dụng trung kỳ viên mãn hoàn thị toàn thịnh thực lực trung kỳ đỉnh, nếu là người trước, nhất định gây ra chê cười, không địch lại La Thành, khiến người ta chế nhạo. Cân nhắc đến bản thân lập trường, Vân Lạc cần phải mở miệng nhắc nhở, nhưng chỉ muốn nghĩ vậy dạng làm hội mang tới hậu quả, để nàng nhớ tới một đường mà đến bản thân tao ngộ. Cái mông nóng hừng hực cảm giác để cho thân thể nàng có nào đó điều kiện phản ứng, cuối cùng nhắn nhủ tin tức là, không thể con phản bội chủ nhân. Chương 331, tận dụng mọi thứ. Lần này không có để lối thoát. Không tồi, Vân Kiếm Hà không tiếp tục vờ ngớ ngẩn, trực tiếp vận dụng bồi nguyên cảnh trung kỳ đỉnh thực lực. Trong tay Linh Kiếm phát ra ánh sáng ngọc kiếm quang chói mắt, biến ảo chứ rất nhiều kiếm ảnh, trước kia hắn cổ kiếm thế tăng vọt mấy chục lần, khiến người ta một loại tiếp cận cũng sẽ bị nghiền nát cảm giác nguy cơ. La Thành cũng là thoáng cái trở nên nghiêm túc, biết không có thể khinh thường, bất kỳ thử cũng không cần phải, bất quá hắn nếu dám đi lên, ngay cả có chuẩn bị, ý niệm trong đầu khẽ động, 24 cụ địa cấp khôi lỗi dâm trận tại chỗ về phía trước, đứng ở hắn tả hữu. Đê tiện! Vân Quân chửi ầm lên, cho rằng La Thành lấy nhiều khi ít, có thể hắn rất nhanh phát hiện mình lời này không chỉ không có được tán thành. Trái lại thu hoạch được không ít khinh bỉ ánh mắt, ngay cả ương trưởng lão đều là ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Sừng sốt một hồi, hắn mới hiểu được, chứ không nói La Thành thân phận của Khôi Lôi Sư, thật muốn nói không công bình nói, La Thành cùng Vân Kiếm Hà trong lúc đó đủ kém nhất giai cùng nhất cấp như thế nào nói. Sơ kỳ viên mãn, chống lại trung kỳ đỉnh, cho dù là ở luyện khí cảnh đều không dám nghĩ tình huống, làm sao huống là lấy cảnh giới nghiêm trọng chứ danh hiệu bồi nguyên cảnh. Cho nên, Vân Quân rất nhanh rất thức thời câm miệng. Ngươi cho là những thứ này đồng nát là có thể ngăn cản kiếm của ta phong sao? Vân Kiếm Hà hài hước nhìn những thứ này địa cấp khôi lỗi, đối với hắn mà nói, những thứ này địa cấp khôi lỗi uy hiếp trình độ nhỏ vô cùng, hắn chỉ cần triển khai tốc độ, ít hội chịu ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một hồi vui mừng, bởi vì La Thành xuất động khôi lỗi, chứng minh cũng sợ hắn toàn thịnh thực lực, nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn cũng liền từ từ an lòng đứng lên. Thành nhi như thế nào cùng hắn đấu ở tại một hối? Cảnh giới kém quá lớn đi. La Nhật Thiến điều chỉnh một phen sau, sắc mặt tái nhợt rốt cục khôi phục một tia hồng nhuận, hắn vẻ mặt không hiểu nhìn con mình, hỏi hai bên trái phải người của La gia chuyện gì xảy ra, nghe tới La Thành ở bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến sau, biểu tình trở nên vô cùng phức tạp cùng đặc sắc. Đỉnh Thiên, La Thành tựa như trước đây ngươi. Gia gia của hắn, La gia lão tổ dùng tang thương thanh âm nói ra. Hy vọng hắn không có đi ta đường xưa. La Nhật Thiển thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng vài phần thổn thức. La gia lão tổ ngưng mắt nhìn hắn một hồi, ở sâu trong nội tâm thở dài một mạch, tại nơi cái thiên tài còn không có tràn lan niên kỳ đại, ở hoàng kim một đời từ từ bộc lộ tài năng niên kỳ đại, hắn vị này tôn tử tiểu biểu hiện ra thiên phú kinh người, ngạo thị cùng thế hệ, tiểu cùng La Thành hiện tại Ly Châu năm khởi một đời trong tài nghệ giống nhau. La Nhật Thiền vâng chịu gia tộc quật khởi hy vọng, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng có vấn đỉnh thần hồn cảnh thế. Chính là đây hết thảy đều kèm theo La Nhật Thiền xuất ngoại lịch lãm mà kết thúc, ngày trước thiên tài trở về bình thường. Ngăn cả ngươi. Không, bọn họ là muốn xé rách ngươi. La Thành biết không có thể cùng đối phương chiến đấu kịch liệt, bằng không thì thua thiệt vẫn là mình, dự định trực tiếp xử xuất thủ đoạn mạnh nhất. Ngay lập tức giết. Trong miệng lại xuất hiện hắn nắm giữ đáng sợ phương thức chiến đấu, bất quá hắn bản nhân cũng không có làm ra thức mở đầu, ngoài ra còn có bát cụ địa cấp khôi lỗi giống như vậy, chỉ còn lại có 16 cụ khôi lỗi đem kiếm cùng vai bảo trì nhất trí trục hành, mỗi cụ khôi lỗi đều thực nhập hắn vô thượng kiếm đạo, sắc bén vô cùng, khi hắn thoại âm rơi xuống một khắc kia, cơ hồ là thuấn phát ra, hóa thành 16 cổ rất nhanh lóe lên cương phong. Huyền cửu kiếm trận. Cùng lúc đó, La Thành cùng còn lại bát cụ địa cấp khôi lỗi hình thành một cái vi diệu trận hình hướng về Vân Kiếm Hà tụ lại. Vân Kiếm Hà bị La Thành thế tiến công hù dọa, đương nhiên cũng có phía trước chiến đấu lưu lại âm ảnh tạo thành. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình thân ở một cái phong bạo trong, bốn phía tất cả đều là chợt lóe lên cương phong, trong gió bí mật mang theo chứ phong mang. Đột nhiên, Vân Kiếm Hà đồng tử co rụt lại, động tác cực nhanh cầm trong tay linh kiếm đi phía trái bên vừa đỡ. Mắt thường còn không có bắt được vật, liền nghe đến một cái thanh thúy muộn hưởng tiếng, Vân Kiếm Hà cũng không có tại đây dừng lại, liên tục sử dụng kiếm hướng phía bản thân quanh thân chung quanh đón đỡ, kim trúc vang lên thanh âm bên tai không dứt. Thật là lợi hại. Vân Lạc có vài phần kích động, trước kia La Thành một chiêu này trực tiếp chém giết trang ra bốn gã bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn, nàng cũng lo lắng Vân Kiếm Hà không nhịn được, ai biết một cái vòng tròn mãn cùng đỉnh thì có lớn như vậy khác biệt. Đồng thời, cũng vì La Thành có thể ở tình huống như vậy hạ làm tới vượt cấp khiêu chiến mà cảm thấy khiếp sợ. Ngươi cho là ngươi là đối thủ của ta sao? Kinh Vân phá hiểu. Vân Kiếm Hà rốt cuộc lấy thi triển ra Vân Thị Tông tộc thế gia thiếu gia huy phong, dị thường phấn khởi, đắc ý sử xuất nhất thức kiếm chiêu, trên thân kiếm kia lam quang trong nháy mắt hóa thành mây trắng, vượt qua chủ vượt qua đoạn, ẩn chứa vô cùng uy lực chém vô xuống. Trong nháy mắt, lại một lần nữa giòn vang phía sau. Một khôi lỗi cầm kiếm cánh tay bay đến không trung, theo mặt vỡ đến xem, là ngạnh sinh sinh bị cường đại lực đạo cho xé rách xuống. Một cụt một tay địa cấp khôi lỗi cũng bạo lộ ra, bởi vì mất đi cầm kiếm cánh tay, hầu như phái không hơn cái gì công dụng. La Thành bất vi sở động, bởi vì khôi lỗi thi triển ra ngay lập tức giết vốn là so ra kém bản thân của hắn, hiện tại hắn cùng cái khác bát cụ địa cấp khôi lỗi trận hình đã hoàn thành, chỉ còn chờ giết hướng đối phương. Mắt thấy Vân Kiếm Hà cuồng hóa cùng tĩnh táo La Thành, ương trưởng lão không khỏi cảm thấy lo lắng, có dũng khí đại cục từ từ thoát ly khống chế cảm giác. Ở chữa thương hạc trưởng lão miễn cưỡng mở mắt ra, quan sát một phen sau, lẩm bẩm, ngoại trừ chân nguyên cảnh giới, Kiếm Hà thiếu gia hoàn toàn so ra kém hắn. Lại đang chơi cái gì xiếc? Chỉ cần ngươi cẩn thận, nhất kiếm liền đem ngươi chọc ra cái lỗ to lung. Vân Kiếm Hà từ lâu phát hiện chung quanh địa cấp khôi lỗi càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng không rất lưu ý, có thể ở trong mắt người khác hơn 10 cụ địa cấp khôi lỗi nhanh như tật phong, chính là khi hắn nhận biết cùng phản ứng hạ, địa cấp khôi lỗi tốc độ hoàn thị chậm một nhịp. Cửu cửu quý nhất. Thấy đối phương tự phụ thần sắc, La Thành chỉ biết tận dụng thời cơ, nhanh chóng bố trí khai kiếm trận. Ngươi bị lừa. Ai biết, Vân Kiếm Hà lộ ra vô cùng nụ cười đắc ý, ngươi nghĩ rằng ta không biết kiếm trận sao? Ở chúng ta Vân Thị Tông Tộc, kiếm trận đều là thường quy giáo thụ cơ sở, ngươi kiếm này trận càng sơ hở trăm chỗ, ta nhất kiếm là có thể phá chi. Đang khi nói chuyện, nhất kiếm không hề xinh đẹp đâm về phía chào đón La Thành, nhìn như phổ thông, lại phảng phất có loại ma lực, làm cho không người nào có thể tránh né. Kiếm này trận kẽ hở chính là ngươi. Kiếm trận thành viên phải giữ vững tài nghệ nhất trí, có thể là của ngươi lực công kích cùng lực phòng ngự cùng địa cấp khôi lỗi hoàn toàn không ở một cái trục hành, lại có thể bằng vào kiếm trận uy hiếp được ta. Vân Kiếm Hà đắc ý nói, chính như hắn theo như lời, một kiếm này đâm về phía La Thành, hầu như để kiếm trận vô phương phái lên công dụng. Phải không? La Thành lạnh lùng cười. Thân thể mặc dù đang tránh đi phong mang, nhưng lại là một bộ nắm chắc phần thắng thần sắc, nguyên nhân là vẫn còn ở ngay lập tức giết trong trạng thái khôi lỗi theo kiếm trận khe trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, hướng hắn phát ra một kích chí mạng. Bất đắc dĩ hạ, Vân Kiếm Hà không thể làm gì khác hơn là đổi công làm thủ. Đáng sợ là, dọn xuất thủ sau La Thành lập tức triển khai kiếm trận uy lực, mà tự thủy trí chung, cái khác 15 cụ địa cấp khôi lỗi sẽ không có dừng qua. Chúng nó cùng kiếm trận trong lúc đó hình thành một loại vi diệu phối hợp, luôn có thể tận dụng mọi thứ bay nhanh đâm tới. Kết quả là, Vân Kiếm Hà chịu đựng kiếm trận đồng thời, còn phải đề phòng chỗ tối đánh bất ngờ. Chương 332, một thắng một thua. Ngay lập tức giết cùng huyền cửu kiếm trận vốn là lưỡng chủng bất đồng thủ đoạn, vô luận hai người công kích chủ yếu và thứ yếu trình tự, Vân Kiếm Hà tự nhận là đủ để chống đỡ. Ai biết cho tới bây giờ mới phát hiện nguyên lai hai cái này sát chiêu còn có thể dung hợp cùng một chỗ, hình thành tuyệt nhiên bất đồng uy lực, cũng là để cho hắn trở tay không kịp. Thận trọng vừa nghĩ, La Thành từ vừa mới bắt đầu chính là trong biên chế chế chứ một cái lưới lớn, đem khinh thường Vân Kiếm Hà coi như là ngư giống nhau khốn ở bên trong. Kiếm trận phức tạp nhiều biến, hắn là làm sao làm được ở không ảnh hưởng kiếm trận dưới tình huống để cho khôi lỗi sát nhập. Ương trưởng lão cảm thấy không thể tin tưởng. La Thành đem lượng chủng thủ đoạn kết hợp chung một chỗ nhìn giản đơn, kỳ thực ở trong chứa càn khôn, không có một chút bản lĩnh là không làm được. Điều này cần với kiếm trận lĩnh giáo cùng cường đại phân tích. Ương huynh, Kiếm Hà thiếu gia không chịu nổi, ngươi chuẩn bị động thủ đi. Hạc trưởng lão thanh âm như trước tràn đầy suy yếu. Minh bạch. Chính như Hạc trưởng lão dự liệu như vậy, Vân Kiếm Hà bởi vì tự đại cùng mù quáng, bị La Thành kiếm trận khó khăn. Bởi vì hắn cho rằng kiếm trận uy hiếp không được bản thân, ai biết còn có hơn 10 cụ địa cấp khôi lỗi xuất quỷ nhập thần, tận dụng mọi thứ xung phong liều chết tiến đến, phối hợp kiếm trận uy lực, hoàn toàn đem hắn ngăn chặn. Một bước sai, từng bước sai. Vân Kiếm Hà tuyệt đối có năng lực đánh bại La Thành, chính là hắn khinh địch khinh thường, không coi ai ra gì. Trái lại La Thành hết sức chăm chú, ở ngay từ đầu tiểu ở trong lòng không ngừng phỏng đoán kế hoạch tác chiến, nơi này tiêu bị trường. Rơi vào như vậy kết quả cũng thuộc về bình thường. Một hồi nhưng đừng khóc nhẹ. Ngay Vân Kiếm Hà đau khổ chống đỡ thời điểm, La Thành thình lình nói một câu. Sau một khắc, phong mang phóng lên cao, gào thét cương phong nương theo tả hữu, kiếm trận cùng khôi lỗi ngay lập tức giết phát huy cực hạn uy lực. Không xong. Ương trưởng lao với trận chiến đấu này sớm đã là hết sức chăm chú, hơi có không thích hợp tiểu dự định cứu người, nhưng cũng không ngờ tới La Thành bạo khởi như vậy đột nhiên. Vội vã liền xông ra ngoài. Vạn bối chuyện, ngươi thứ nhất trưởng bối cũng có ý tứ nhúng tay. La gia bên này cũng sẽ không để cho La Thành chịu thiệt. La gia lão tổ đất bằng phẳng lên, đón nhận đương trưởng lão. Cần phải tiến hành trận thứ 3 tỷ đấu hai người sớm ở giữa không chúng tới một lần đối trưởng, lập tức mỗi cái bay ngược, vẫn chưa ảnh hưởng đến La Thành cùng Vân Kiếm Hà. Đau khổ chống đỡ hạ Vân Kiếm Hà cắn răng kiên trì, vẫn như cũ mong đợi chỉ cần mình có thể dọn xuất thủ. Nhất định có thể giết La Thành một trở tay không kịp, vẫn là không phát hiện phòng ngự của mình đang ở sụp đổ, thẳng đến bắp đùi bị một địa cấp khôi lỗi đâm vào, đau nhức thiếu chút nữa để cho hắn cầm kiếm bất ổn. Bị xé rách đi. La Thành đợi cơ hội này đã lâu ngày, kiếm trận chuốt xuống toàn lực chặt chém ra ngoài, lúc này cũng không đoái hoài tới lưu thủ, đối phương có thể hay không chết cũng không cần quan tâm. Vân Cương hộ thể. Vân Kiếm Hà cảm thụ được uy hiếp chí mạng truyền đến, vội vã hét lớn một tiếng, vận chuyển bàn tay mình cầm áo nghĩa võ học, trong khoảnh khắc, nhất kiện đám mây ngưng kết mà thành vũ y khoác lên trên người hắn, quang mang loẹ loẹ. La Thành phong mang phách ở phía trên, có dũng khí bắn chúng cứng rắn ra châu cảm giác. Kiếm hoàn. La Thành lập tức khống chế kiếm hoàn hóa thành rất nhiều kiếm ti, chui vào vũ y, phá hư ra từng cái một thật nhỏ cái động khẩu. Phanh. Vũ y cứ như vậy bị phá trừ, làm cho năng lượng tàn sát bừa bãi, phịch một tiếng bạo tạc, đem hai người đều cho đánh bay ra ngoài, thân ở trong cốt lõi Vân Kiếm Hà thảm nhất, cẩn thận tỉ mỉ bàn phát tán khai, cẩm bào trực tiếp biến thành vải rách, khỏe môi nết lên vết máu. La Thành đồng dạng cảm thấy trong ngực có cổ trầm muộn cảm giác, hình như có một cái bàn tay áp ở phía trên tựa như, trở sau cùng khí điều tức, đem cái này cổ tụ huyết bức ra bên ngoài cơ thể. Kết quả như vậy gọi người ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy ở tình lý trong. Giữa lúc này, La Kiếm Phong cùng Vân Cơ hai vị đại la vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang thế hệ trước cũng chia ra thắng bại, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra ai thua ngủ say. La Kiếm Phong cả người đẫm máu, bước tiến lỗ mảng, bước đi đều là hưu khí vô lực. Vân Cơ còn lại là người thắng giáng dấp, chịu bị thương có thể không đáng kể. Chuyện này Phi Tuyết Sơn Trang là đối lý các ngươi đại la vực, nhưng lưu ngươi một mạng, xem như là đền bù. Vân Cơ nói ra. La Kiếm Phong ở La Hành Liệt cùng La Nhật Thiền nâng đỡ trở lại đoạn ngay chỗ, ngoại trừ sắc mặt suy yếu bên ngoài, càng nhiều là một loại cô phụ tộc nhân tự trách, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Đến đây đi. La Gia lão tổ xác định nhi tử tính mệnh không ngại sau này, mại khai bộ tử, đã có nhiều vốn lượn lưng khiến người ta nhịn không được suy đoán tuổi tác của hắn là bao lớn. Cuối cùng một hồi, đối diện đương trưởng lão cũng đi ra, cuối cùng này một hồi quan hệ đến ba cục hai thắng kết quả cuối cùng, cũng là hai nhà mạng người vẫn bước ngoặt. Giống như ban nãy hai trận, hai người tiến vào tương đối rộng dài sơn lâm, để cho mình có thể thi triển quyền cước. La Thành, chúng ta trở lại, mới vừa rồi là ta sơ ý. Vân Kiếm Hà tùy thân mang theo cực tốt thuốc chữa thương hoàn, cho nên thương thế rất nhanh đắc ý khôi phục, không cam lòng lại một lần nữa đứng ra, tiến hành khiêu chiến. Lại đến chứ? Lần này ngươi không phải nói là chút gì sao? La Thành rêu rêu nói. Đó là ta sơ ý. Buồn cười, các ngươi Vân Thị tông tộc dạy dỗ nhân chính là cái này đức hạnh. Sinh tử quyết đấu, thua chính là chết, không mượn cớ cùng lý do, chỉ có thực lực không đủ, chính ngươi phóng nhãn nhìn, ai bây giờ còn tín phục lời của ngươi. Đích xác, Vân Kiếm Hà lần đầu tiên đệ thấp chân nguyên cũng đã xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, lần thứ hai xuất động toàn lực, thế nhưng khinh địch khinh thường lại để cho nhân cảm thấy khinh thường, hiện tại lại kiếm cơ khiêu chiến, quả thực chính là cố tình gây sự. Bởi vì La Thành ban nãy thủ thắng con bài chưa lật đã dùng qua, Vân Kiếm Hà tất nhiên sẽ có phòng bị, ở tình huống như vậy còn để cho La Thành khứ vượt cấp khiêu chiến, đơn giản là không biết xấu hổ hành vi. La Thành có uy hiếp được trung kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng nhìn hắn không muốn tái đấu thần sắc, hiện tại trung kỳ đỉnh uy hiếp hắn cũng là dễ dàng. Vân Lạc Câm thầm nghĩ tới. La Thành, không cần để ý tới hắn, ngươi qua đây. Giữa lúc này, đoạn ngai phía sau truyền đến La Nhật Thiển thanh âm. La Thành hướng phía cái kia Vân Kiếm Hà khiêu khích cười, từ cái chính là xoay người đi đến. Ra ra, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn thấy La Kiếm Phong thần sắc, không khỏi có chút bận tâm. La Kiếm Phong là tiền nhiệm La Gia tộc trưởng, cảnh giới đạt đến hậu kỳ sau này, chuyên tâm tu luyện tìm hiểu, đem tộc trưởng vị trí tặng cho nhi tử, hy vọng an tâm tu luyện đạt đến thần hồn cảnh, đây cũng là đại đa số bồi nguyên cảnh cũng sẽ làm. La Thành vẫn cho rằng La Kiếm Phong là La Gia người mạnh nhất, nhưng tình huống của hôm nay đến xem, chắc là phụ thân hắn La Nhật Thiền. La Thành, hôm nay Đại La Vực có nơi này hạo kiếp, đây là chúng mục tiêu đã định trước, mà ngươi là La Gia chúng ta một lần nữa lớn mạnh hẳn giống, ngươi phải sống sót. La Kiếm Phong nói ra. La Thành nghĩ không ổn, lập tức nói, thằng Gia Gia không phải là vẫn còn đang đánh sao. Chúng ta còn có hy vọng. Ban nãy ngươi tặng ra ra giúp ngươi đỡ ưng trưởng lão còn nhớ chứ? Theo một trường kia, ngươi tặng ra ra tiểu biết mình đánh không lại hắn. La Nhật Thiền đứng lại sau lưng hắn, bất đắc dĩ nói. Chúng ta đây đột phá vòng vây a. Đương nhiên, đột phá vòng vây là nhất định, nhưng bảo hộ ngươi càng trọng yếu nhất. La Kiếm Phong gật đầu. Ra ra, không cần lo lắng, ta khinh công so kiếm thuật còn. La Thành lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy tác dụng chậm tê dần, đại não liền kịp thời, trước mắt rơi vào hắc ám, sau lưng hắn là phụ thân hắn, cho nên không hề phòng bị. Ai, Thành Nhi, một khi đột phá vòng vây, ngươi đem biến thành Phi Tuyết Sơn Trang trọng điểm truy sát đối tượng, bọn họ cũng biết sạn thảo trừ tận gốc đạo lý, cho nên vì bảo trụ mạng của ngươi, phải như thế. La Nhật Thiên lầm bầm lầu bầu nói ra. Vân Lạc cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến La Thành bị một cái la ra nhân lưng, đồng thời theo đoạn nhai đi xuống leo lên, cái này không khỏi để cho nàng ngẩn ra. Chương 333, Tuyệt Địa Gặp Sinh. La Thành nghĩ cả người đều trong bóng đêm phiêu đãng, bên hai truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, thân thể ở dòng nước lay động hạ phập phồng, để cho hắn hết sức khó chịu, nhất là gáy truyền tới đau nhức, để cho hắn cảm thấy ngất xỉu, đại não một mảnh hỗn độn, vô cùng khó chịu. Kèm theo ý thức một chút khôi phục, La Thành cũng từ từ nhớ tới tộc nhân an nguy, như là làm ác ngộng, trong nháy mắt ngồi dậy. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy đến một cái rộng giang lưu, bản thân cưỡi ở một cái thuyền nhỏ lên, đuôi thuyền đứng chính là Âu Quảng Gia, đang tập trung tinh thần nắm trong tay thuyền nhỏ. Ta ngất đi bao lâu? La Thành nhớ tới rơi vào hắc ám sau cùng ký ức, tiểu minh bạch chuyện nguyên do, quan tâm nhất vẫn là tộc nhân hiện trạng. Nửa canh giờ, La vệ đội trưởng đưa ngươi qua đây, hắn lại đi trở về, chúng ta là theo bí chảy ra. Âu quản gia tâm sự nặng nề, trở nên trắng lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Ta phải đi về. Nghe vậy, La Thành trước mắt sáng ngời, biết còn có thời gian. Thành thiếu gia, ngươi trở lại còn có thể như thế nào đây? Ngươi thay vì hiện tại đi chịu chết, vì sao không ẩn nhẫn mấy năm, bằng vào thiếu gia thiên phú, tuyệt đối sẽ biến thành thần hồn cảnh như vậy tồn tại. Đến lúc đó Phi Tuyết Sơn Trang cũng đem trả giá thật lớn. Âu quản gia vẻ người lớn mọc lan tràn nói, còn có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. La Thành cắn răng, dầu gì do dự, nhìn mặt nước ngẩn người. Nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ cùng tự trách ở trong lòng hắn không ngừng bước lên chứ. Đông đang lúc, trước mắt hắn sáng ngời, chăm chú nhìn mặt sông, dồn dập vấn đạo, nơi này là nơi nào? Ly Giang A. Âu quản gia không hiểu nói một câu. Ha ha ha, ngày không quên ta, ngày không quên ta La Gia. Âu quản gia, ngươi chờ ở đây, ghi nhớ kỹ không phải lì khai. La Thành lưu lại một câu sau, thả người nhảy, một đầu ghim vào nước sông trong, nhanh chóng lặn xuống. Đợi được Âu quản gia phản ứng kịp sau, tự chỉ thấy được mặt nước truyền đến bọt khí, thiếu gia nhà mình sớm đã thành không có ảnh, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dừng thuyền, đặt mông ngồi ở trên thuyền, sầu mi khổ kiểm, nghĩ mình và thiếu gia tương lai, mất đi đại la vực che chở. Hai người sau này nhất định nguy nan nặng nề. Long cung. Long cung. La Thành như là đạt được sống lại giống nhau, khuôn mặt hưng phấn cùng kích động, ly răng dưới, đúng là mình đạt được thần chiếu kinh Long cung chỗ. Long cung bên trong, có Hồng Anh cùng Thị Kiếm hai vị kiếm nô, thực lực La Thành cho dù còn không biết, chính là theo Long cung thần bí đến xem, đủ để cho hắn ôm để vọng. Hắn nhanh chóng du động, bằng vào thực lực bây giờ cảnh giới. Ở trong nước tốc độ so với nhanh nhất ngư còn nhanh hơn, dựa theo lúc đó nhớ địa hình cùng khối kia Long cung bài tử, rất nhanh thì nhìn thấy trước đây đống ở dưới nước đều có thể loẹ loẹ tỏa sáng Long cung. Cùng lần trước giống nhau, hắn trực tiếp xông vào đại môn, thân thể ở tiếp xúc một khắc kia bị hút vào. Sau một khắc, hắn tiểu xuất hiện ở Long cung nội bộ, nhưng cũng không phải cái kia thật dài đi ra, mà là đang lúc có pho tượng khổng lồ trong đại sảnh, trên mặt đất văn lộ trung tâm. Đem toàn thân đen nhánh, thân kiếm cùng vỏ kiếm hòa làm một thể hắc diệu kiếm như trước chính ở chỗ này. Chủ nhân. Hồng Anh cùng Thị Kiếm hai người lặng yên không một tiếng động đi ra, mặt khác thường dạng, tựa hồ cũng không rõ La Thành vì sao ở ngắn ngủi mấy tháng không đến sẽ trở lại. Ta nghĩ muốn trợ giúp của các ngươi, ly khai Long Cung, được rồi, các ngươi cảnh giới là bao nhiêu? La Thành vô cùng lo lắng, nói một hơi mấy vấn đề. Hồng Anh cùng Thị Kiếm nhìn nhau vừa nhìn. Sau đó người trước ôn nhu nói, chủ nhân, nếu ngươi không có được hắc diệu kiếm thừa nhận, ngươi tiểu vô phương tùy thân mang theo Long Cung, ta và Thị Kiếm hai người cũng không có thể ly khai Long Cung phạm vi. Cũng tốt, ta muốn làm sao mới có thể có đến hắc diệu kiếm thừa nhận. Thời gian không đợi nhân, La Thành không hề nghĩ ngợi hỏi tới. Cần bồi nguyên cảnh thực lực. Thị Kiếm nhắc nhở. Vô phương, ta hiện tại đã là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. La Thành cắt ngang một tiếng. Cái gì? Hồng Anh cùng Thị Kiếm khiếp sợ ở tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn La Thành, khuôn mặt không tin. Rơi vào đường cùng, La Thành không thể làm gì khác hơn là thôi động chân nguyên, bại lộ thực lực. Cái này bao nhiêu tháng A? Thị Kiếm thực sự bị khiếp sợ đến, hắn biết do hiện tại Long Cung rơi xuống địa phương là nhất cấp vương quốc, La Thành cũng không phải thế lực lớn thiếu gia, tài nguyên khuyết thiếu, khi hắn dự toán hạ, nếu muốn đạt đến bồi nguyên cảnh ít nhất, cần mấy năm thời gian. Nhưng là bây giờ, La Thành bao nhiêu tháng tựu làm được. Lúc này, Hồng Anh dẫn đầu phản ứng kịp, trong con ngươi thần sắc so với La Thành còn có dày đặc, nhìn Hắc Diệu Kiếm, vừa nhìn về phía hắn, không kịp chờ đợi nói ra, quá trình cụ thể cần chính ngươi khứ kinh lịch, bình thường khứ rút kiếm liền có thể. Nghe nói như thế, La Thành không nói hai lời đi ra phía trước, đem Hắc Diệu Kiếm vẫn là mũi kiếm cắm trên mặt đất, như là đang đợi nhân rút giống nhau. Chủ nhân, ngươi nhất định phải tâm trí kiên định, bằng không thì sẽ bị Hắc Diệu Kiếm đốt cháy đến chết. Thị Kiếm cũng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không quên dặn một câu. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kiên định đi tới, nhưng ngay khi cách Hắc Diệu Kiếm còn muốn 10 thước khoảng cách thời điểm, hắn lại là ngừng lại, nguyên nhân là đem đợi hắn rút Hắc Diệu Kiếm dĩ nhiên đi trước lay động. Hắn không hiểu nhìn về phía Hồng Anh cùng Thị Kiếm, phát hiện hai người đồng dạng vì vậy mà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, Hắc Diệu Kiếm trống rông bay lên, ở giữa không trung chuyển mấy vòng sau, không kịp chờ đợi đánh tới, La Thành cánh tay phải vừa nhấc, chính là che hoàn mỹ cầm chuôi kiếm. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ một cổ thanh lương cảm giác xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Tự động nhận chủ. Làm sao có thể? Hồng Anh thốt ra, dựa theo bình thường nước chảy. La Thành cần phải nắm chắc ở Hắc Diệu Kiếm một khắc kia, chịu đựng vô tận hỏa hải khảo nghiệm, chỉ có tâm trí kiên định mới có thể có đến Hắc Diệu Kiếm thừa nhận, nhưng là bây giờ, Hắc Diệu Kiếm cư nhiên khẩn cấp tự động nhận chủ. Cái này không có gì không thể nào, bởi vì hắn là một cái luyện kiếm thiên tài, thậm chí đã nắm giữ kiếm đạo trở lên lực lượng thần bí, thiên tài như thế, Hắc Diệu Kiếm tự nhiên không nỡ khảo nghiệm. Thị Kiếm ngược lại cho rằng rất bình thường nói một câu. Ngay sau đó, toàn bộ Long Cung phát ra kịch liệt tiếng ầm ầm vang, như là nội bộ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. La Thành trong đầu cũng nhiều ra một đoàn thần thức, làm cho hắn và Long Cung trong lúc đó sản sinh liên hệ nào đó, bản thân chính thức biến thành Long Cung chủ nhân. Bất quá đối với Long Cung bảo vật, La Thành hiện tại một chút hứng thú cũng không có, để ý vẫn là Hồng Anh cùng Thị Kiếm hai cái cơ thể sống. Hiện tại các ngươi có thể theo ta ly khai Long Cung đi. Không chỉ có là chúng ta, Long Cung cũng có thể tùy thân mang theo. Thực lực của các ngươi làm sao? Chủ nhân chính là gặp phải phiền toái gì? Thân hôn cảnh dưới, không ai là ta cùng Hồng Anh đối thủ. Thị Kiếm tiêu ngạo nói a, thật tốt quá, hiện tại tiểu theo ta đi. Ly Giang trên mặt nước, Âu quản gia chờ có phần không nhịn được, lo lắng nhìn dưới nước, lẽ nào thiếu gia len lén chạy trở về? Không có khả năng a, hắn không biết bên này bí lưu a. Âu quản gia, chúng ta trở lại. Giữa lúc này, La Thành vạch nước xuất ra, nhảy lên thuyền. Âu quản gia ngẩn ra, đón bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn nói với La Thành dạy, chính là đột nhiên, lại là hai người theo trong nước nhảy ra, đứng lại sau lưng La Thành, một nam một nữ, vô cùng cung kính. Khi hắn cảm ứng được hai người cảnh giới thực lực lúc, trên mặt biểu tình không phân rõ sở là kinh ngạc vẫn là kinh hỉ, hoặc là nói hai người đều có. Chương 334 giết bọn họ. Có đại la vực bí lưu ở, cộng thêm La Thành cấp thiết đích tâm tình, thuyền nhỏ ở chưa tới một khắc đồng hồ một lần nữa trở lại Lạc Dương thành hồ nước lên, đón đi tắt đuổi hướng Đoạn Nhai. Bất quá ở ngăn cản Đoạn Nhai trước kia, La Thành cùng Âu quản gia hai người trước hết được đụng tới vài tên chạy như điên chạy trối chết La gia nhân. Cầm đầu đúng là đem La Thành bối hạ Đoạn Nhai, giao cho Âu quản gia La vệ, ngoại trừ bên người bốn gã La gia nhân bên ngoài, phía sau còn có không nhỏ động tĩnh. Thành thiếu gia, các ngươi nhìn thấy La Thành khứ mà quay lại, La vệ đầu tiên là cả kinh, đón căm tức hướng Âu quản gia, rõ ràng cho là hắn làm việc không tốn sức, rất là thất vọng. Âu quản gia cảm thấy thập phần oan uổng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. La vệ đội trưởng, hiện tại tình huống thế nào? Cha ta bọn họ không có sao chứ? La Thành lo lắng hỏi. Ai, thiếu gia a, ngươi nói ngươi còn trở về làm gì, tộc trưởng cùng lao tộc trưởng bây giờ còn chưa sự tình, nhưng ngươi nếu như ở tại chỗ này, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. La Vệ chạy đến trước người hắn, một bộ trưởng bối trách cứ, ngụ ý nói là nếu La Thành bị Phi Tuyết Sơn Trang bắt lại, đối phương tuyệt đối sẽ lấy nơi này áp chế, vì thế liên lụy cha mình và Gia Gia. La Thành còn chưa kịp mở miệng, La Vệ biểu tình chính là cả kinh, đề phòng nhìn phía sau Tùng Lâm, nghiêm nghị nói, Thành thiếu gia, những tên kia lại muốn đuổi theo tới, người hướng bên kia chạy, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi phải thật tốt sống, mới là thật bang trợ tộc trưởng. Hắn thân là La Gia hộ vệ đội trưởng, trung thành và tận tâm, ngay cả là La Thành đi vòng vèo cảm thấy tức giận, nhưng cũng không có vì vậy giận chó đánh mèo, vẫn là làm hết phận sự phải bảo vệ tốt gia tộc thiếu gia. Đáng tiếc, hắn lời mới vừa dứt, dẫn dắt rời đi phía sau truy binh kế hoạch còn không có thực thi, truy binh cũng đã trước chạy đến, đồng thời đầu tiên mắt chỉ thấy đến La Thành. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi La Gia thiếu gia sớm đã thành bỏ trốn mất dạng, thật sự là quá tốt, đây chính là một cái công lớn. Một cái bén nhọn khó nghe thanh âm theo cao vót bụi cây sau truyền đến, tiếp theo liền thấy một cái nam tử từ đó đi ra, người này nhất thân quân trang, cao to huy vũ, gương mặt cũng là góc cạnh rõ ràng, không được hoàn mỹ chính là dài nhỏ mày kiếm hạ là xong một đường may mị hí mắt, phá hư toàn thân hình tượng, bằng không thì tuyệt đối là cái mỹ nam tử. Tay hắn cầm linh khí loan đao, đi theo phía sau hơn 10 tên Phi Tuyết Sơn Trang võ giả, từng cái một sắc mặt bất thiện. Bảo hộ thiếu gia. La Vệ lập tức nhớ tới chức trách của mình, cùng cái khác 4 người đem La Thành hộ ở sau người, hai mắt để lộ ra lệ mang, chăm chú nhìn đang đến gần mấy người. La Vệ, ngươi cho rằng có thể ngăn được chúng ta sao? Nam tử hài hước vấn đạo. La Thành lúc này càng ngày càng nhanh táo, dục vấn đạo, La Vệ đội trưởng, cha ta hiện tại rốt cuộc tình huống gì? Nghe vậy, La Vệ không khỏi cảm thấy không hờn giận, nghĩ thầm ngươi cho dù biết còn có thể làm sao, nhất định phải ở chỗ này biểu hiện mình thân làm con cao thượng, lại bỏ qua sự thật tàn khốc sao? Thanh niên nhân dù sao cũng là thanh niên nhân A. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một tiếng. Ta đến nói cho ngươi biết đi, phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi còn có vị kia lão tổ vì để cho các ngươi tộc nhân đột phá vòng vây, không để ý tính mệnh lấy 3 địch 4, hiện đang khổ cực chống đỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại Phi Tuyết Sơn Trang tên kia quân trang nam tử nói ra. Tốt, mau tránh ra, nhìn ở ngươi nói những thứ này phân thượng, tính mệnh của ngươi tạm thời bảo vệ. La Thành nghĩ ngực một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nghe hắn vừa nói như vậy, quân trang nam tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó buộc phát ra chói tai cười to, ngay cả hắn người phía sau cũng là như vậy. La Thành, ngươi mới vừa rồi cùng Vân Kiếm Hà tranh đấu chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi thật sự biểu hiện rất kinh người, chính là ta chỗ này thì có 3 gã trung kỳ đỉnh, chúng ta cũng sẽ không nhất đối nhất, lại không biết khinh thường khinh địch. Cho nên ngươi tốt nhất biết rõ ràng tình huống. Quân trang nam tử nói ra. Thiếu gia, một hồi động khởi tay đến, ngươi liều lĩnh đi trước. La Vệ không chào phúng lời này, bởi vì hắn hầu như đã thành thói quen, chỉ cầu bảo trụ La Thành an nguy. La Thành không có trả lời, mà là nhìn đối diện, cười lạnh nói, ta nghĩ là ngươi cần phải biết rõ ràng tình huống. Nói, hắn tay trái giơ lên, lòng bàn tay nâng một cái lớn chừng quả đấm cung điện, huyền phù đảo quanh. Quang mang chói mắt. Ra đi. Hoa lệ quang mang chiếu ứng hạ, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, nữ nhân ăn mặc lớn mật, lộ ngực lộ chân, tiểu tóc rất khác biệt, toàn thân có dung khí khác mùi vị của nữ nhân, nam nhân còn lại là bộ dạng khiêm tốn, bộ y lìa dày vải, vẻ mặt thành thật. Hai người này thật giống như trời sinh không thích hợp đứng ở một khối, duy nhất điểm giống nhau chính là thái độ đối với La Thành, vô cùng cung kính. Thi kiếm, giết bọn họ. Hồng Anh, hiện tại chạy tới trước mặt Đoạn Nhai, bang trợ cha ta đối kháng cường địch, cần phải để cho ta thân nhân không bị xâm hại. La Thành hạ lệnh. Là. Hồng Anh cùng thị kiếm không lời thừa thải, một mực cung kính gật đầu, đón đi ngay làm theo La Thành phân phó, chỉ thấy Hồng Anh hai chân sinh phong, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Thị kiếm nhìn lướt qua Phi Tuyết Sơn Trang bọn người, thong thả xuất ra một cái tạo hình đặc biệt trường kiếm, nhìn giống như là đầu gỗ làm giống nhau. Chậm rãi đi ra ngoài. La Vệ cùng đối diện Phi Tuyết Sơn Trang người bị La Thành đột như kỳ lai thủ đoạn cho chấn kinh trụ, sau đó chính là ngờ vực vô căn cứ, hiếu kỳ, chờ mong đợi một chút tâm tình. La Vệ cũng không biết hai cái này với La Thành cung kính như thế người là ai, dĩ cập thực lực cao thấp. Bất quá không quan hệ, hắn lập tức sẽ chính mắt thấy được. Giết hắn. Quân trang nam tử nhìn thấy thị kiếm đến gần, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh. Liền, trong đội ngũ cái khác hai gã trung kỳ đỉnh đi lên trước đến, những người khác đều xuất ra cung nỏ nhắm vào. Bất quá cũng tiểu vào giờ khắc này, thị kiếm đột nhiên bạo khởi, bước nhanh xông lên phía trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho Phi Tuyết Sơn trang bọn người trở tay không kịp, không tồi thị kiếm xung phong liều chết phương hướng là ba cái trung kỳ đỉnh chỗ, có thể nói là đội ngũ mạnh nhất đốt, cần phải có thể chống cự ở. Chính là, ngay Phi Tuyết Sơn trang ôm như vậy ý niệm trong đầu không bao lâu, tình huống phát sinh kịch biến, lấy quân trang nam tử cầm đầu ba cái trung kỳ đỉnh nam tử đối mặt thị kiếm công kích, liền một cái hô hấp đều không chống đỡ xuống tới, ba cái đầu bay đến không trung. Thi thể không đầu phun ra đại lượng tiên huyết sau rồi ngã xuống. Sau một khắc, Phi Tuyết Sơn trang nhân đã không phải là khiếp sợ, mà là hoảng sợ cùng kinh hoàng, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, tỉnh táo lại sau này, gào khóc thảm thiết quay đầu đi liền. Không may La Thành mệnh lệnh là giết bọn họ, ở thị kiếm nhận thức trong, cũng bao gồm những người này, đem như đầu gỗ làm một kiếm lần thứ hai vung lên. Không đến một phút đồng hồ, mới vừa còn khí thế hung hăng đoàn người toàn bộ biến thành băng lãnh thi thể. Làm xong đây hết thảy, thị kiếm sắc mặt như thường, thật giống như làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, dẫm trận tại chỗ đi trở về La Thành bên người. Có ý là, có lẽ là thị kiếm quá mức hung tàn, khi hắn đi lúc trở lại, La vệ bọn người bị dọa, cũng không dám thở mạnh nhìn hắn, rất sợ hắn động thủ. Chủ nhân, để cho bọn họ khiếp sợ là, thị kiếm trở lại La Thành phía sau, đồng thời cùng kính hô một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương 335, chủ nhân nhà ta. Đoạn nhai chỗ, một mảnh hỗn độn, thập lượng hổ nha chiến xa cùng La Thành chưa kịp thu hồi điều khiển bài 24 cụ địa cấp khôi lỗi như là vật chết giống nhau bày để dưới đất. Hai nhà võ giả sớm đã thành không gặp, chỉ có Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn trang hai nhà bồi nguyên cảnh hậu kỳ đang chiến đấu. Người trước có 3 cái, người sau còn lại là 4 cái. La gia nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, cộng thêm La Nhật Thiền được mù mịt nguyên nhân ảnh hưởng, thực lực giảm mạnh, cho dù đi qua điều chỉnh nghỉ ngơi, nhưng đã không có trước kia bị thương nặng hậu kỳ đỉnh phong thực lực, La Kiếm Phong đồng dạng thụ thương không nhẹ, tình huống cơ hồ là nghiêng về một bên. Cũng là may mà Hạc trưởng lao trước kia bị La Nhật Thiền bị thương nặng, mà Vân Quân chỉ là hậu kỳ nhập môn, cho nên không thoáng cái phân ra thắng bại, bất quá theo như vậy thế cục phát triển tiếp. La gia ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Nhật Thiền, cuối cùng người thắng hay là ta? Vân Quân mắt thấy thành quả thắng lợi sẽ phải tới tay, khó nén hương phấn tình, xem hành vi của hắn, không khó nhìn ra hắn sớm có cùng La Nhật Thiền một đỏ cao thấp ý nghĩa. Nguyên nhân lại nói tiếp cũng rất đơn giản, hoàn toàn xuất phát từ đấu kỵ chi tâm, hắn và La Nhật Thiền cùng tuổi, khi hắn cái kia lúc còn trẻ, La Nhật Thiền chính là Ly Châu phong hoa tuyệt đại thiên tài. Mà chính hắn cho dù ưu tú, nhưng cũng không phải là đứng đầu. Ở tình huống như vậy hạ, tuy rằng hắn và La Nhật Thiển không có gì giao tập, nhưng sớm đã thành coi hắn là thành địch nhân. Cho dù hôm nay hắn ý thức được mình và La Nhật Thiển chênh lệch, bất quá chỉ cần hủy diệt La gia, chém giết La Nhật Thiển, hắn đồng dạng là lớn nhất người thắng. Vì vậy chỉ thấy hắn phối hợp Vân Quân liên thủ, thế tiến công nhất ba so với nhất ba hung mãnh. Ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. La Nhật Thiền gặp phải sinh tử, không hề nhút nhát ý, như núi bất động, trong lời nói ý nghĩa cũng là ám chỉ La Thành tương lai sẽ vì Đại La Vực báo thù. Bằng vào La Thành thiên phú, sinh thời tuyệt đối sẽ đạt đến thần hồn cảnh, vô luận là Phi Tuyết Sơn Trang vẫn là Vân Thị Tông Tộc, cũng phải trả giá thật lớn. Duy nhất khiến người ta lo lắng chính là tại đây thon dài chính quả 5 tháng rất dài trong, La Thành có thể hay không theo thuận lợi lợi trưởng thành, có thể hay không gặp phải nguy nan. Ngươi là nói con trai ngươi đi. Yên tâm đi, hắn trốn không được bao xa, thu thập ngươi sau này, chính là đồ danh con. Vân Quân cũng là người thông minh, một lời đoán đúng La Nhật Thiển trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Quả nhiên, nghe được quan con trai của Vu Sinh Tử, La Nhật Thiển thế tiến công hơi lộ ra vài phần vội vàng sao động, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường, cẩn thận, khiến người ta bội phục. Cuối cùng La gia hủy diệt theo La Kiếm Phong bắt đầu. Hắn vốn là thụ thương không nhẹ, hiện đang đối mặt khôi phục không bao lâu Hạc trưởng lão, kết quả vẫn bị đánh bại. Một khi La gia bên này ít hơn nữa một người, hai người khác cũng có rất nhanh bị giết rơi. Chết đi, kiếp sau nhớ kỹ không nên cùng họ Vân là địch. Hạc trưởng lão bị hai trận chiến đấu kịch liệt câu dẫn ra nội tâm thi bạo dục vọng, không trước nho nhã, trái lại biểu hiện có vài phần điên. Hắn một cái chân nguyên hình thành chân to gạt ngã La Kiếm Phong sau, tay phải nhất kiếm đâm về phía kỳ tâm ủi. Dừng tay. Mắt thấy La Kiếm Phong tiểu muốn bị mất mạng, một tiếng quát lớn lớn tiếng dọa người, lập tức tiểu là một khối cục đá hăng hái quét trường không, bởi vì tốc độ đích thực quá nhanh, cùng không khí ma sát ra tia lửa, nâng lên cái đuôi thật dài. Hạc trưởng lão lúc này tiểu cảm thụ được cái này cục đá bắn hướng mình cổ tay, nếu hắn cố ý đâm ra một kiếm này, tay mình cũng phải phế bỏ, hắn cũng không muốn vì giết không nhận ra người nào hết người trả giá như vậy đại giới, vội vàng xoay người lóe lên. Cục đá cuối cùng kích trên mặt đất, phịch một tiếng nổ ra một cái cự cái hố, đùi bằng phi dương, động tĩnh cực đại, kỳ hắn hai bên chiến đấu đều hù dọa, đều ngừng tay đến. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái dị quốc phong thái nữ tử đi tới, cũng không như thần phong quốc nữ tử như vậy thân mặc trường bào hoặc là váy sam, chỉnh món một khối, theo vai thẳng đến mắt cá chân, coi như là to gan nhất đồng phục võ sĩ cũng là chỉ lộ ra chân nhỏ bộ phận. Có thể nữ tử này nhất thân váy ngắn, tùy ý đi lại đang lúc đều làm như cảnh xuân chợt tiết, tràn ngập dã tính tiểu tóc cũng phụ trợ ra tự thân khí chất. Người tới người phương nào? Vân quân không nhẫn mại được vấn đạo, hắn là ở đây sợ nhất có biến cố người. Ai là La Gia? Nữ tử dĩ nhiên chính là Hồng Anh, nàng không biết ở đây bảy người, không phân rõ sở ai là ai, cho nên ban nãy cứu La Kiếm Phong cũng là bảo hiểm chỉ đánh Hạc trưởng lão cổ tay. La Gia ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ rất xác định bản thân không biết đối phương, không khỏi hoài nghi đối phương ý đồ đến. Phi Tuyết Sơn Trang cùng Vân Sam tông tộc bốn người giống như vậy, bốn người đều có thể theo người nữ nhân này trên người cảm thụ được lực lượng cường đại. Ngươi không muốn xen vào việc của người khác, đây là thế lực đang lúc ước chiến, không cho phép ngoại nhân tham gia. Vân Quân vô sỉ nói ra, sở dĩ nói hắn vô sỉ, là bởi vì hắn bên cạnh mình đứng hai người chính là ngoại viện. La Nhật Thiên còn chưa kịp chửi ầm lên, liền nghe Hồng Anh mở miệng nói ra, xem ra các ngươi không phải là người của La Gia. Đang khi nói chuyện, nàng xem hướng La Nhật Thiền ba người, các ngươi không cần lo lắng, là ta đứng ở các ngươi bên này, nếu có cần thiết này, ta có thể giết chết đối diện bốn người. Lời này tràn đầy không kiêng nể gì cả, lập trường cũng biến thành rõ ràng, Phi Tuyết Sơn Trang bốn người sau khi nghe được tiểu cảm thấy không ổn. Xin hỏi các hạ là? La Nhật Thiền khách khí nói. Hồng Anh, vì sao giúp chúng ta? Ta nói vị này, ngươi đừng thái tự cho là đúng. Chúng ta chính là Vân Thị Tông Tộc, ngươi tùy tiện tham gia song phương thế lực chiến tranh, ảnh hưởng cân đối, đây là không bị dễ dàng tha thứ hành vi. Hạc trưởng lão biết nếu như đối phương động thủ, đã biết biên tuyệt đối không đùa, nhanh lên ly khai cứu binh. Ta vốn chính là La Gia bên này. Hồng Anh khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, nàng và thị kiếm tính cách hoàn toàn bất đồng. Nói bậy, Đại La Vực chưa từng có ngươi người như vậy. Vân Quân lập tức đứng ra phản bác. Bây giờ là... Chủ nhân ta là La Gia thiếu gia, ta đây là hắn kiếm nô, tự nhiên cũng là La Gia một thành viên. Hồng Anh nói ra kinh người. Kiếm nô. Chủ nhân. Ở đây bảy người không khỏi là lấy làm kinh hãi, không nghĩ qua đối phương thực lực như vậy hội là người khác nô lệ. Đây là cần bao nhiêu thực lực cường đại mới có thể thu phục như vậy kiếm nô à. La Nhật Thiên cùng La Kiếm Phong nhìn về phía La Gia lão tổ, còn cho là mình Đại La Vực có cái ẩn núp lão quái vật. La Gia lão tổ mờ mịt lắc đầu, bài trừ như vậy có khả năng. Đờ cờ chuyện online. Ai? Ai là chủ nhân của ngươi? Vân Quân hỏi ra La Gia ba người nghi hoặc. Chủ nhân nhà ta kêu La Thành. Mạch khoáng sơn lâm một góc, đang có một nam một nữ hành tẩu ở trong rừng. Nam tuấn giật khác thường, nữ chính mình khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, đi cùng một chỗ thật đúng là kim đồng ngọc nữ. Kiếm Hà ca ca, ngươi không cần để ý. Ngươi chỉ là tạm thời khinh thường thôi, La Thành đâu là đối thủ của ngươi. Thanh âm cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, nghe người khác một hồi thoải mái. Vậy cũng là, ta xem hắn tuổi còn trẻ, có ý định để cho hắn mà thôi, ai biết hắn có ý định tàng tư, đê tiện vô sỉ, nếu là lại để cho ta gặp được hắn, muốn hắn đẹp mắt. Nam tử căm giận bất bình nói ra. Hai người này, đúng là Vân Kiếm Hà cùng một lần nữa thu được tự do Vân Lạc. Chương 336 Hát rượu kiếm chi uy. Vân Lạc làm sao sẽ nghe không hiểu Vân Kiếm Hà trong lời nói tránh nặng tìm nhẹ che giấu. Chính là với nam nhân nội tâm có thể nói như lòng bàn tay nàng tự nhiên không có vạch trần. Trái lại ôn nhu cười nói, ngươi à, chính là khinh thường chúng ta những thứ này nhất cấp vương quốc, nếu như sớm một chút xuất ra thực lực chân chính, La Thành đã sớm không có hí sướng. Một cái nhăn mày một tiếng cười, phong tình vô hạn, trong nháy mắt để Vân Kiếm Hà nhìn như mê như say, quên nhưng trong lòng không nhanh. Vân Lạc muội tử, lần này ta chính là nghe lời ngươi mới xin nhờ hai vị trưởng lao xuất thủ, ngươi liền đáp ứng cùng ta đi Vân Thị Tông tộc đi. Nghe thế cấp bách nói, Vân Lạc trong lòng không nhịn được đắc ý, nàng chính là đã sớm hận không thể bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, có thể nàng thông minh trái lại có vẻ khó xử. Vân Thị Tông tộc nói là ta dùng linh đan mới tấn chức bồi nguyên cảnh, không còn có tấn chức tư cách, nếu tại đây xa xứ, ta không sẽ phải chịu khi dễ. Có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi? Vân Kiếm Hà lập tức vô bộ ngực bảo trọng, sau đó cuồng nhiệt nhìn của nàng đáp lại. Không ngờ, đang định trả lời Vân Lạc như là trong lúc vô tình thấy cái gì, biểu tình rõ ràng lấy làm kinh hãi, đôi mắt phóng đại. Vân Kiếm Hà nghi ngờ theo nàng ánh mắt nhìn sang, cũng là sửng sốt ở tại chỗ. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo xa đến gần, rất nhanh đi tới, miệng kia sừng cười tà dáng tươi cười hai người đều chín tất bất quá, đúng là khứ mà quay lại La Thành. Vân Lạc chính mắt thấy được La Thành bị người của La Gia hộ tống ly khai đoạn nhai, đợi được nàng bị giải cứu sau này, cũng đã mất đi tung tích, vô tích có thể tìm ra. Lúc đó nàng liền suy nghĩ, Đại La vực sắp che diệt, hai người sau này sợ rằng rất khó lại có cơ hội gặp mặt, mà một khi tái kiến, tất nhiên là không chết không lớt. Nhớ tới La Thành đáng sợ thiên phú, Vân Lạc đã cảm thấy đây là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên hiện tại nhìn thấy La Thành xuất hiện, cảm thấy giật mình đồng thời, lại có vài phần may mắn, nếu có thể vào lúc này chạm thảo trừ căn, đó là tốt nhất bất quá. Vứt khứ những thứ này không nói, Vân Lạc nhìn thấy La Thành đầu tiên mắt, nhạy cảm thân thể để cho nàng hô hấp dần dần gấp, cũng muốn khởi hiện tại bản thân ngoại trừ rộng thùng thình trường bào bên ngoài, bên trong cái gì cũng không có mặc. Cho dù không nhìn ra, nhưng La Thành là biết, bởi vì rộng thùng thình trường bào hay là hắn. Rồi hay nói La Thành, hắn giải quyết hết Phi Tuyết Sơn Trang truy binh sau này, chính là muốn chạy tới đoạn nhai, nhưng là muốn đến thực lực của chính mình cho dù chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Đồng thời thị kiếm nói với hắn, thần hồn cảnh dưới rất khó có người có thể đánh bại Hồng Anh. Nếu quả thật muốn cụ thể hình dung vị này kiếm nô mạnh bao nhiêu, tức là đối mặt thần hồn cảnh cũng có thể chống đỡ dâng một nén nhang. Biết được tin tức này sau này, La Thành tâm tiểu kiên định, cũng không lo lắng khứ đoạn nhai, mà là nghĩ đem phá vòng vây Đại La vực bọn người một lần nữa ngưng tụ. Vì vậy hắn và La Vệ phân công nhau hành động, Âu quản gia cũng theo người sau đi, nghĩ đến hiện tại chính thần tình kích động giảng thuật La Thành là như thế nào theo ly nước sông hạ mời tới hai vị vô cùng cường đại ngoại viện, nói đúng ra chắc là người hầu. Nghe nói ngươi tìm ta, La Thành cũng không nghĩ tới hội trùng hợp như vậy đụng phải hai người kia, cũng đem hai người nói chuyện nghe vào thái trong. Đối với Vân Lạc biểu hiện hắn ngoại trừ khinh thường bên ngoài, đã tư không kiến quán. Hắn để ý vẫn là Vân Kiếm Hà, hiện tại có Hắc Diệu kiếm nơi tay, hắn nghĩ thử một lần cái việc này thống trị Long Cung chủ nhân kiếm phong có thật lợi hại. La Thành, ta thật không biết nên ngươi ngu xuẩn vẫn là dũng cảm, ngươi bỏ trốn mất dạng là không thể tốt hơn kết quả, hết lần này tới lần khác chạy về đi tìm cái chết, ngươi cho rằng bằng vào ở đoạn nhai thượng biểu hiện, cũng đủ để cho ngươi chính diện cùng ta giao phong sao. Húng chi, ngươi kiếm trận khôi lỗi còn ở lại đoạn nhai thượng đi. Vân Kiếm Hà tuyệt không hoang mang, cũng không tức giận ít nhất. Hiện tại là như vậy, bởi vì hắn nghị phóng lên trời đều ở đây quyến luyến hắn, cho hắn một cái báo thù rửa hận cơ hội. Nói cách khác, La Thành một ngày không chết, hắn tiểu một ngày cảm thấy khó chịu. Hắn tin tưởng bản thân chỉ cần không lớn ý khinh địch, định có thể chém giết La Thành. Kiếm Hà ca ca, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận. Vân Lạc biểu hiện như cái mềm mại tiểu nữ sinh, khuôn mặt lo lắng, trên thực tế cũng không đạo lý, tục ngữ nói, cùng đường người chuyện gì đều làm được đi ra. Hiện tại La Thành vòng trở lại, nghĩ đến không có ý định sống, dưới loại tình huống này Đại La vực cũng đem hủy diệt, nếu là Vân Kiếm Hà vẫn là khinh địch khinh thường, để cho La Thành bắt được cơ hội, nàng kia mệnh vận coi như kham ưu. Bằng vào La Thành đối với nàng cựu hận, sẽ tạo ra chuyện gì nữa thật để cho nhân không dám nghĩ. Đồng dạng sai lầm, ta không có phạm hai lần. Vân Kiếm Hà tự tin 10 phần, cũng đúng như hắn nói, lần này ngay cả bước tiến đều trở nên cẩn thận, một đôi mắt cùng La Thành đối diện, chú ý hắn nhất cử nhất động. Hắn cũng không có bởi vì thua ở La Thành trên tay lần thứ 2 cảm thấy áp lực, nguyên nhân là La Thành 24 cụ địa cấp khôi lỗi không ở, vô luận là ngay lập tức giết vẫn là huyền cửu kiếm trận, đều không phải sử dụng đến. La Thành thì tương đương với bị nổ hàm răng hổ. Bất quá cho dù như thế, có vết xe đổ, Vân Kiếm Hà còn thật lo lắng La Thành hội có thủ đoạn gì, vô luận hắn tin tưởng vững chắc mình vô luận như thế nào đều không thể khinh thường. Đây là đang Vân Lạc trước mặt vãn hồi bộ mặt cơ hội tốt nhất. Vân Trung Long. Vì vậy, hắn vừa ra tay chính là uy năng cực lớn kiếm chiêu, như là tác phẩm nghệ thuật địa cấp linh kiếm huyền hóa ra xinh đẹp quan mang, như đang nhảy nhót tiểu tinh linh, đang cùng thiên địa tiến hành câu thông. Cùng lúc đó, bản thân của hắn sở đứng lại đối ứng bầu trời sản sinh biến hóa kinh người, vốn là không có chương pháp gì tầng mây tầng hình thành lần rõ ràng vòng xoáy, trong đó gió nổi mây phun, giống như là đả thông dị thế đại môn. Chết đi! Kèm theo Vân Kiếm Hà mạnh phách, sở hữu tầng mây xoay tròn tới, theo hắn thân kiếm xông thẳng hướng đối diện La Thành, trắng tuyển tầng mây hóa thành một đầu trông rất sống động cự long. Cảm thụ được đập vào mặt lực lượng, La Thành có dũng khí cảm giác không ổn, thật giống như một cái tùy thời cũng sẽ vỡ đê đập chứa nước, hận không thể lập tức lẫn mất rất xa. Nhưng khi tay hắn tâm cầm hắc rượu kiếm một khắc kia, cường đại tự tin để cho hắn biểu tình đều trở nên nghiêm nghị. Tốt có mị lực kiếm. Vân Lạc thẳng tuốt hết sức chăm chú bàng quan chứ, nhìn thấy La Thành xuất ra hắc rượu kiếm lúc, không khỏi bị hấp dẫn, chỉ thấy thanh kiếm này trôi kiếm cùng thân kiếm một khối, vỏ kiếm đối ngoại còn vừa có nguyệt nha hình phần che tay, ngoại trừ trôi kiếm cùng thân kiếm tương liên chỗ có tầm thường hoa văn bên ngoài, chỉnh thanh kiếm thân toàn thân đen thủi, so với thông thường kiếm dài nửa thốn. Chính là cái việc này tướng mạo thường thường kiếm, tiêu tản mát ra một loại ma lực, nhất là Vân Kiếm Hà trên tay đem linh kiếm bản thân cũng là thợ khéo kỹ càng tác phẩm nghệ thuật. Chính là dưới so sánh, hoàn toàn giống như là bất nhập lưu tục vật. Giống như là bản năng phản ứng, La Thành giơ lên hắc diệu kiếm đi phía trước một chém, một đạo màu đen kiếm mang vượt qua màn sân khấu tựa như phách rơi xuống, trong nháy mắt đã đem Vân Vũ Cự Long chém thành hai nửa. Vân Kiếm Hà bản nhân cũng cảm thụ được một cổ cường đại đến không thể tương đương lực lượng rơi vào bản thân trên thân kiếm. Ở trong mắt hắn không thể phá vỡ địa cấp linh kiếm dĩ nhiên xuất hiện từng đạo cái khe, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh theo mũi kiếm lan tràn đến vỏ kiếm. Cuối cùng, một tiếng răng rắc giòn vang, hắn địa cấp linh kiếm như cái gương tựa như biến thành toái cặn bã. Chương 337, bịt mắt. Vân Lạc mắt nhìn mình Kiếm Hà ca ca địa cấp linh kiếm hóa thành mảnh nhỏ. Bị sợ lấy tay che miệng lại, một đôi mắt sáng trừng lớn đến cực hạn, tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng còn nhớ rõ Vân Kiếm Hà vừa tới Phi Tuyết Sơn Trang thời điểm, từng hướng nàng khoe khoang qua cái việc này địa cấp linh kiếm, thân kiếm sử dụng chất liệu gỗ là ở cao vóc trong mây trên thiên sơn khai thác ngày văn cương, chỉ là một cân tiểu giá trị nghìn vạn. Được xưng không thể phá vỡ, phong mang kinh người. Nhưng là bây giờ đang cùng La Thành với trong kiếm, chỉ là một chiêu. Cái việc này địa cấp linh kiếm chính là biến thành mảnh nhỏ, đây tuyệt đối không phải là La Thành thực lực có thể làm được, là đem đen thủi linh kiếm công lao. La Thành nắm cái việc này hắc diệu kiếm, toàn thân tản mát ra nghiêm nghị không thể xâm phạm thần uy. Trong nội tâm, hắn cũng cảm thấy kiếm trong tay phảng phất có thể chặt đứt đại sơn. Đây là cái gì kiếm? Trong tay linh kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm, Vân Kiếm Hà bị sợ không nhẹ. Hơn nữa hắn phát hiện mình hiện tại ít nhiều gì với La Thành có phần lý giải, người này tuyệt đối sẽ không nắm chắc chút nào xuất thủ, dù cho việc làm nhìn qua ngu không ai bằng, cũng là có ngoại nhân không biết con bài chưa lật. Hắn không đợi La Thành trả lời, đem chuôi kiếm tiện tay vứt bỏ, bên trái vung tay lên, lại là một cái địa cấp thất phẩm linh kiếm xuất hiện ở trên tay, thật là tài đại khí thô. Vân Trung Long. Hắn cố kỹ trọng thi. Bởi vì này nhất thức kiếm chiêu là hắn nắm giữ uy lực lớn nhất nhất thức, cũng là tối có thể khắc chế La Thành nhất thức kiếm chiêu. Hôm nay trên tay thanh linh kiếm này so với trước đem phẩm cấp cao hơn, Bạch Vân kiếm mũi nhọn huyễn hóa ra tới cự long cái đầu lớn hơn nữa, kinh người uy năng đem cái này phiến tươi tốt sơn lâm biến thành đất bằng phẳng, cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc, hất bay đến không trung. La Thành thân ở trong đó, coi như sóng biển đột kích thuyền cô độc, có vẻ vô lực tái nhợt. Nhưng mà trong tay đem hắc diệu kiếm nhưng lại như là cùng định hải thần châm. Kiếm thế cùng nhau, hắc sắc kiếm mang cùng màn sân khấu tựa như, do lên đi xuống chút xuống tới. Cự long lại một lần nữa bị thương nặng, còn không có đến gần La Thành, đã bị chém thành hai nửa, kiếm mang kèm theo long ngâm chia ra tứ tán. Răng rác một tiếng, Vân Kiếm Hà trong tay thanh linh kiếm này lại một lần nữa hóa thành mảnh nhỏ. kiếm của ngươi rốt cuộc cái gì phẩm cấp? Vân Kiếm Hà bị hù ở, cái này muốn động thủ sẽ để cho kiếm biến thành mảnh nhỏ, thật sự là để cho hắn cảm thấy áp lực, cũng không biết nên làm sao xuất thủ. Ta nghĩ ngươi càng cần phải quan tâm tánh mạng của mình. La Thành lạnh lùng nói ra, thứ thiệt sát khí bộc lộ đến, làm cho bầu không khí đều trở nên áp lực. Nghe nói như thế, Vân Kiếm Hà cùng Vân Lạc đều là ngẩn ra, ý thức được tình cảnh nguy hiểm. Vân Kiếm Hà ánh mắt ý bảo nhìn sang, hướng Vân Lạc nhướng nhướng mày. Vân Lạc biết ý tứ của hắn là chạy trốn, nhưng mà nàng biết rõ La Thành khinh công lợi hại, một khi xoay người chạy trốn, này tương hội tùy ý hắn xâm lược. Vân Kiếm Hà vẫn là không cho là như vậy, hắn nghĩ thầm bản thân đánh không lại La Thành, bằng vào cao hơn chọn nhất giai cộng thêm nhất cấp chân nguyên, chạy trốn vẫn là dư sức có thừa. Tự thủy chí chung, hắn đều không cho là La Thành có thể đánh chết thực lực của chính mình, nhiều nhất cũng liền đánh bại. Bất quá hắn cho rằng Vân Lạc ý nghĩa nàng thực lực hơi thấp, chạy là không chạy thoát được đâu. Ngươi nghĩ cầm chúng ta thế nào? Vân Kiếm Hà không muốn qua bỏ lại Vân Lạc một người, xuất phát từ một loại đại gia tộc thiếu gia phong phạm, biểu hiện vẫn là có mấy phần cốt khí, hãy nhìn hắn chau mày, môi nhẹ mân, không khỏi khiến người ta hoài nghi có thể kiên trì bao lâu. Xem ra ngươi cũng là người đàn ông. La Thành ngoại ý muốn nói một tiếng, sau đó bộc lộ khác thường dáng tươi cười. Bất quá không nên nghĩ ta tại đây buông tha ngươi, ngoan ngoãn khi ta còn tin đi. Nghe vậy, Vân Kiếm Hà thả lỏng hạ một mạch, ánh mắt rơi vào hắn hắc rượu kiếm lên. Hắn là bằng vào thành kiếm này mới có thể rượu võ dương oai. Hiện tại khi hắn còn tin, một đường theo, chỉ cần tìm được cơ hội một kích đắc thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thanh kiếm này cũng đem là của ta. Kiếm khách đối với kiếm truy cầu là vĩnh vô chỉ cảnh. Nhất là cái việc này ẩn chứa vô cùng năng lượng hắc diệu kiếm. Vân Kiếm Hà sớm đã dậy rồi sát nhân đoạt bảo đích tâm tư. Đáng tiếc là, La Thành không phải người ngu, không có không hề phòng bị để cho hắn theo. Hắn theo trong túi càn khôn xuất ra một cây linh khí trường tiên, là hắn ở hỗn loạn chi địa chiến lợi phẩm, roi trên không trung vung lên, lập tức rút ra hướng Vân Kiếm Hà. Ngươi nếu là dám tranh nói, ta không ngại đem ta biến thành tàn phế. Vân Kiếm Hà tự nhiên không có ngồi chờ chết, chính là nghe được La Thành những lời này, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu được. Không tồi roi không quất vào trên người hắn, mà là có nhiều linh tính một vòng lại một vòng đem nửa người trên của hắn trói lại, bao gồm hai tay ở nội. Kể từ đó, Vân Kiếm Hà muốn tránh thoát cái này cùng linh khí roi trói buộc cần không ít thời gian, trước lúc này, La Thành có thể hắn đánh chết. Ngươi, cầm mảnh vải đem ánh mắt hắn che lên. La Thành lại là nhìn về phía Vân Lạc. Vân Lạc ngẩn ra, không dám không nghe theo, nơm nớp lo sợ đem bản thân khăn lụa lấy ra, đi hướng Vân Kiếm Hà, thật xin lỗi, Kiếm Hà ca ca. Không quan hệ. Vân Kiếm Hà liếc mắt một cái La Thành, không quên trấn an nói, hắn cản rỡ không được bao lâu. Ghé thăm để đọc chuyện Vân Lạc gật đầu, dùng vải đem ánh mắt hắn che khuất, kể từ đó, Vân Kiếm Hà uy hiếp xuống đến nhỏ nhất. La Thành làm như vậy nguyên nhân không chỉ có riêng là như thế này, hắn xác định Vân Kiếm Hà nhìn không thấy sau này, bước nhanh đi tới Vân Lạc phía sau, một tay xoa trên đó mặt. Tay hắn ngũ chỉ thon dài, nguyên nhân bình thường cầm kiếm tròn nên có chút cũ kén, cách áo choàng xoa động tác vô cùng rõ ràng, nhất là động tác thô lỗ, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Mãnh liệt kích thích cảm giác để cho Vân Lạc nhịn không được phát ra âm thanh. Làm sao vậy? Không có sao chứ? Vân Kiếm Hà nghe được sau này lập tức gấp vấn đạo, nhưng bởi vì nhìn không thấy, tay lại không thể động, chỉ có thể là làm lo lắng. Không có. Không có việc gì. Vân Lạc tự nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, cố nén khuất nhục nói một câu, sau đó điềm đạm đáng yêu nhìn về phía La Thành, kỳ vọng hắn buông tha bản thân. Lại khi ta còn tin, chúng ta thật đúng là hữu duyên A. La Thành ta mị cười, đón đem say tiến đến Vân Lạc bên hai, ngươi phải gọi ta cái gì? Nhiệt khí phất qua vành hai, Vân Lạc đều có thể cảm thấy mình trái tim mau theo tiếng nói mắt nhảy ra, nhất là Vân Kiếm Hà tiểu đứng ở bên cạnh, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Buông tha ta đem. Vân Lạc nhỏ giọng cầu khẩn nói, nàng rất sợ Vân Kiếm Hà biết nàng cái dạng này, tuyệt đối sẽ không lại muốn bản thân, nàng thăng chức rất nhanh mộng tưởng cũng đem tan biến. 3. La Thành không nói thêm gì, không lưu tình chút nào một bàn tay vô vào tràn ngập có giãn địa phương. Vân Lạc nuốt xuống một búng nước miếng, hơi thở thở hổn hển, cố nén bản thân phát ra âm thanh. Thanh âm gì? Vân Kiếm Hà nghe được nhất thanh thúy hưởng, còn tưởng rằng La Thành là đánh Vân Lạc bạc ai, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. La Thành, ngươi đánh nữ nhân tính bản lãnh gì? Không thể nào, Kiếm Hà ca ca, là có mối. Vân Lạc do dự một hồi, vẫn là lựa chọn khuất phục. Chủ nhân, buông tha ta đem. Ngay sau đó, nàng lại là nhỏ giọng nói. Buông tha ngươi. La Thành không thể đưa hay không cười cười, nếu không phải mình có Long Cung lá bài tẩy này, cả nhà của hắn đều vì vậy nữ tử bị mất mạng, hắn như thế nào hội đơn giản buông tha. Chương 338, khoan thai tới chậm. Vân Kiếm Hà trên người cột roi, bị La Thành nắm ở trong núi rừng mặt đi, bởi vì mắt nhìn không thấy, thỉnh thoảng gập ghềnh, không tồi tự thân cảnh giới không thấp, còn không đến mức ngã sấp xuống. Vân Lạc muội tử, cho ta chút nước. Đi tới, Vân Kiếm Hà nhịn không được liếm môi một cái, ban nãy đối phó La Thành thời điểm, liên tục sử dụng hai lần Vân Trung Long, tiêu hao có thể không coi là nhỏ. Cho. Vân Lạc uyển chuyển êm thai thanh âm truyền đến, đón Vân Kiếm Hà tiểu cảm thấy một cái siêu đưa đến bên mép, đầu hắn một ngưỡng, cô lô ngụm lớn uống xong. Nghĩ đến bây giờ là Vân Lạc đang đút bản thân uống nước, Vân Kiếm Hà không khỏi cảm thấy đắc ý, hắn biết La Thành là Vân Lạc trước kia vị hôn thê, hiện tại nhìn thấy một màn này, nhất định không phải là tư vị đi. Tâm niệm đến tận đây, hắn không khỏi là hiểu ý cười. Bất quá, nếu đem ánh mắt hắn lên vải lấy xuống nói, chỉ sợ cũng không cười được. Tại đây hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng, Vân Lạc trên người rộng thùng thình trường bào đã cởi, tuyệt vời đồng thể có thể so với dương chi bạch ngọc, mơ hồ có thể thấy được khe danh thật sâu, ngực to, tinh tế eo thon, thon dài chân ngọc, đem nàng thân thể vẽ ra một đạo tuyệt vời đường cong, bởi vì xấu hổ, nàng mặt cười đỏ bừng, có một loại khó có thể nói địa tiêu hồn tư vị. Nước uống lúc, nàng song trưởng dơ lên, tiêu nhũ chính là không hề phòng bị loa lổ. Có thể thấy Vân Lạc hai chân đều đang phát run, cũng không biết là hưng phấn hay là phẫn nộ, theo trên mặt hắn vẻ mặt đến xem, người trước thành phần rõ ràng càng nhiều, đương nhiên còn có nữ nhân ngượng ngùng. Rõ như ban ngày, rừng núi hoang vắng, nàng chỉ là chân mang lộc bị ngoa, mãnh liệt kích thích để cho nàng cảm thấy say mê. Cái loại này kèm theo nổi giận mà đến sung sướng cảm là nàng cả đời này cho tới bây giờ không có lĩnh hội trôi qua. Này hết nước sau này, Vân Lạc liền thấy mắt không chấp La Thành, xấu hổ hơn, còn có mấy phần tự hào. Đột nhiên, La Thành lần thứ hai lộ ra tà mị mỉm cười, chỉ bản thân môi. Vân Lạc gương mặt hiện ra đỏ ửng, đón cầm lấy siêu uống nước, mặt má có hơi gồ lên, cũng không đem nước cho nuốt vào, mà là đi tới La Thành trước mặt của. Hai tay kéo ở cổ của hắn, đem khêu gợi môi dán đi tới. La Thành không khách khí tiếp nhận mỹ nhân trong miệng nước, tiết hầu nhúc nhích, đồng thời thưởng thức cái lưỡi thơm tho. Đợi cho buông ra đối phương sau này, chỉ thấy đến Vân Lạc từng nốn thở dốc, La Thành đều có thể nghe được nàng trái tim kịch liệt khiêu động thanh âm. Chủ nhân! Chật! Vân Lạc rất là tự nhiên kêu một tiếng, khỏe mắt phảng phất là thực sự động tình. Sở dĩ như vậy là vừa mới dọc theo đường đi. La Thành mượn Vân Kiếm Hà ở bên cạnh, hung hăng đem Vân Lạc điều giáo một phen, phát tiết lửa giận trong lòng. Ngoại trừ Vân Lạc cái mông tràn đầy hồng ấn sau, cái khác gợi cảm vị trí cũng là lưu lại không nhỏ vết tích. Ở Vân Kiếm Hà hướng La Thành kêu gào bản thân chỗ dựa vững chắc cùng thân phận lúc, hắn trở thành là thiền tiên Vân Lạc đang bị La Thành ôm vào trong ngực hôn môi, hay là để cho La Thành thức thời hướng hắn cầu xin tha thứ lúc, Vân Lạc chính quỳ gối La Thành trước người. Vân Lạc bởi vì sợ Vân Kiếm Hà nghe, đi bước một rơi vào tay giặc, hiện tại đã nhận mệnh, chỉ muốn không có ai biết, nàng hoàn toàn nghe lệnh của La Thành, trong lòng nghĩ đến, dù sao cũng thoải mái kích thích. Mãi cho đến ba người nghe được phương xa truyền đến có người hoạt động động tĩnh lúc, Vân Lạc mới là giật mình tỉnh giấc, vô cùng hoảng sợ, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía La Thành, hy vọng hắn đem quần áo trả lại. La Thành không vội không nóng nảy, chỉ là yên tĩnh nhìn nàng. Chủ nhân, van ngươi. Vân Lạc đều nhanh cấp bách khóc, cái này nếu như bị nhân nhìn thấy, nàng chỉ sợ cũng không có nơi sống yên ổn. Ngươi kêu ta chủ nhân, thân ngươi tử chính là ta, bị người có nhìn hay không ta nói tính. La Thành đây là không thể phủ nhận bản thân có phần tiểu biến thái, nhưng là đây là lửa giận đưa đến, còn có Vân Lạc trước đây các loại hành vi áp lực đi ra ngoài. Chủ nhân. Vân Lạc cấp bách nước mắt chảy ra. Bởi vì bên kia hoạt động động tinh từ từ hướng bên này đến gần. Có đúng hay không? La Thành vấn đạo. Đúng vậy, chủ nhân, tiện thì thân thể là của ngươi. Vân Lạc thông minh thăm dò La Thành ý nghĩa, lập tức nói. Nhớ kỹ những lời này. La Thành đem cởi trường bào lại thẻ qua. Vân Lạc như chút được gánh nặng thả lỏng hạ một mạch, lập tức đem trường bào mặc vào, đồng thời cảm kích nhìn La Thành liếc mắt. Vân Lạc muội muội, đã xảy ra chuyện gì? Vân Kiếm Hà có lẽ là nghe được cái gì, đột như kỳ lai lên tiếng nói. Cái này nhưng làm Vân Lạc lại càng hoảng sợ, phản ứng kịp sau, lập tức nói, hình như là có người đến. Ha ha ha, thật tốt quá, nhất định Hạc trưởng lão bọn họ chạy đến. Vân Kiếm Hà với ban nãy phát sinh tất cả chút nào không biết chuyện, bây giờ nghe tin tức này, sức mạnh đã trở về. La Thành, ngươi bây giờ thả ta, còn có giữ lại cơ hội. Đáng tiếc, trước mắt một mảnh bóng tối hắn không có được La Thành trả lời, mà là nhất thanh thúy hưởng, hỏi vội, thanh âm gì? Có muội. Vân Lạc giải thích, thanh âm có phần cổ quái, giọng mùi áp rất thấp, như là ở cố nén cái gì. Dương dầm này muội nhiều như vậy. Vân Kiếm Hà nhịn không được oán thầm đạo, cũng không có hỏi lại, bởi vì động tĩnh đã đến, có thể nghe được là một đám nhân tiếng bước chân, đồng thời phát hiện ba người, bước nhanh chạy tới. Vân Lạc. Kiếm Hà thiếu gia. Vân Kiếm Hà nghe được Vân Quân cùng Hạc trưởng lao thanh âm, nhịn không được đại hỉ, bởi vì này ý tứ hàm xúc cứu viện đã đến, La Thành như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến đến hậu kỳ đi. Bất quá Vân Kiếm Hà rất nhanh phát hiện thanh âm của hai người này có cái gì không đúng, Vân Lạc cũng không có trả lời, đồng thời tới trong những người này còn có thật nhiều xa lạ khí tức cường đại. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, xuất hiện ở La Thành trước mặt đoàn người không chỉ là Vân Quân cùng Hạc trưởng lão, còn có phụ thân của La Thành La Nhật Thiển Dĩ Cập Gia Gia cùng Tàng Gia Gia, Hồng Anh cũng ở trong đó. Trừ lần đó ra, còn có một nhóm người, là Thạch Thị Thị Tộc, 4-5 cái hậu kỳ đỉnh. Người cầm đầu là Bồi Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh, thân hình cao lớn, da bày biện ra một loại màu đồng xanh, lông mày rậm đại nhãn, có dũng khí cường hãn nhưng lại không đến mức thô lô khí chất. La Thành, buông ra Vân Lạc cùng cái kia Vân Kiếm Hà. Hắn mở miệng nói ra, theo giọng nói đến xem, là nhận thức La Thành. La Thành cũng nghĩ tới, đối phương là Thạch Thị Thị Tộc Tộc trưởng, Thạch Trung Thiên. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, lại nhìn mình phụ thân. La Nhật Thiển cũng là hướng hắn gật đầu. Chủ nhân. Hồng Anh không có ở hồ những người khác, trực tiếp đi tới La Thành bên người, hướng hắn nói ra chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, ở Hồng Anh dưới sự trợ giúp, Vân Thị Tông Tộc Hạ Cưng hai vị trưởng lão cùng Phi Tuyết Sơn Trang Vân Quân Dĩ Cập Vân Cơ Tiên Hậu bị thua, sinh tử tùy ý La Nhật Thiển xử lý. Chính là còn không chờ La Nhật Thiển có chủ ý, Thạch Thị Thị Tộc người đột nhiên chạy tới, ngăn trở song phương. La Nhật Thiển vô ý cùng Thạch Thị Thị Tộc đối nghịch, cũng không có tiếp tục động thủ, đón một đám người bắt đầu tìm kiếm then chốt La Thành cùng Vân Kiếm Hà. Ai biết hiện tại đồng thời tìm được, hơn nữa Vân Kiếm Hà lại bị làm con tin. Vì sao trước kia không thấy các ngươi ngăn cản? La Thành cảm thấy vô cùng tức giận cùng không cam lòng, theo thời gian đến xem, thẳng nếu không phải là mình quan hệ, Đại La Vực đã hủy diệt, tới chuyển bại thành thắng thời điểm, Thạch Thị Thị Tộc vẫn là khoan thai tới trưởng. Vô luận như thế nào nghĩ đều nghĩ không công bình, cũng khó tránh khỏi nhịn không được lên án đứng lên. Người tiểu tử này, Thạch Trung Thiên cũng không tức giận, trái lại như một trưởng bối nói một tiếng, sau đó giải thích, là ngươi khiến người ta cho chúng ta biết, chúng ta chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, tuy rằng trái lại ngăn lại các ngươi Đại La Vực phản giết, nhưng ngươi cũng không có thể trách ta đi. Nghe thế dạng ngữ điệu, La Thành trong trí nhớ cũng muốn khởi vị này Thạch Thị Thị Tộc Tộc trưởng trước đây đối với mình xem như là không sai, dù cho hắn và Vân Lạc lập được hôn ước, Thạch Thị Thị Tộc cũng không có vì vậy trách cứ truy cứu. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Thạch Trung Thiên nhìn ra hắn vẫn không cam lòng, vì vậy giọng nói nghiêm túc nhìn về phía Phi Tuyết Sơn Trang đoàn người, các ngươi phá hư quy củ, vẫn là mời tới những quốc gia khác thế lực động thủ, ý đồ tiên trảm hậu tấu, đơn giản là tội không thể xá. Còn có các ngươi hai cái, đừng tưởng rằng các ngươi là siêu cấp thế lực có thể làm sàng làm bậy, chỉ ngươi môn hành động như vậy, ta có thể lên báo chúng ta Thần Phong Hoàng Thượng. Nghe vậy, Vân Quân như là xương đả đích gia tử, túi đầu không nói, Hạc trưởng lão cùng Ưng trưởng lão cũng là không lên tiếng, chuyện này truy cứu tới, có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu như Thần Phong Hoàng Thượng tìm được Đại Ly Quốc hội báo chuyện này, vậy bọn họ Vân Thị Tông Tộc tuyệt đối sẽ bị vấn trách, bọn họ cũng sẽ phải chịu gia tộc nghiêm phạt. Những chuyện khác, sai rồi có thể sửa, ta Thạch Trung Thiên cũng không phải con gà con bụng người, chính là lúc này đây, Phi Tuyết Sơn Trang lướt qua chúng ta mời nước hắn ngoại viện, hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên kể từ hôm nay, Phi Tuyết Sơn Trang theo ta Thạch Thị thị tộc hạ xóa tên, các ngươi tài nguyên cùng tài phú hết thể xung công, đồng thời lấy tư cách với Đại La Vực bồi thường, trong đó một nửa thuộc về bọn họ sử dụng. Thạch Trung Thiên truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng kết quả xử lý, ngược là phi thường công chính, bởi vì Phi Tuyết Sơn Trang phạm sai lầm đích thực quá lớn. Nếu như Đại La Vực hủy diệt, ngươi còn dám như vậy nghiêm phạt chúng ta sao? Vân Quân có phần không tiếp thụ được người thất bại thân phận, lên án đứng lên. Thạch thị thị tộc người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khinh thường cười cười. Đích xác, ngươi tính toán đánh không sai, nếu như Đại La Vực không có, ta lại trục xuất các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang. Sau này bạo phát đại chiến, ta Thạch thị thị tộc tất nhiên sẽ nhân thủ không đủ, bất quá, ngươi trung quy thất bại, làm một người thất bại, nói những thứ này có ích lợi gì. Mà người thắng Đại La Vực lại là chiếm để ý nhất phương, ta đương nhiên xử lý như vậy. Thạch Trung Thiên nói ra. Thạch Thúc Thúc. Cái này quá nghiêm trọng, ta và Thạch Hạo. Vân Lạc còn tuổi nhỏ, cũng là không thể tiếp thu ra đều không thể nào thực. Ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải là đã cùng nhân lập được hôn ước, dự định vứt bỏ nhà của ta Thạch Hạo sao? Thạch Trung Thiên lạnh lùng cắt ngang. Xem ra, Phi Tuyết Sơn Trang phản bội, vô luận là mời ngoại viện vẫn là Vân Lạc hành vi, đều xúc phạm Thạch Trung Thiên tôn nghiêm. Vân Lạc muội tử, ngươi không cần lo lắng. Vân Ba Phụ, ngươi cũng không cần sợ, như vậy một cái hương nghèo hạ có cái gì đợi. Ta mang bọn ngươi khứ Vân Thị Tông tộc ngủ lại. Lúc này, thẳng tuốt trầm mặc Vân Kiếm Hà la ầm lên. Liền, Phi Tuyết Sơn Trang mấy người biểu tình giống như là cho tàn lại cháy, một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Hừ. Thạch Trung Thiên đối với lần này không nói bĩu môi, nhưng không tại đây bình luận. Xem ra với Vân Thị Tông tộc vẫn có cố kỵ, nói tiếp, La Thành, như vậy kết quả xử lý hài lòng không? Chương 339, xa xứ. Như vậy kết quả xử lý đối với Phi Tuyết Sơn Trang mà nói, là phi thường tàn khốc, tương đương với đem bọn họ tại Ly Châu căn cơ cho diệt trừ, chính như Vân Lạc sợ sợ hãi như vậy, các nàng liền ra cũng không có. Đại La Vực lấy được bồi thường cũng là gọi người hưng phấn, Phi Tuyết Sơn Trang một nửa tài sản chính là một khoản bảng con số lớn, tương đương với Đại La Vực mấy thập niên thu nhập. Ngược lại không phải là Phi Tuyết Sơn Trang bao nhiêu có nhiều, mà là bởi vì năm thu nhập cùng tài sản là không cùng khái niệm. Cũng tỉ như nói lần này dẫn phát tranh đấu thiết tinh mạch khoáng, hàng năm cho Đại La Vực mang đến xa xỉ thu nhập, mà tổng giá trị càng không thể đo lường, là bất động sản. Hiện tại Phi Tuyết Sơn Trang những cái kia bất động sản đều phải căn cứ tổng giá trị dành cho Đại La Vực một nửa. Cho nên La Thành nghe Thạch Trung Thiên câu hỏi, dư khí cũng dần dần tiêu mất, hướng hắn gật đầu, về phần Phi Tuyết Sơn Trang sau này đường về, là quy thuận thế lực khác, hay là đi hướng Vân Kiếm Hà Vân Thị Tông Tộc, đều đã không liên quan chuyện của bọn họ. Hạ xuống Dương Thành thương lượng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi. Thạch Trung Thiên lại là nói ra. Vân Kiếm Hà bị Hạc Ưng hai vị trưởng lão mở trói, La Thành hơi chút do dự một chút, không có ngăn cản. Lập tức, hắn và Tam gia nhân hướng Lạc Dương trước thành vào. Ở quá trình này trong, vẫn còn ở Sơn Lâm tứ tán phá vòng vây La gia nhân một lần nữa ngưng tụ đến. Những người này ngay từ đầu nghe được thiếu gia bọn họ mời tới hai vị hậu kỳ đỉnh phong cường giả xoay càn khôn hay là không tin, cho là Phi Tuyết Sơn Trang âm mưu. Chính là kèm theo thời gian, sự tình cũng liền càng ngày càng sáng tỏ, người của La Gia ý thức được bọn họ thắng lợi. Vốn là Đại La Vực bị buộc đến đoạn ngai, bọn họ ôm kỳ vọng là đột phá vòng vây ra ngoài, ai biết cuối cùng chuyển bại thành thắng, tương phản to lớn để cho những thứ này người của La Gia kinh hỉ cùng lúc. La Thành cũng vì mình ở Đại La Vực thắng được trí cao vô thượng vinh dự, đạt được tộc nhân kính nể cùng cảm kích. Trở lại thành Lạc Dương, La Nhật Thiền chờ Đại La Vực hạch tâm nhân viên cùng Phi Tuyết Sơn Trang người bên kia bị Thạch Trung Thiên gọi vào một ngôi đại điện trao đổi, kết quả cuối cùng là lấy Vân Quân hồn hển xuất môn xuất ra kết thúc. Thạch Trung Thiên vẫn như cũ kiên trì trước kết quả xử lý, Phi Tuyết Sơn Trang lấy tư cách người thất bại bị trục xuất Thạch Thị thị tộc. Mất đi tài lực căn cơ, Phi Tuyết Sơn Trang cây đổ bầy khỉ tan, cũng chỉ có thể còn lại liên can dòng chính thành viên, tương lai mệnh vận không phải từ thanh đồng cấp một lần nữa đã tới, chính là dựa vào thế lực khác. Bất quá Vân Kiếm Hà hứa hẹn cũng không phải thuận miệng nói một chút, hắn vào lúc này lại là biểu thị Vân Quân một nhà có thể gia nhập vào Vân Thị Tông Tộc, đương nhiên giới hạn Vân họ bổn gia nhân, Trước đây Phi Tuyết Sơn Trang nuôi dưỡng cường giả sẽ không có đãi ngộ này, bất quá những người này có thực lực trong người, cũng không buồn không có đi chỗ. Ta còn phải đa tạ các ngươi, bằng không thì cả đời cũng phải đợi tại đây Thâm Sơn cùng cốc địa phương, làm một cái hết ngồi đáy giếng. Xác định Vân Kiếm Hà hội dẫn bọn hắn khứ Vân Thị Tông tộc sau, Vân Quân nhịn không được hướng người của La Gia kêu gào đạo. Xa xứ, chính là muốn trở nên nổi bật, năm đó nhà ngươi lão tổ không cam lòng bình thường, theo Vân Thị Tông tộc phân chia đi ra, sáng tạo ra Phi Tuyết Sơn Trang, kết quả hiện tại bởi vì ngươi Vân Quân, tâm huyết trôi theo làn nước. Ngươi lấy tư cách thất bại vừa nặng trở về Vân Thị Tông tộc, thật không biết của ngươi đắc ý từ đâu tới. La Thành ngôn ngữ sắc bén, không lưu tình chút nào châm chọc một tiếng. Nói rất hay. La Nhật Thiên cùng Thạch Trung Thiên lập tức vỗ tay bảo hay, bọn họ nhìn được xử phạt Vân Quân còn một bộ nhân họa đắc phúc có thể đi Vân Thị Tông tộc mà cao hứng dáng dấp đã cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Không ngờ La Thành một lời đánh trúng chỗ yếu hại. Nói Vân Quân cùng Vân Cơ hai người á khẩu không trả lời được, cuối cùng nổi giận cúi đầu. Nhà của ta Thạch Hạo nếu là có hắn một nửa thì tốt rồi. Thạch Trung Thiên nhớ tới ở hai nhà giao phong trong, La Thành ngăn cơn sóng dữ, không khỏi cầm hắn cùng con trai mình làm một phen tương đối. Nói vậy, Vân Quân ba phụ có thể đi Vân Thị Tông Tộc, là bởi vì Vân Lạc đã chính thức đáp ứng lấy tư cách vị hôn thê của ta, bọn họ là lấy chi cao thân phận trở về Vân Thị Tông Tộc. Vân Kiếm Hà đối chọi gay gắt la ầm lên, sự tình phát triển đến bước này, đã là không có khả năng lại đánh nhau, vì vậy chỉ còn lại trên đầu môi đỏ sức. Bọn người ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Vân Lạc, quả nhiên phát hiện nàng chim nhỏ nép vào người đứng ở Vân Kiếm Hà hai bên trái phải. Vân Quân rất nhanh phản ứng kịp, lại trở nên dương dương đắc ý, khiêu khích nhìn về phía La Thành bên này. Không cần để ý tới, dù sao cũng như thế nào đi nữa cũng không quan chuyện của chúng ta. La Nhật Thiền ổn trọng đạo. La Thành không có nói nữa, chợt nhớ tới cái gì, cười nhìn về phía Vân Lạc, lớn tiếng nói, Vân Lạc, ngươi có thể đừng quên cùng ta nói rồi câu nói sau cùng. Lời vừa nói ra, chỉ có Vân Lạc minh bạch hắn chỉ chính là mình nói câu kia đúng vậy, chủ nhân, tiện tỳ thân thể là của ngươi. Nàng bị bắt sau cùng La Thành trong lúc đó chuyện đã xảy ra, có thể nói là nội tâm của nàng tối đại bí mật, sợ bị người biết. Hôm nay lập tức sẽ phải phân cách lưỡng địa, nàng hận không thể sau này sẽ không còn được gặp lại, đem đoạn này bí mật phong ấn. Nhưng khi nhìn La Thành thần sắc, tựa hồ rất có sau này lôi chuyện cũ thần sắc. Đúng rồi, Vân Thị Tông tộc ở Đại Ly Quốc, Liễu Đình cũng ở đây Đại Ly Quốc, hắn không bao lâu nữa cũng sẽ tới, đến lúc đó. Vân Lạc hướng phía cái khả năng này nghĩ xuống phía dưới sau, cái loại này thân thể mang tới cường liệt kích thích cảm lại xông lên đầu. Sau này La Thành trở lại tìm nàng, mượn chuyện này chẳng phải là lại có thể uy hiếp nàng làm ra nhục nhã chuyện tình tới sao. Cho dù nàng có thể không thừa nhận, có thể là của nàng nhất kiện cái yếm ở La Thành trên người, món đó cái yếm không chỉ có là tơ lụa làm, mặt trên còn có bản thân tên dĩ cập dùng Vân Lạc hai chữ một bài thơ. Nàng coi này là thành cá nhân cách điệu, hiện tại nhưng là bị trở thành áp chế nhược điểm. Vân Lạc, ngươi đã nói với hắn cái gì? Vân Kiếm Hà mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Không có gì, chính là hắn để cho ta thừa nhận ta còn không thích hắn. Vân Lạc lập tức giải thích. Nga, còn có thể như vậy. Thực sự là vô sỉ a. Vân Kiếm Hà bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đùa cợt nhìn La Thành liếc mắt, không tại đây bình luận. Sau đó, những thứ này Vân họ người đều ly khai, bọn họ hội về trước Phi Tuyết Sơn Trang cầm một chút nhu yếu phẩm, đón ngồi trước thuyền hướng Đại Ly Quốc. Là đề phòng bọn họ rời đi trong lúc có mờ ám, Thạch Thị thị tộc sẽ phái người thẳng tuốt giám sát, thẳng đến bọn họ ly khai. La Thành nhìn liếc mắt Vân Lạc bóng lưng, suy nghĩ sâu xa một hồi, lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười sau, tự cùng phụ thân thương lượng chuyện kế tiếp. Thực lực của hắn cộng thêm hai vị kiếm nô, hoàn toàn có tư cách tham dự trưởng bối gia tộc chuyện quan trọng. Hiện tại muốn thảo luận là thiết tinh mạch khoáng cùng trang gia. Thiết tinh mạch khoáng là La gia chúng ta không có chạy. Hơn nữa trang gia đám kia đổ dành con biết được tin tức sau, chạy so với ai khác đều nhanh. La Hành Liệt nói ra, theo thanh âm hắn đến xem, vô cùng đắc ý cùng hưng phấn. Cha, chúng ta cần phải tiến công trang gia, thừa dịp chuyện này còn có động thủ lý do, cho bọn hắn một bài học, nghĩ đến Thạch Thị thị tộc không có quản. La Nhật Thiên đề nghị. Lời này đạt được bao gồm La Thành ở nội những người khác tán thành, sự kiện lần này đều là trang gia lật lọng tạo thành. Ở La Gia trong mắt người, bọn họ trang ra cũng là bởi vì mạch khoáng kéo dài một cái tiểu đôi đến bọn họ lãnh địa, tiểu để cho bọn họ có tư cách khai thác tính là phi thường nhân tử. Kết quả trang ra chính là một cái bạch nhãn lang, hiện tại không để cho chút rẻ dỗ là không được. La Kiếm Phong nhìn một chút bọn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào La Nhật Thiển trên người, lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không để ý tới trang ra. Chương 340, Phụ thân chuyện cũ. La Kiếm Phong nhất định không chịu tiến công trang ra để cho La gia cao thấp đều vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ bên này chiếm ưu thế không nói, trang gia vẫn là làm ác nhất phương, lý nên giáo huấn sửa trị. Cho nên ở La Kiếm Phong nói ra lời kia sau, tính cách nóng nảy La Hành Liệt lập tức đứng dậy, một phen tranh luận sau, nhi tử cuối cùng là đánh không lại lão tử, người sau bị chửi cầu huyết lâm đầu. Thân là tộc trưởng La Nhật Thiển cũng không có kiên trì, vì vậy việc này tại đây thôi. Bất quá có thể thấy được, La gia nhân với đây là bất mãn, bởi vì trang gia đích thực quá ghê tởm. Ngay cả La Thành đều là muốn như vậy, trang gia lần này trong chiến tranh, chỉ là giai đoạn trước trắng trợn khai thác thiết tinh tiểu kiếm được không ít tiện nghi, không để cho vu giáo huấn đích thực khiến người ta nghĩ khó chịu. La Thành. Lúc này, La Hành Liệt ở đại điện bên ngoài gọi hắn lại. Nhị Thúc. La Thành à, Nhị Thúc nghĩ nhờ ngươi một việc, ngươi cũng biết. Gia Gia ngươi nhất định không chịu xuống tay với Trang Gia, ai khuyên chửi ai, chính là ngươi cũng biết, Trang Gia đầu này nuôi không quen bạch nhãn lang, không để cho chút rẻ dỗ đích thực khó tiêu mối hận trong lòng, mà bây giờ ngươi ở đây La Gia chạm tay có thể bỏng, ngươi đi khuyên một khuyên đi. La Hành Liệt không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Như vậy a? La Thành vốn là cũng nghĩ như vậy, bây giờ nghe lời này, không thái do dự gật đầu. Thật tốt quá. La Hành Liệt hưng phấn như cái tiểu hải tử, nắm lên nắm đấm huy vũ. La Thành cáo biệt Nhị Thúc, đi tới nơi này tòa cho thuê phủ đệ hậu viện, đi tới một gian lầu các dừng lại, gõ cửa phòng một cái, ra ra, là ta. Thành Nhi A, vào đi. La Kiếm Phong thanh âm hơi lộ ra suy yếu, điều này làm cho La Thành nhớ tới trước kia bị không ít bị thương, chẳng lẽ là vì vậy không muốn hướng trang ra đỡ võ. Hai nhà khai chiến. Nhân vật đầu não có phải lên sân khấu bất thành văn quy củ? Nghi ngờ cất nghi vấn, La Thành đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đến La Kiếm Phong ngồi ở ghế trên thưởng thức trà, để cho hắn ngoại ý muốn là La Gia lão tổ cũng ở bên trong phòng. Thằng Gia Gia. La Thành hô. La Gia lão tổ gật đầu, cặp mắt nhìn hắn tràn đầy vui mừng cùng kích động. La Thành à, hôm nay toàn dựa vào ngươi, bằng không thì đợi được thạch thị thị tộc người đến. Ta và ngươi phụ thân Gia Gia bọn họ sớm là được một cổ thi thể, phi tuyết sơn trang âm như cũng phải xính. Đây là ta phải làm. La Thành khiêm tốn nói, không tiêu không nạo, bởi vì này sự kiện bởi vì hắn mà ra, hiện tại nguyên nhân hắn mà kết thúc lại bình thường bất quá. Tốt, tuổi còn trẻ chỉ biết khiêm tốn La Gia láo tổ càng thỏa mãn. Nói La Thành đều có chút ngượng ngùng, đón nhớ tới mục đích, nhìn về phía La Kiếm Phong. Ngươi là trang ra sự tình tới đi. Ngươi Nhị Thúc thôi của ngươi đi. La Kiếm Phong đi trước nói ra, sớm đã thành minh bạch La Thành ý đồ đến, thậm chí còn biết là ai gọi hắn tới, xem ra cũng là biết tử chi bằng phụ. Đúng vậy, Gia Gia, ta nghĩ ở trong lòng như vậy dưới cục thế, dành cho Trang Gia một lần đòn nghiêm trọng là thích hợp nhất bất quá. Chúng ta hoàn toàn chiếm thượng phong ít nhất. Cũng muốn để cho bọn họ đem trong khoảng thời gian này trắng trợn đào đi mạch khoáng nổ ra a. Đạo lý ta biết. Thế cục ta cũng rõ ràng. La Kiếm Phong mà nói rất tán thành, nhưng vẫn là thở dài bất đắc dĩ một mạch, hỏi ngược lại, ngươi nên biết một khi khai chiến, song phương nhân vật đầu não dựa theo thường quy, đều có muốn động thủ quy củ. Minh Bạch, chúng ta có thể đợi được Gia Gia dưỡng hảo thương thế. La Thành nói ra, Thành Nhi A, ta quan tâm không phải là ta bộ xương giả này vẫn là chống lại chơi đùa, nguyên nhân chủ yếu cũng là ngươi phụ thân. Cha ta. Phụ thân ngươi ở đoạn nhai thượng biểu hiện, ngươi cũng gặp được, hắn có thể đánh bại bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, hơn nữa ưu thế rõ ràng, nhưng thực lực như vậy lại không thể duy trì quá lâu, ngươi không hiếu kỳ tại sao không? Nghe nói là cùng cha ta đã từng đi ra ngoài lịch luyện có quan hệ. La Thành hồi tưởng chuyện cũ, đối với lần này cũng có đại khái đoán rằng, nhưng cũng không phải rất xác định. Không sai, năm đó ngươi Nhị Thúc cùng cha ngươi tranh đoạt tộc trưởng vị. Ngươi Nhị Thúc không cam lòng ly khai La Gia, với phụ thân ngươi đả kích rất lớn, cho nên hắn quyết chí tự cường, một ngày trừ ăn ra uống ngủ, toàn bộ đều dùng vào tu luyện mặt, cuối cùng đạt được ngạo nhân thành tích, vì leo lên cao phòng, biến thành thần hồn cảnh, ngươi không lựa chọn bế quan, mà là xuất ngoại lịch lãm, trở về sau này thì có ngươi, mà tu vi của hắn cũng mất. Nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi vẫn đối với đi qua một chữ cũng không nói, nhưng đi qua một lời hai nói, chúng ta vẫn là biết phụ thân ngươi đang đột phá thần hồn cảnh thời điểm, bị ngươi ám toán, dẫn đến thất bại, đồng thời trong một loại kỳ độc, hội từ thôn phệ võ giả chân nguyên, võ giả có thể mạnh mẽ vận dụng chân nguyên nói, hội tăng lên loại này kỳ độc, tiêu hao là võ giả thọ mệnh. Giản đơn mà nói, phụ thân ngươi mỗi lần vận dụng toàn lực, là ở dùng tánh mạng mình duy trì, mỗi lần sử dụng, cũng sẽ tăng lên loại tình huống này, mà căn cứ suy tính, phụ thân ngươi đã gần như danh giới, tùy thời cũng có thể bởi vì tiếp theo sử dụng toàn lực mà chết khứ. Đỉnh Thiên thân là tộc trưởng, cùng Trang gia va chạm, nếu không động thủ không hội làm cho người tin phục, nếu động thủ, hắn sẽ chết. Một cái chết chữ nói ra khỏi miệng, La Kiếm Phong đã vẻ mặt khổ sở. Tin tức này, giống như tình thiên phích lịch, để cho La Thành hầu như ngốc rơi, phản ứng kịp sau này, không nói hai lời lao ra lầu các, ở hậu viện hoa viên trong đình tìm được La Nhật Thiền. Phụ thân, ra ra hắn nói ngươi trúng độc, tùy thời cũng sẽ chết, có phải thật vậy hay không? La Thành vội vàng hỏi. Nghe nói như thế, có thể rất rõ ràng thấy La Nhật Thiền vai rất nhỏ nhún, sau đó xoay người lại, biểu hiện trên mặt như nhau thường lui tới, không buồn không vui, lạnh nhạt nói, là như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có ta nương, ngươi nói nàng không chết, phụ thân, đều nói cho ta biết đi. La Thành đã không nhẫn mại được hiếu kỳ của mình, bức thiết muốn giảng giải chân tướng. La Nhật Thiền im lặng không lên tiếng, ánh mắt có phần do dự, nửa ngày sau này, hắn đi tới đỉnh cái ghế bên cạnh, ngồi xuống đi. Ngay sau đó, hai cha con vai kề vai. Đầu tiên là một trận trầm mặc, liền nghe đến La Nhật Thiển tang thương thanh âm vang lên. Một cái võ giả cảnh giới đạt đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ thời điểm, nghĩ đều là tiến thêm một bước đạt đến thần hồn cảnh, bởi vì năm tháng có hạn, tiềm lực có hạn, phải nắm lấy cơ hội, có võ giả sẽ chọn bế quan, chuyện gì cũng không quản, tựa như ra ra người như vậy, mà có vài người không cam lòng như thế đạt tha, hội đi mạo hiểm, sẽ đi lịch lãm, mà ta, thuộc về người sau. Năm đó ta đi ra thần phong quốc, hùng tâm trang trí, phát thệ không đạt đến thần hồn cảnh, tự không trở lại. Cố gắng của ta đạt được hồi báo, tại đây đoạn chật vật trong năm tháng, ta sờ tới thần hồn cảnh danh giới. Trong lúc này, một nữ nhân từ trước đến nay ta cộng tiến thoái, nhập qua hải vực, xuống thâm nguyên, nàng chính là mẹ ngươi, chúng ta yêu nhau. Sự tình phá hủy ở mẹ ngươi đến từ một cái thế lực khổng lồ, cực lớn đến bao trùm bảo thạch cấp thế lực trên. Ta và chuyện của hắn bị gia tộc của nàng biết, ở thế lực lớn trong mắt, ta chính là cái một nghèo hai trắng tiểu tử, tư chất của ta ở trong mắt bọn họ căn bản không tính là cái gì, nhưng bởi vì mẹ ngươi mang thai, bọn họ cho ta một tuần lễ hạn, nếu là ta có thể ở hải tử, cũng chính là ngươi sanh ra được trước kia, đặt đến thần hồn cảnh mà nói, liền đáp ứng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi tiềm lực là vô hạn, thập tháng, cố gắng thông qua, ta cảm giác mình đã có tư cách bước vào thần hồn cảnh. Vì vậy tiến hành bế quan. Kết quả lại là thế lực lớn nói là một chuyện, làm là một chuyện. Như vậy điều kiện chỉ bất quá để cho ta biết khó mà lui. Khi biết được ta thật muốn làm tới sau, bọn họ luôn uống, bởi vì người mẹ thân phận, dùng để liên hôn tác dụng lớn hơn nữa. Vì vậy, ta lọt vào ám toán, không chỉ tấn chức thần hồn cảnh thất bại, còn bị hạ độc dược. Loại độc chất này dược hung ác địa phương ở chỗ để cho ta cả đời này đều đạt đến thần hồn cảnh. Cũng vĩnh viễn không thể thả cùng mẹ ngươi cùng một chỗ. Trước một phen nói, La Nhật Thiền giọng nói đều rất bình thản, thẳng đến câu này, hắn viền mắt muốn nứt ra, song quyền nắm chặt, thanh âm đẻ nén hừng hực lửa giận. La Thành được bị nhiễm, cũng là cảm thấy phẫn nộ. Sau lại, mẹ ngươi ôm vẫn là trẻ con ngươi đã cứu ta, còn có ca ca của nàng, cũng chính là ngươi cậu, không nên hận cái kia thế lực lớn bên trong cũng là sai lầm tống phức tạp, cũng có người tốt. Ta vốn là không bộ mặt trở lại thần phong quốc, nhưng nếu như ta không trở lại, ngươi tiểu muốn đi theo ta lưu lạc, vì vậy, ta sẽ trở lại. Nam nhân có lệ không nhẹ đạn, có thể La Thành vẫn là cảm thấy viền mắt ướt át, bi phẫn ở trong ngực không thể ức chế lan tràn, từ từ chiếm toàn thân. Có thể tưởng tượng, đã từng lập được hào ngôn La Nhật Thiền, kết quả lại là lấy nhất thân chật vật trở lại lao ra, bị người chỉ điểm, mà hết thể này chính là vì con hắn. Nương hiện tại thế nào? La Thành vấn đạo. Ta không biết, bởi vì ngươi nương cùng ta đều sợ gia tộc của nàng biết chúng ta còn có liên hệ sẽ đối với ngươi bất lợi, ta cũng biết cùng mẹ ngươi không có thể nữa, cho nên cắt đứt liên lạc, lúc này, hay là nàng lập gia đình. Ta tin tưởng nương. La Thành ngắt lời nói. Ngươi sinh ra tiểu chưa thấy qua mẹ ngươi, ngươi làm sao tin tưởng a? La Nhật Thiên cười nói. Bởi vì đây là chúng ta một nhà tâm huyết. La Thành đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, cha, ta sẽ đem nương tìm trở về, cũng có diệt trừ chất độc trên người của ngươi. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân tu luyện phương hướng trở nên sáng tỏ, trước đây hắn theo đuổi là trở nên mạnh mẽ tái biến cường, nhưng trở nên mạnh mẽ vì cái gì hắn tìm không được cụ thể ý nghĩa, chỉ biết là trở nên mạnh mẽ sẽ cho người tôn kính, sẽ cho người sùng bái, có thể lấy bảo vệ mình nghĩ yêu, những thứ này cho dù vậy là đủ rồi, nhưng vẫn là không khỏi nghĩ chỗ trống. Nhưng là bây giờ, hắn có phấn đấu mục tiêu, có rõ ràng mục đích. Hắn cáo biệt phụ thân, để cho Hồng Anh cùng Thị Kiếm đi ra, hỏi liên quan tới phụ thân độc dược một chuyện, hai người này kiến thức rộng rãi, chắc chắn biết cái gì. Thôn vệ tự thân chân nguyên, mạnh mẽ vận dụng hội tiêu hao thọ mệnh. Ác độc như vậy độc dược, cũng không phải là tùy ý có thể thấy được đường cái hàng, có lẽ vậy thủ bút. Thị Kiếm lập tức nói, Độc Vương, cho cha ta hạ độc chính là Độc Vương. Không có, chắc là nói độc này dược là hắn nghiên chế, nhưng bị những người khác dùng ở cách dùng khác lên. Thị Kiếm giải thích một câu, khổ sở nói, chủ nhân, nếu muốn khấu trừ như vậy độc dược, dựa mượn chúng ta bây giờ năng lực, còn là xa xa không đủ. Bồi nguyên cảnh không đủ sao? La Thành có dự liệu, nhưng vẫn là khó nén thất vọng. Không đủ. Thân hôn cảnh nghi. Miễn cưỡng được rồi, chủ nhân không cần lo lắng, như vậy độc dược cho dù thâm độc. Nhưng chỉ muốn người chúng độc không dùng tới chân nguyên, có thể tường an vô sự, chúng ta vẫn là có rất nhiều thời gian. Đây coi như là duy nhất tin tức tốt, La Thành tự mình an ủi, hắn chợt nhớ tới Thần Phong Hoàng thượng, nhớ lại bản thân sư phụ thân bất nhị, không biết có thể hay không thông qua bọn họ lực lượng lấy được giải dược. Chương 341, Tộc trưởng vị. Đáng tiếc là thân bất nhị giáo đồ hoàn toàn là tán nuôi phương thức, lưu cho La Thành một quyển sách sau tiểu vô tung vô ảnh. Dẫn đến hắn hiện tại xuất sư cũng không biết đi đâu tìm bản thân sư phụ báo hỷ. Về phần cùng Thần Phong Hoàng thượng vừa không có đặc biệt sâu giao tình, cứ xin nhờ hắn hỗ trợ có chịu hay không đều là một chuyện. Bất quá đáng giá thử một lần, La Thành nhớ tới bản thân muốn đi Viêm Châu làm thần long vệ chuyện tình, vừa lúc đuổi ở một khối. Ngay La Thành bày ra bước tiếp theo đường muốn làm sao lúc đi, chỉ thấy đến người của La gia từng cái một hưng phấn chạy hướng đại điện. La Thành ngẩn ra, lập tức biết được là La Kiếm Phong lại quyết định với Trang gia động thủ, để cho rất nhiều buồn bực La gia nhân kích động. Bất quá bây giờ La Thành nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là thân thể của phụ thân tình huống, cũng là vội vội vàng vàng chạy hướng đại điện. Giờ này khắc này, trên đại điện không chỉ đứng La gia bọn người, còn có La gia lão tổ, La Kiếm Phong Di Cập La Nhật Thiền, bọn họ đều không nói lời nào, toàn bộ ánh mắt rơi vào La Thành trên người của, bầu không khí hơi hiện cổ quái. La Thành, ngươi vốn là tộc trưởng vị người thừa kế, hôm nay ngươi ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt La gia cao thấp, công lao to lớn, cho nên ta và ngươi gia gia quyết định, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là Đại La vực tân nhậm tộc trưởng, mà ta lại lui làm phía sau màn. La Nhật Thiền vẻ mặt nghiêm nghị tuyên bố tin tức này. La Thành nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt, chợt ý thức được La Kiếm Phong vì sao lại thay đổi chủ ý. Tộc trưởng. Những người khác không khinh thường La Thành niên kỷ nhẹ, bởi vì biểu hiện của hắn mỗi người đều nhìn ở trong mắt. La Thành có phần không biết làm sao, cười mỉa ứng phó, mà đột nhiên khỏe mắt chú ý tới La Kiếm Phong chính đang hướng về mình ánh mắt ý bảo. La Thành hiểu được, lớn tiếng nói, phụ thân, nếu ta hiện tại đảm nhiệm tộc trưởng, đối phó Trang gia để ta ra tay đi, ngươi và gia gia đều bị thương, về trước buôn lưu thành tu dưỡng. Hắn có hai vị kiếm nô, đối phó Trang gia dư giả. Hơn nữa cứ như vậy, La Nhật Thiển có thể danh tránh ngôn thuận không cần động thủ. La Thành không chống cự tộc trưởng thân phận, nguyên nhân cũng là hy vọng phụ thân hắn có thể lui làm phía sau màn, giảm thiểu một chút phân tranh, tránh cho để cho độc trong người dược phát tác. Không thành vấn đề, Trang gia tiểu giao cho ngươi. La Nhật Thiển cùng La Kiếm Phong nhìn nhau cười, tiên hậu gật đầu đáp ứng. La Thành bộc lộ kích động, xoay người lại, tầm mắt ở mỗi cái La gia trên thân người đảo qua. Cuối cùng vùng tay hô to một tiếng. Ai muốn ý đi với ta thảo phạt Trang gia? Ta. Còn có ta. chúng ta đều nguyện ý. Người của La Gia toàn bộ kích động đáp lại, vô luận là La Thành ở Đoạn Nhai thượng vượt cấp khiêu chiến, vẫn có hai vị kiếm nô chỗ dựa, đều đáng giá bọn họ theo. Trang gia cách ở đây không xa, ta theo tộc trưởng cùng đi. Hộ vệ đội trưởng La Vệ cũng hướng tân nhậm tộc trưởng thuần phục. Tốt, chuẩn bị ngựa, sau nửa canh giờ xuất phát, hiện tại hạ đi chuẩn bị đi. La Thành rất có đứng đầu phong phạm, vung tay lên, khiến người ta quên tuổi của hắn. Lập tức, đám người lui xuống đi bắt đầu chuẩn bị. Thành nhi, Trang gia là đúng ngươi tộc trưởng vị trí khảo nghiệm, phải xử lý tốt. La Nhật Thiền nói ra, về phần làm sao mới tính xử lý tốt, hắn không nói tỉ mỉ, muốn xem năng lực cá nhân cùng kết quả cuối cùng đến phán định. Không thành vấn đề. La Thành vẫn là lòng tin 10 phần, cho rằng Trang gia dễ như trở bàn tay. Thấy hắn cái dạng này, đại điện ba một trưởng bối muốn báo cho hắn không muốn kiêu ngạo tự mãn, nhưng là muốn đến hắn hai vị kia kiếm nô, đã cảm thấy không cần phải, cho nên không mở miệng. Nửa giờ sau này, La Thành mang đội, dẫn hơn 10 nhân vật trùng trùng điệp điệp ly khai Lạc Dương Thành, đi Trang gia. Bởi vì có thị kiếm cùng Hồng Anh ở, La Gia lão tổ cùng La Kiếm Phong, La Nhật Thiển ba vị hậu kỳ cường giả chưa cùng theo, trước một bước dẹp đường hồi phủ. Trang gia phạm vi thế lực kỳ thực tiểu ở phụ cận đây, bằng không thì mạch khoáng cũng sẽ không kéo dài đến bọn họ lãnh địa, chạy tới mà nói nửa ngày có thể đến. Theo Phi Tuyết Sơn Trang bị chế phục sau này, Trang gia người ý thức được không ổn, sớm đã thành rút lui đi trở về. Ở La Vệ dẫn đường hạ, đội ngũ tốc độ không nhanh không chậm, cũng không có gặp phải cái gì trở ngại. Khoảng chừng sắp tới 3 canh giờ chạy đi, La Thành trước mắt xuất hiện một cái trấn nhỏ. Tộc trưởng, nơi này là thuần phục Trang gia thanh đồng cấp thế lực trấn nhỏ, đi qua nó nói, là có thể đến Trang gia chủ thành. La Vệ nói ra, vào thành đi, thanh đồng cấp thế lực cũng không uy hiếp được chúng ta, cho dù là mật báo cũng không sao. La Thành tự định giá một hồi, nghĩ Trang gia không có khả năng đoán không được La gia sẽ đến truy cứu, cho nên không cần phải che che giấu giấu. Trấn nhỏ căn bản ngăn không được đoàn ngựa thổ, đoàn người thuận lợi vào thành. La Thành chú ý tới bởi vì chạy đi, đội ngũ không ít người có phần vô tình, lại nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ có một hồi đại chiến. Trang gia tình huống hiện tại có thể nói dùng khỏe ứng mệt, cho nên tìm một cái khách sạn nghỉ chân một chút. Đi qua một đường chạy đi, đội ngũ người cũng biết La Thành tính cách không giống phụ thân hắn như vậy nghiêm túc cùng nói năng thận trọng, cho nên trong khách sạn bầu không khí vẫn tương đối thoải mái. Rất nhanh, nói chuyện phiếm trọng tâm câu chuyện tiểu rơi xuống linh khí trên mặt, bởi vì ở đây La gia nhân trong tay linh khí cũng đều là La Thành cải tiến sau này thần kỳ. Tộc trưởng, nghe nói chúng ta linh khí đều là người chữa trị. La Vệ tha thiết vấn đạo. Không sai. La Thành tự nhiên thừa nhận. Làm sao làm được a? Tộc trưởng, thật không là ta nói, ngươi thủ pháp này thật cao minh, rõ ràng là giống nhau như đúc linh khí, nhưng uy lực lên tăng gấp đôi không chỉ. Đúng vậy, ta cũng là, uy lực tuyệt đối lên tăng gấp đôi, ta đây là huyền cấp lục phẩm linh khí. Những người khác lập tức phù hợp, bọn họ cả đời này đều không ở linh khí lên cảm nhận được loại cảm giác này, bằng vào trong tay linh khí, bọn họ đều có thể lấy một địch hai. Nếu không phải là có Vân Thị Tông tộc ngoại viện, La Thành đều không cần nhúng tay, Đại La Vực vô cùng có khả năng đem Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang gia đều cho đánh bại. Những lời này nương theo kích động tâm tình lối ra, tiếng lượng tự nhiên không khống chế được, ở khách sạn này trong vang lên. Đây là một nhà thông thường khách sạn bình dân, đa số đều là trấn trên cư dân, nhưng đang đến gần đại môn trên bàn có cái thân mặc cẩm y liề nam tử, trước mặt hắn bày đặt là tinh mỹ tiểu sao, và những người khác hình thành tiên minh đối lập. Trấn trên cư dân nghe đến mấy cái này thanh âm lựa chọn không đếm xỉa, nhưng hắn vẫn là để đua xuống, không chút lưu tình nói, thật buồn nôn, các ngươi vì vớt mông ngựa, cứ như vậy nói lung tung có ý tứ sao. Lời vừa nói ra, những người khác chỉ biết có trò hay để nhìn, tầm mắt như có như không nhìn qua. La gia đoàn người tự nhiên sắc mặt trở nên xấu xí. La Thành tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là tại đây nhiều La gia trong mắt người, cũng là hy vọng vô cùng cao. Đây là bởi vì hắn ở đoạn nhai thượng biểu hiện, mà không phải tộc trưởng cái thân phận này. Cho nên nghe được nam tử này mà nói, người ở chỗ này không khỏi là trợn mắt nhìn nhau. Các hạ, lời này có ý gì? La Vệ bất mãn chất vấn. Thấy phản ứng như thế, cẩm y y nam tử có phần ngoài ý muốn, nguyên cho là mình đâm phá những người này dối trá mặt nạ, thu hoạch chắc là thẹn quá thành giận, hoặc là xấu hổ không có ý tứ. Chính là những người này phản ứng cũng bởi vì hắn hoàn toàn nói sai rồi. Chương 342, đúng sai tranh. Ý của ta rất đơn giản, ta có một vị bằng hữu chính là linh khí sư, mưa dầm thấm đất hạ, với linh khí vẫn có nhất định lý giải. Theo ta được biết, linh khí chất liệu gỗ quyết định uy lực cùng phẩm cấp, linh khí sư tài nghệ cao thấp còn lại là phẩm cấp trong thất phẩm thật xấu. Ngươi nói các ngươi linh khí vốn là huyền cấp lục phẩm, ở như vậy cơ sở lên còn có thể lật gấp đôi, nhất định vượt qua thất phẩm, đạt đến thần khí. Mà có thể đúc xuất thần khí linh khí sư, như thế nào hội tự hạ thân phận, khứ chế tạo huyền cấp linh khí, cho nên nơi này chính là hoang mâu chỗ. Cẩm Y Lìa nam tử nói liên tục, nói đến câu nói sau cùng lúc, mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, cho là mình bắt được La người nhà chân đau. La gia đoàn người với linh khí kiến thức nửa vời, bây giờ nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, cũng không biết nên làm sao phản bác. Lẽ nào ngươi cho rằng không có khả năng, tựu nhất định không tồn tại sao? La vệ tốt hồi lâu mới lý thanh sở hắn trong lời nói ý nghĩa, lập tức phản bác một câu, cầm ra bản thân ngư xoa, vô vào trên bàn, kêu lên, không tin chính ngươi nhìn. Ta lại không biết ngươi linh khí lúc đầu uy lực thì cái gì, cái này trong bên trong biến hóa chỉ có chính ngươi rõ ràng, không bằng như vậy đi. Ta vừa lúc cùng vị kia linh khí sư bằng hữu ước định ở chỗ này, không bằng các ngươi tại đây chờ một chút làm sao. Cẩm Y Lìa nam tử nhấp một miếng trà, không có đi nhìn ngư xoa linh khí. Chê cười, chúng ta đang làm việc, cũng bởi vì miệng tranh tại đây chờ ngươi. La vệ cười nhạt, hiện tại khứ trang ra là hạng nhất đại sự. Cái này không phải là trột dạ sao. Cẩm Y Lìa nam tử khinh thường nở nụ cười. Ngươi người này không thể nói lý. La vệ tức giận đến không nhẹ, trong lòng oán thầm đạo, cũng bởi vì không theo ý tứ của ngươi, là được chuẩn dạ. Thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, hắn xin chỉ thị nhìn về phía La Thành, cấp cho người này một chút dạy dỗ. La Thành đã nhìn ra, tên này Cẩm Y nam tử chỉ do nhàn rỗi buồn chán, thích cùng người khác tranh luận, lấy nơi này chứng minh bản thân, cái này không gì đáng trách, nhưng hắn cổ cảm giác về sự ưu việt để cho hắn biểu hiện có chút nhớ nhung đương nhiên. La Thành không muốn gây chuyện thị phi, nhưng cứ như vậy để cho người khác tắt nước dơ, hiển nhiên không phải là tính cách của hắn. Vì vậy, hắn đứng dậy, đi tới đối phương trước bàn, đem một khối linh bản vỗ lên bàn. Đây là ta thử tay nghề linh bản, nếu ngươi bằng hữu kia thực sự là linh khí sư, để hắn xem một chút đi. Chúng ta đi. Không đợi đối phương nói, La Thành hô to một tiếng, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra khách sạn Bình Dân. Sau đó trên đường phố vang lên tiếng ngựa hí cùng móng ngựa trà đạp đại địa âm hưởng. Cẩm Y Lìa nam tử ngẩn ra, đón không thể đưa hay không nhún vai, đem linh bản thả ở bên cạnh. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, hắn phải đợi linh khí sư bằng hữu xuất hiện, là một nữ tử. Đây là một cái đây đà nữ nhân. Khách sạn Bình Dân người nhìn thấy nàng đi tới sau này, ấn tượng đầu tiên chính là cái này, người nữ nhân này cũng không thuộc về xinh xắn lanh lợi một loại kia. Thân cao cùng rộng tiếp cận nam tử, nói như vậy, nữ nhân như vậy không có mị lực chút nào đáng nói, nhưng mà nàng bất đồng, bởi vì nàng có một cái tinh xảo gương mặt của, trừ lần đó ra, tư thái cũng là lồi lõm, có hứng thú, tràn đầy thiết cảm. Một chút bình thường trà trộn ở pháo hoa nơi láo du điều hầu như có thể xác định, nữ nhân như vậy nếu như thật tốt bộ dạng một chút, tuyệt đối là mị lực vô cùng. Ở người nữ nhân này phía sau, còn theo một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Đợi lâu, nàng đi tới Cẩm Y Lìa nam tử trước bàn, tùy ý nói một tiếng, hiển nhiên hai người quan hệ coi như không tệ. Đâu nói, ta cũng vậy vừa tới không bao lâu. Cẩm Y Lìa nam tử biểu hiện rất có phong độ. Ở đây tại sao có thể có một khối linh bàn? Theo ở phía sau tiểu cô nương thăm dò đầu góc, thấy trên bàn linh bàn, trước mắt sáng ngời, lập tức bắt được trên tay. Cẩm Y Lìa nam tử hiểu ý cười, đã đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Ở không thay đổi tài liệu dưới tình huống, đem huyền cấp lục phẩm linh khí uy lực bay lên gấp đôi. Điều đó không có khả năng, bởi vì lục phẩm đã là gần với thất phẩm, trừ phi siêu việt thất phẩm, đặt đến thần khí, nhưng lại nhưng chính như ngươi nói, có thể chế tạo ra linh khí, như thế nào hội cam tâm khứ đúc huyền cấp linh khí. Nữ tử cười khẽ lắc đầu, xem thường tình không bị khống chế lưu lộ. Tiểu cô nương cầm linh bàn đoàn trang một hồi, đón mừng dỡ đạo, ở nơi này là cái gì có thể đúc thần khí linh khí sư, căn bản không nhập lưu sao. Sư tỷ ngươi xem, phía trên này tam đại linh ấn trong lúc đó văn lộ ít như vậy, không hiểu được vu hồi biến báo, chân nguyên khẳng định vẫn không quay được một vòng kỳ. Đây đàn nữ nhân gật đầu tán thành, huyền cấp linh khí, văn lộ số lượng ít nhất. Muốn ở trăm đầu trở lên, chính là phía trên này chỉ có hơn 10 đầu, là xa xa không đủ. Nhưng nàng đỗng nhiên chú ý tới cái gì, nói ra, bất quá, người này tinh văn là thất sát tinh, là tối phẩm chất cao tinh văn. Linh khí sư tinh văn phẩm chất có thể theo bắt tay vào làm linh bản trên mặt nhìn ra. Nghe vậy, tiểu cô nương đầu tiên là ngẩn ra, đón có phần kinh ngạc, cuối cùng còn lại là mân mê tát vào mồm, có phần không cam lòng, bởi vì nàng tinh văn xa xa so ra kém, ở tuổi như vậy khó tránh khỏi hội đố kỵ. Cho dù như vậy, đem linh bản thiết kế thành cái dạng này chỉ có thể là cái ngu xuẩn mới, vô ích lãng phí thất sát tinh thiên phú. Các ngươi nhìn. Tiểu cô nương tức giận thôi động bản thân chân khí tiến nhập linh bản. Nàng không có đạt đến bồi nguyên cảnh, chỉ có chân khí, nhưng linh bản đều là ai đến cũng không cự tuyệt, coi như là một cổ năng lượng, nếu linh bản thiết kế không thích hợp, vẫn như cũ hội bạo tạc. Ở trong mắt nàng, chỉ có lác đác không có mấy cái văn lộ linh bản, tự nhiên không thể làm đến ở tam đại linh ấn trong lúc đó qua lại vận chuyển, cuối cùng sẽ bạo tạc. Nhưng mà, khi nàng chân khí thôi động một khắc kia, linh bản không chỉ không bạo tạc, trái lại sáng lên một cái quang cầu hiện lên, đồng thời quang cầu cường độ ánh sáng kích khởi ánh sáng ngọc. Ở tia sáng này chiếu ứng hạ, hai nữ sinh biểu tình chậm rãi bị khiếp sợ thay thế được. Tiểu cô nương nuốt xuống một búng nước miếng, kinh hô, sư tỷ, điều đó không có khả năng đi. Khứ, đi tìm sư phụ, để cho hắn nhìn. Đi qua nửa ngày chạy đi, La Thành rốt cục nhìn thấy trang gia chủ thành. Cũng là một tòa khí phái to lớn đại thành trì. La Thành sắc mặt trở nên cẩn thận, một đường tới, hắn thẳng tuốt kế hoạch muốn làm sao động thủ. Cuối cùng cho ra kết luận là bọn hắn người đông thế mạnh, ưu thế rõ ràng, cũng không cần quá nhiều bận tâm. Giản đơn thô bạo mà nói, trực tiếp đánh tới cửa khứ là được. Bất quá tình huống vẫn là ngoài dự liệu của hắn, ở nhìn thấy bọn họ chi đội ngũ này sau này, trang gia chủ thành đại môn không công từ khai. Đồng thời có một nhóm người kỵ mã nên đón, sở dĩ nói là nên, là bởi vì hắn môn cũng không có mang vũ khí. Một người cầm đầu niên kỷ linh cùng La Thành ra không sai biệt lắm đại, cao to huy vũ, thân thể so với thanh niên nhân còn cứng hơn lãng. Thiếu gia, đó là Trang gia chủ. La Vệ rục ngựa đến, nói với La Thành một tiếng. La Thành nhíu nhíu mày, phân phó nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trước một chút hắn dở trò quỷ gì. Là tộc trưởng đâu? Vị kia trang gia tộc trưởng cách phải còn có 10 thước cự ly dừng lại, nghi ngờ nhìn lướt qua La Thành đội ngũ, không có hiểu rõ. Đại La vực hưng sư vấn tội hắn đã sớm dự liệu được, có thể phái đến một tên mao đầu tiểu tử là có chuyện như vậy. Hơn nữa một cái hậu kỳ cường giả cũng không thấy. Chương 343, thái độ cường thế. Vị này chính là chúng ta Đại La vực tộc trưởng. La Vệ kiêu ngạo chỉ vào bên cạnh tuấn giật tiểu tử. Nga. Trang gia tộc trưởng bộc lộ kinh ngạc biểu tình, nhưng rất nhanh thu liêm ở, nhìn từ trên xuống dưới La Thành. Cha ta cảnh giới cần bế quan, hôm nay tộc trưởng vị trí do ta đảm nhiệm. La Thành hai chân mang theo mã bụng, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không có bởi vì tuổi tác cũng cảm thấy nhút nhát, không cho đối phương đặt câu hỏi, chính là trực tiếp mở miệng. Hiện tại chúng ta tới, nói vậy các ngươi trang gia người cũng rõ ràng, các ngươi trái với hiệp ước, thẩm cùng phi tuyết sơn trang hợp nhu. Ý đồ hủy diệt ta Đại La vực, hiện tại chính là muốn để cho nhớ kỹ một bài học. Trang trận khiêu khích để cho Trang gia đám người sắc mặt khác thường, tộc trưởng Trang bất phàm như mày, thật lâu không nói. Ngược lại thì khi hắn bên trái một đỏ thấm sắc tuấn mã lên một người trẻ tuổi kêu gào đạo, tiểu tử thối, phụ thân ngươi đến nhắc tới nói không gì đáng trách, ngươi một tên mao đầu tiểu tử có tư cách gì. Trang gia vốn là không tiếp thụ được thất bại sự thật. Lại thấy La Thành tuổi còn trẻ liền chạy ra khỏi tới gọi ồn ào, thật sự là giận. Câm miệng. Trang bất phàm không lưu tình chút nào quát lớn một tiếng, đón nhìn về phía La Thành. Việc này đích xác chúng ta Trang gia không đúng, chúng ta là với La gia tạo thành tổn thất cảm thấy tiếc nuối, nguyện ý chịu nhận lỗi. Nga. Thực sự là kế hoạch cản không nổi biến hóa, Trang gia thái độ như thế, liền để cho khí thế to lớn La Thành đoàn người có dũng khí nắm đấm chạm vào chỗ trống trong cảm giác. Ngươi đã môn như vậy thức thời, vậy thì nghe cho kỹ, ở trong khoảng thời gian này các ngươi khai thác thiết tinh khoáng thạch hết thể trả, mặt khác, lạc dương mạch khoáng các ngươi Trang gia không có phân. La Thành nói lên hai cái điều kiện. Phía trước điều kiện không tồi, có thể phía sau hạng nhất trang gia không tiếp thụ được. Dựa vào cái gì? Trước kia người trẻ tuổi kia lại là kêu lên. Ngươi cái dưa hoa tử, kêu nữa ồn ào tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Các ngươi trang gia không tuân thủ hiệp ước, ý đồ tư thôn thiết tinh mạch khoáng, tiểu cái này đức hạnh các ngươi còn trông cậy vào trở lại trước kia trạng thái. Để cho các ngươi khai thác mạch khoáng. Khi chúng ta đại la vực là trái hồng mềm, nói cho ngươi biết, không đáp ứng tiểu đánh, các ngươi không có cự tuyệt điều kiện. La vệ chửi ầm lên. Lời vừa nói ra, trang gia bọn người phá lệ phẫn nộ, cặp mắt trừng lao đại. Bất quá đây cũng là La Thành bằng lòng gặp đến, hiện tại kéo những thứ này trang gia sẽ cảm thấy có thất. Thế nhưng nếu như đánh nhau, bả đao gác ở trên cổ, sợ rằng bất kỳ điều kiện gì cũng phải ngoan ngoan tiếp thu. Các ngươi đại la vực thật cho rằng ăn chắc chúng ta. Thanh niên nhân mang có vài phần ý hiếp vị đạo bắt đầu gọi nhịp. Bằng không thì đâu. Phi Tuyết Sơn Trang mời tới ngoại viện, cũng phải ngoan ngoãn bị đuổi ra ngoài, biết vì sao không? La vệ bĩu môi. Chẳng lẽ không đúng bởi vì Thạch thị thị tộc đúng lúc chạy tới, cứu các ngươi La gia sao? Có cái gì tốt đắc ý, các ngươi La gia lẽ nào bởi vậy trở nên mạnh mẽ sao? 10 năm trước các ngươi tiểu không làm gì được ta Trang gia. Thanh niên nhân đã không còn hiểu được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không biết La Thành hai vị kiếm nô. Ta nói, câm miệng. Trang Bất Phàm tức giận trực tiếp cắt ngang lời của người tuổi trẻ, xoay người sang chỗ khác chính là một bàn tay tát ở thanh niên nhân này trên mặt. Phụ thân. Thanh niên nhân hét lớn một tiếng, vô cùng không cam lòng cùng ủy khuất, cuối cùng trợn mắt nhìn La Thành bọn người liếc mắt, dục ngựa chạy về cửa thành. Đích thực không có ý tứ, khuyển tử liệt căn khó trừ. Để cho các vị chê cười, nếu La tộc trưởng có ý định hợp nói, chúng ta đây tiểu đi vào thương nghị đi. Trang Bất Phàm như cái cáo giả, nói cẩn thận, thừa nhận La Thành thân phận. Không có gì hay thương nghị, đây là hai cái cơ bản điều kiện, không đồng ý tiểu đánh. La Thành cũng không muốn vào thành. Cho dù chúng ta đồng ý, những thiết tinh đó mạch khoáng tổng cần người khác rời đi. Trang Bất Phàm cũng không tức giận, ha ha cười, lấy lui làm tiến, phép khích tướng thủ đoạn thập phần cao minh. La Thành trầm ngâm một hồi, hướng bên cạnh La Vệ nhìn sang, người sau cho hắn một cái cẩn thận là hơn ánh mắt của. Trái lo phải nghĩ, nếu cửa thành cũng không đi vào, trực tiếp ở ngoài thành đòi những cái kia khoáng thạch, nói không nên lời sẽ bị cười nhạo, hơn nữa nhìn đối phương thần sắc, cũng không biết hắn lớn nhất con bài chưa lật. Chúng ta vào thành. Vì vậy, La Thành hạ lệnh. La tộc trưởng quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Trang Bất Phàm cũng không biết nghĩa xấu cùng là nghĩa tốt nói một tiếng. Ngay sau đó, ở Trang Bất Phàm dưới sự hướng dẫn, đoàn người được mời vào trong thành, bất quá dọc theo nhai đạo một đường mà đi, thu hoạch đều là một đôi tràn ngập địch ý ánh mắt. Ở Đại La vực trong mắt, Trang gia đê tiện vô sỉ, nhưng những thứ này Trang gia nhân chỉ sợ cũng nghĩ như vậy ta Đại La vực, thực sự là lập trường quyết định đầu. La Thành trong lòng oán thầm một câu. Ngược lại Trang Bất Phàm chủ nhân này vô cùng nhiệt tình. Đem La Thành bọn người mời được phủ đệ sau, tuy rằng lập tức đem khoáng thạch bồi thường lấy ra, nhưng là phân phó nhân thiết tiến, đồng thời nói ở trên bàn cơm đem sự tình nói tốt. Đối phương loại này lấy lui làm tiến phương thức đích thực để cho La Thành khinh thường, chính là nghĩ trực tiếp động thủ, nhưng lại sợ lạc nhân khẩu thật, không thể làm gì khác hơn là cùng La gia những người khác ngồi ở đại sảnh. Trang Bất Phàm lấy thu xếp tiến hội vì danh, ly khai tầm mắt mọi người, đi tới một gian thư phòng. Thư phòng sớm đã có nhân, Trang Bất Phàm mới vừa vào đến liền nghe gặp một thanh âm, không bình thường à, cha, Đại La vực hưng sư vấn tội, thậm chí ngay cả một cái hậu kỳ nhân vật đều không đến, trái lại để cho một cái vãn bối đến kêu gào. Trước kia còn phẫn nộ tức giận thanh niên nhân hiện tại như một người không có chuyện gì tựa như, biểu hiện cũng cơ trí rất nhiều, hiển nhiên trước kia bất quá là giả bộ cái thân sắc. Ta hoài nghi La Nhật Thiền cùng cái khác hai cái hậu kỳ người trốn ở dấu diếm. Cố tình phái La Thành tới thử dò xét chúng ta phản ứng, sau đó quyết định áp dụng dạng gì hành động. Rất có thể, bất quá bây giờ La Thành nhập ta bên trong thành, chẳng phải là tùy ý chúng ta xâm lược. Đem hắn cột ăn ở vật thế chấp thế nào? Thanh niên nhân đề nghị. Cái này La Thành nhìn không giống như là như vậy người không có đầu óc, dám can đảm vào thành, sợ rằng có chỗ ỷ lại. Như vậy đi, một hồi ngươi ở đây bữa tiệc lên. Trang gia tộc trưởng thanh âm bất chi giác đệ thấp, vẻ mặt lén lút, như là ở an bài âm như gì. Nửa giờ sau, vừa vặn đến giờ cơm, Trang gia ở quý phủ quảng trường bày yến hội, phủ lên vui mừng hồng đăng lung, Trang gia cao thấp già trẻ tất cả đều có mặt, cùng La Thành đoàn người xuống lại, có thể nói được với số người bắt đầu khởi động. Thằng nếu không phải người của La gia bản chứ cái mặt, bầu không khí hội càng náo nhiệt. La tộc trưởng, chủ tịch lên, Trang Bất Phàm vẻ mặt khó khăn nói, lần này chúng ta Trang gia cũng tổn thất không nhỏ, đến bây giờ hơi bị, nhà của ta Trang Thiên Hoa dẫn đội một chi gần hơn 20 nhân đội ngũ còn không tìm được. Mạch khoáng chỗ cũng chỉ có ba chúng ta ra, Phi Tuyết Sơn Trang cùng các ngươi đồng minh, cho nên ngươi là ý nói La gia chúng ta giết bọn họ rơi. La Vệ tùy tiện châm chọc một câu. Cái này, đó là Phi Tuyết Sơn Trang chủ động phái người liên hệ chúng ta, hơn nữa ta ngươi hai nhà hiện tại cũng không có quá lớn ân oán, sẽ phải để cho chúng ta rời khỏi Lạc Dương mạch khoáng, có đúng hay không có phần thái khoa trương. Trang Bất Phàm nói ra, La Thành liếc mắt nhìn hắn, xúc lên một khối thịt cá, không nhanh không chậm đưa đến trong miệng, đợi cho nhũ đầu đạt được thỏa mãn sau này, nói ra, ta lập lại một lần, các ngươi Trang gia tổn thất. Lập trường di cập trước kia hiệp ước cũng không thể cầm mà nói sự tình, bởi vì này sự kiện tự thủy chí chung đều là ngươi môn Trang gia gây ra, các ngươi nhà mình ngu xuẩn hành vi, còn muốn chúng ta giấy tính tiền. Chương 344, đều xong xuôi mới ra. La Thành lời nói này lối ra sau, yến hội lên bầu không khí tràn đầy sơ xác tiêu điều, đại la vực đoàn người vốn chính là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Trang gia người hiện tại cũng biến thành sắc mặt bất thiện, một bộ cắn răng nghiến lợi răng rớp. Cho dù Đại La Vực có lý, chính là lập trường quyết định đầu, bọn họ cũng sẽ không giống La Thành nghĩ như vậy vấn đề. Tiểu tử thối, ngươi thực sự là xem mặt không biết xấu hổ, chúng ta vừa lui lui nữa, ngươi trái lại người gây sự, lao tử sẽ tới lĩnh giáo hạ La gia tộc trưởng ủy phong. Thanh niên nhân cũng ở đây chủ tịch lên, bắt được cơ hội này, trong nháy mắt bạo khởi, đứng dậy sau, tức giận ném đi bàn, trong tay một cái trường mâu đâm về phía La Thành. Trang Bất Phàm lúc này phản ứng như là chậm một nhịp, không xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn chính là mượn con trai mình lỗ mãng một mặt nhìn La Thành rốt cuộc có bài tẩy gì cùng dựa. Bởi vì mới đi tới một ngày không đến, bọn họ theo Thạch Thị thị tộc châu đó biết được tin tức rất ít, chỉ biết là La Nhật Thiển chính mình đánh bại hậu kỳ đỉnh phong thực lực, điểm này mới là ngay từ đầu bọn họ tỏ ra yếu kém nguyên nhân. Về phần Hồng Anh cùng thị kiếm chuyện tình, bởi vì thời gian có hạn, bọn họ còn không biết. Chỉ coi là Thạch Thị thị tộc đúng lúc chạy tới, thấy Phi Tuyết Sơn Trang mời ngoại viện, cho nên tiến hành xử lý, để cho Đại La Vực khởi tử hồi sinh. Nói như vậy, Trang gia vẫn như cũ còn có tư cách cùng La gia chống lại, chỉ là phần thắng tương đối nhỏ, nhưng chính là như vậy, để cho Trang Bất Phàm cho rằng có đàm phán tư cách. Nhưng mà La Thành một bộ các ngươi nhất định phải thua, muốn tùy ý làm thịt thái độ chính là sinh ra xung đột. Thanh niên nhân bất quá bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn. Dám cùng La Thành gọi nhịp, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Biết La Thành thực lực La gia đoàn người cũng không có xuất thủ ngăn cản. Các ngươi Trang gia là muốn tìm chết. La Thành không suy nghĩ nhiều, hắc diệu kiếm trực tiếp xuất thủ, hời hợt đi phía trước đâm một cái. Thổi phun một tiếng, thân kiếm xuyên qua người tuổi trẻ bụng, trong nháy mắt tiểu làm cho đối phương vô lực rồi ngã xuống. Toàn bộ quá trình phát sinh ở một giây không đến, người chung quanh đều có chút theo không kịp phản ứng. Lúc nào bồi nguyên cảnh chiến đấu trở nên cùng người thường giống nhau đâu. Ngay cả chân nguyên tác dụng cũng không có phái lên công dụng. Nhà A. Trang Bất Phàm ngẩn ra, sau đó thê thảm kêu to, lại cũng không đoái hoài tới cái gì lòng dạ, trực tiếp vận dụng bồi nguyên cảnh hậu kỳ thực lực hướng La Thành xuất thủ. Hậu kỳ cánh cửa này hạm, La Thành vẫn là đánh không lại. Nhưng hắn nếu dám đến, cũng là bởi vì có hai vị kiếm nô. Hắn gọi ra hai vị kiếm nô. Thị kiếm tay mắt lanh lẹ, nhanh như tia chớp xuất kiếm, hùng hổ mà đến Trang Bất Phàm dĩ nhiên là không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Lớn mật. La Vệ bọn người nhất tề thốt ra, đều là thịnh nộ vô cùng, khuôn mặt hung quang, cầm trong tay chén đua vứt trên đất, bùm bùm thanh âm trong nháy mắt chấn trụ Trang ra người. Biết Phi Tuyết Sơn Trang là thế nào thất bại. Cho dù bởi vì chúng ta tộc trưởng đích thủ đoạn, nếu không Thạch Thị thị tộc tham gia, Phi Tuyết Sơn Trang sớm đã thành chết hết. La Vệ mắng. Cái gì? Trang Bất Phàm từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, kiêng kỵ nhìn thị kiếm, sau đó nghe được La Vệ những lời này sau, khiếp sợ hơn, rất nhiều nghi hoặc cũng giải khai. Con trai ngươi bây giờ còn chưa chết, nhưng một lát nữa cũng không biết. Ta La Thành không phải là đến cùng các ngươi nói điều kiện, là các ngươi cố ý cần, cho nên mới cùng ngươi tới đây một quán, có thể các ngươi nếu dám cùng ta động thủ, vậy thì khác làm đừng luận. Lạc Dương mạch khoáng vẫn là ta Đại La vực, cũng bởi vì kéo dài một phần nhỏ đến các ngươi chăng ra, các ngươi tiểu mặt dày mày dạn dây dưa lên, lập được 3 năm một đuổi ước định, nhưng là bây giờ, 10 năm này các ngươi trang ra trong lúc đoạt được toàn bộ nhổ ra, mặt khác 10 năm trước các ngươi phát động chiến tranh, đối với ta Đại La vực tạo thành thương tổn cũng muốn ban bồi thường. Nói cách khác, các ngươi trang ra hôm nay sau này tiểu không còn là hắc thiết cấp thế lực. La Thành lạnh lùng tuyên bố, thanh âm chân thật đáng tin. Các ngươi Đại La vực mời ngoại viện. Trang Bất Phàm không cam lòng lớn tiếng kêu to. Hai người này là ta kiếm nô, theo ta tả hữu, mà ta là La gia tộc trưởng, đây coi là cái gì ngoại viện? La Thành đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi khinh thường, sau đó nhìn thấy yến hội trên có nha hoàn người hầu, còn có những còn đó mênh mông vô tri tiểu hải tử. Cái này nếu như Trang gia cố ý không tỉnh ngộ mà nói, hắn sợ rằng phải động thủ. Bởi vì ở thế giới này, cá lớn nuốt cá bé là đơn giản nhất bất quá đạo lý, nếu nghĩ tàn nhẫn, La Thành tiểu sẽ nghĩ nếu là không có bản thân, Đại La vực hội là cái gì kết quả, tuyệt đối sẽ so với Trang gia càng thê lương. Một khi đoạn nhai thượng chiến dịch kết thúc, Phi Tuyết Sơn Trang đạt được thắng lợi, Buôn Lưu Thành La Phủ cao thấp, nam làm nô, nữ là kỹ, tiểu hài tử từ nhỏ bị coi như nô buộc bồi dưỡng, sống không bằng chết. Ta đáp ứng, chính các ngươi cầm đi. Con số, Trang Bất Phàm thức thời vụ, hai tay mở ra, hoàn toàn buông tha chống lại. La Thành phát hiện mình ở nghe được câu này sau dĩ nhiên thả lỏng hạ một mạch, có lẽ là vì không tất yếu sát lục mà chúc mừng. Sau đó, hắn để cho La Vệ thô sơ giản lược tính một khoản sổ sách, lại để cho Trang gia nhổ ra. Bởi vì mức thật là kinh người, Trang gia phải vận dụng bản thân kim khố mới có thể còn lên. La Vệ dẫn người đi theo Trang gia người đi nhà bọn họ kim khố, kiểm kê tài vật. Đội trưởng, thiếu gia, không. Tộc trưởng cũng quá độc các đi, thoáng cái lật lên nợ cũ, cái này chẳng phải là Trang gia 10 năm này đều là ở cho chúng ta Đại La vực làm việc. Trong đội ngũ, một người là La Thành đích thủ đoạn cảm thấy giật mình, nghĩ là quá độc ác. Đây là Trang gia đáng đời, năm đó tiểu bắt được như thế một cái tiểu đôi đã nói mạch khoáng là bọn hắn, bọn họ cũng có phần, trước kia chúng ta đã nói muốn phân chia, đem mạch khoáng tiểu đôi bộ phận cho bọn hắn, bọn họ còn không chịu, cố ý nói toàn bộ mạch khoáng đều là bọn hắn, vì vậy phát động chiến tranh. La Vệ giác cho ra nhất khẩu ác khí, lúc này đây, bọn họ lại là ở vi ước cùng Phi Tuyết Sơn Trang mưu đồ bí mật. Ý đồ tư thôn mạch khoáng, bằng không thì nói như thế nào bọn họ là Bạch Nhãn Lang. Nguyên lai là như vậy. Câu hỏi người này bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa tới La Gia không mấy năm, cho nên đối với 10 năm trước vẻ mặt còn chưa phải là rất giảng giải, đang nghe La Thành tiến thêm một bước nói lên như vậy điều kiện sau, nghĩ có phần sư tử đại lên tiếng. Chính là nghe được chân tướng, lại cảm thấy không gì đáng trách, thực sự là cái này Trang Gia bản thân tự tìm. Cuối cùng, làm Trang gia xuất ra điều kiện trong bồi thường sau, toàn bộ quảng trường cũng là lớn dương tiểu dương tài vật. Tộc trưởng, mấy thứ này nhiều lắm, chúng ta rời không đi a. La Vệ khổ sở nói. Vô phương, ta có túi càn khôn. La Thành thoải mái cười nói, túi càn khôn không đủ, hắn còn có Long Cung, hiện tại Long Cung bị hắn tùy thân mang theo, bên trong ở hai vị kiếm nô bên ngoài, còn có số lớn không gian cùng bảo tàng. Đi thôi. Quay đầu lại nhìn một mảnh hỗn độn yến hội cùng vẻ mặt không cam lòng Trang gia nhân. La Thành phát hiện ở trong mắt bọn hắn ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có thể thấy kiêng kỵ cùng kính nể, như là bị phục tùng dã lang. Thế giới này quả nhiên là cường giả nói tính. La Thành cười ha ha, mang đội ly khai, tam gia tranh đấu sự tình coi như là kết thúc. Chương 345, 1/10 kiếm ý. Ai cũng không nghĩ tới Đại La vực sẽ trở thành lần này trong chiến tranh lớn nhất người thắng, thu hoạch phong phú, đoạt được Lạc Dương thiết tinh mạch khoáng toàn bộ tương ứng quyền, còn có Phi Tuyết Sơn Trang một nửa tài sản cùng với Trang gia lớn bồi thường. Hết thảy tất cả, đều là tộc trưởng đương nhiệm La Thành thua tới. Bất quá, Đại La vực thực lực không kèm theo tài lực đạt được bay vọt tính đề thăng, cho dù La gia có thể vận dụng cái này bút tài phú mời chào cùng nuôi dưỡng càng nhiều hơn bồi nguyên cảnh cường giả. Nhưng mà gia tộc ý nghĩa cũng không phải là dựa vào bên ngoài người đến. Chỉ có gia tộc dòng chính đệ tử trưởng thành, để cho gia tộc cây to này liên tục sinh trưởng, như vậy mới xem như là chân chính cường đại, lực lượng mới thuộc về một cái gia tộc. Nói cách khác, gia tộc thì không phải là gia tộc, mà là bang phái. Cho nên, La Thành cùng La Nhật Thiền thương nghị đem cái này số tiền lớn ngoại trừ khao thưởng lần này xuất chiến La Gia cường giả bên ngoài, còn lại là dùng tới mua dùng để bồi dưỡng thế hệ trẻ tài nguyên. Đây là một cái quá trình khá dài, cho dù có cái này số tiền lớn, cũng chẳng qua là gia tốc, nếu muốn để cho một cái gia tộc trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, có khả năng là phi thường tiểu. Bất quá Đại La Vực được cho nhân tài đông đúc, ngoại trừ La Thành bên ngoài, còn có thật nhiều ưu tú dòng chính đệ tử, như hắn Đường huynh đệ tỉ muội, cùng Đường Lỗi, Nghiếp Tiểu Thiến, cùng với nắm giữ nửa bước đao đạo La Độc, đều là đáng làm tài. Đại La Vực một mảnh vui sướng hướng vinh thế, để cho La Nhật Thiền cùng La Kiếm Phong hết sức vui mừng, dựa theo phương thức như vậy phát triển tiếp, Đại La Vực vô cùng có khả năng đạt đến xích kim cấp thế lực. Phụ thân, ở gia tộc thương nghị tốt tương lai phương châm sau này, La Thành trở nên ấp á ấp úng, muốn nói cái gì nhưng lại không có ý tứ nói. Ngươi nhưng là muốn để cho ta giúp ngươi chủ quản gia tộc sự vụ lớn nhỏ, chính ngươi an tâm tu luyện. La Nhật Thiền liếc mắt nhìn ra tâm tư của hắn, khó có được lộ ra lau một cái mỉm cười. Đúng vậy. La Thành thành thật thừa nhận, hắn bây giờ là tộc trưởng, cần phải xử lý chuyện tình có rất nhiều, căn bản không có thời gian an tâm tu luyện. Yên tâm đi, ta và ngươi già sớm cứ như vậy nghĩ tới, làm sao sẽ để cho thiên phú của ngươi lãng phí ở những thứ này việc vặt lên, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, gia tộc sự tình ta và ngươi già xử lý. La Nhật Thiền nói ra, như vậy thật tốt quá. Đều là người trong nhà, La Thành cũng chưa nói cảm tạ, cười như chút được gánh nặng đi ra. La Nhật Thiền khỏe miệng nhẹ mân, hiện tại nhìn thấy nhi tử phản ứng, hắn mới vững tin đây vẫn chỉ là một cái 20 tuổi không đến tiểu tử, bằng không thì trước biểu hiện một lần để cho hắn cho rằng La Thành quá mức trưởng thành sớm. Cáo biệt cha mình, La Thành trở lại gian phòng của mình, trực tiếp tiến nhập Long Cung. Long Cung bí mật cùng bảo tàng, hiện tại mới có thời gian khứ thăm dò. Long Cung, tượng đá phòng khách. Hai vị kiếm nô đợi lâu ngày, như là sớm biết La Thành muốn tới giống nhau. Hai vị, cái này hắc diệu kiếm là cái gì phẩm cấp linh kiếm? La Thành lập tức hỏi ra trong lòng thứ một cái nghi vấn. Trước lúc này, bởi vì lo lắng xử lý Phi Tuyết Sơn Trang chuyện tình, chính thức biến thành Long Cung chủ nhân sau này, còn có thật nhiều đồ đạc không có đi lý giải. Đồ dung cấp rất khó định nghĩa hắc diệu kiếm. Chỉ có thể nói chủ nhân bây giờ còn chưa có phát huy ra hắn 1/10 uy lực. Hồng Anh không chút suy nghĩ, thốt ra. La Thành ngẩn ra, sau đó kinh hô một tiếng. Hồng Anh, ngươi là nói hắc diệu kiếm uy lực ở trên tay ta liền 1/10 đều còn không có phát huy sao? Cái này đích thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Phải biết rằng hắn cầm hắc diệu kiếm, có thể nhất kiếm đánh bại trung kỳ đỉnh phong Vân Kiếm Hà, đồng thời đem hắn địa cấp linh kiếm cho đánh cho mảnh nhỏ. Nếu liền 1/10 cũng không có, hoàn chỉnh uy lực chẳng phải là có thể để cho hắn ở bồi nguyên cảnh vô địch. Chủ nhân, Hồng Anh cũng không nói gì rõ ràng, hắc diệu kiếm uy lực thì căn cứ cầm kiếm người kiếm ý mà đến. Thị kiếm biết hắn nghĩ như thế nào, lập tức giải thích một câu. Kiếm ý. Hoàn toàn mới từ ngữ để cho La Thành trước mắt tỏa sáng, cấp thiết con mắt nhìn đi tới, thật là ham học hỏi như khác. Kiếm ý là hắc diệu kiếm đặc hữu thuộc tính. Căn cứ cầm kiếm người tự thân kiếm đạo tài nghệ cao thấp, ở hắc diệu kiếm lên ngưng tụ sau mới có thể phát huy ra uy lực. Ta đây trước kia không phải là không có ngưng tụ qua kiếm ý này a? La Thành nghi ngờ nói. Đây là bởi vì trước kia hắc diệu kiếm trong vẫn như cũ lưu lại kiếm ý, là chủ nhân đời trước lưu lại, chủ nhân nắm kiếm thời điểm, có đúng hay không nghĩ một cổ nghiêm nghị đầy dây toàn thân. Nói cách khác, trước kia hắc diệu kiếm sở dĩ có uy lực lớn như vậy, là bởi vì trên mặt chứa đựng kiếm ý là trước một đời chủ nhân, ta bất quá là hành động đè xuống chốt mở. La Thành vừa buồn vừa vui, tin tức này cho hắn biết hắc diệu kiếm đặc biệt, nhưng là nói rõ đánh bại Vân Kiếm Hà cũng không phải hắn công lao. Cái này ngược cũng tránh thức vì sao hiện tại nắm hắc diệu kiếm cảm giác không thích hợp, đồng thời thân kiếm rực rỡ cũng ảm đạm rất nhiều, xem ra là cái này hơi chút kiếm ý đã bị tiêu hao không còn. Trầm ngâm một hồi, La Thành hỏi là hắc diệu kiếm ngưng tụ kiếm ý phương pháp. Ở Hồng Anh cùng thị kiếm báo cho biết hạ, hắn hiểu được chỉ cần hai tay nắm hắc diệu kiếm, toàn thân đắm chìm trong kiếm đạo trạng thái trong, hắc diệu kiếm tiểu sẽ tự động chứa đựng kiếm ý, về phần cái này cổ kiếm ý uy lực bao lớn, sẽ phải nhìn cá nhân. Hắn ngồi xếp bằng, hắc diệu kiếm lấy tay tâm sân thác, hít thở sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm, chậm rãi nhắm mắt lại liêm. Tiến nhập kiếm đạo trạng thái không bao lâu, Hồng Anh cùng Thị Kiếm chỉ thấy đến La Thành trên tay hắc diệu kiếm bắt đầu có ánh sáng mũi nhọn ẩn hiện, ở hai bên kiếm phong lưu chuyển, đi qua mũi kiếm qua lại. Đồng thời kèm theo thời gian chuyển rời, trên thân kiếm mặt quang mang càng ngày càng chói mắt, vốn đang chỉ là kiếm phong hai bên, chính là cho tới bây giờ, toàn bộ thân kiếm đã bị quang mang bao lấy. Dĩ nhiên là một phần mười kiếm ý. Thị Kiếm nhìn thấy một màn này, có phần động dung. Một phần mười kiếm ý, ta còn nhớ lấy chủ nhân trước ngưng tụ một phần mười kiếm ý thời điểm, là đã đạt đến thần hồn cảnh mới làm được, có thể hắn mới bồi nguyên cảnh A. Hồng Anh tự đáy lòng sợ hãi than, vẻ mặt kính nể. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, La Thành phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể cho nữa hắc diệu kiếm chứa đựng thời điểm, chỉ biết đã đến kiếm đạo cực hạn, lập tức bắt đầu quan sát hắc diệu kiếm uy lực. So với trước lưu lại kiếm ý yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể đánh bại Vân Kiếm Hà. La Thành phát hiện điểm này sau, hài lòng nở nụ cười, sau đó theo Hồng Anh nơi đó hiểu được bản thân loại trạng thái này thuộc về một phần mười kiếm ý, điều này làm cho hắn với phía sau thập phần chi cửu rất cảm thấy hứng thú. Bất quá lần này đến, hắc diệu kiếm vấn đề chỉ là thuận miệng nhắc tới, La Thành chân chính quan tâm là Long Cung trong bảo vật. Ta nhớ được các ngươi ta nói rồi, chờ ta đang ở Long Cung chủ nhân thời điểm, sẽ có bốn điện bảo khố đúng không? Đối với vấn đề này, Hồng Anh cùng Thị Kiếm sớm có dự liệu, biểu hiện vô cùng bình thản, người sau chỉ vào phòng khách bốn cái bất đồng phương hướng, nói ra, không sai, Long Cung có phía trước mấy đảm nhiệm chủ nhân lưu lại các loại bảo vật, căn cứ phẩm cấp cao thấp đặt ở bất đồng gian phòng, chia ra làm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đang lúc đại điện. Phần rõ ràng như vậy, chẳng lẽ trong phòng còn có khảo nghiệm sao? La Thành nhíu nhíu mày. Chương 346, lớn lên thật xấu. Đích thật là có khảo nghiệm, nhưng chúng ta cũng không biết khảo nghiệm là cái gì. Thị Kiếm gật đầu, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt, có thể theo người khác trong lời nói suy tính ra tin tức mọi người không đơn giản. Kia khảo nghiệm có thể hay không dính đến sinh tử? Ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Đương nhiên không có, là đúng chủ nhân năng lực một loại khảo nghiệm, không có nguy hiểm cho tính mệnh, bởi vì ngươi hiện tại dù sao cũng là Long Cung chủ nhân, nhưng nếu là khảo nghiệm thất bại, bốn điện trong bảo khố bảo vật cũng liền lấy không được. Hồng Anh xen vào nói đạo, ta và Thị Kiếm không phải là Long Cung vốn có sinh linh, mà là tự nguyện theo lấy chủ nhân trước cùng hắc diệu kiếm buộc chung một chỗ, vì hoàn thành lấy chủ nhân trước bồi dưỡng kiếm thần mục tiêu, nói đúng ra, chúng ta là hắc diệu kiếm tùy tùng, mà ở Long Cung bên trong, cũng có bản thân vốn có sinh linh. Tỷ như chủ nhân trước kia khảo nghiệm thời điểm ba cụ khôi lỗi, mà bốn điện trong bảo khố, cũng có cùng loại sinh linh, về phần khảo nghiệm cụ thể là cái gì, cần chủ nhân bản thân đi vào. Tham dò. Dựa theo trình tự, chủ nhân hiện tại tốt nhất khứ Chu Tước đang lúc, cũng chỉ có thể đi vào trong đó, bởi vì bên trong sinh linh tương đối yếu kém, đồng thời tính cách cũng coi như tốt. Thị Kiếm nói ra, La Thành nghe được sẽ không chết vong, cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương. Nên ngang đi tới Chu Tước cửa điện bên ngoài, lề mề một hồi sau, đưa tay đẩy cửa, ở hai tay ra sức đem cửa đẩy ra một khắc kia, từ bên trong cửa truyền đến một cổ to lớn hấp lực, trong nháy mắt đem hắn kéo nhập đi vào, đợi cho phản ứng kịp sau, trước mắt cảnh vật một mảnh trắng xóa, phảng phất tiến vào màu trắng thế giới. La Thành cẩn thận đi về phía trước chứ, chung quanh nắm giữ, hắn với Chu Tước trong điện sinh linh là cái gì hình thái lòng hiếu kỳ xa so với trong đó bảo vật còn muốn trọng. Đột nhiên, La Thành nhận thấy được phía trên tức giận lưu quét, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến một cái nữ tính hóa 10 phần trường kiếm trôi vu không trung, ở trên đầu hắn chợt trái chợt phải mượn tiền. La Thành có dũng khí cảm giác, thanh kiếm này như là ở nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người dáng dấp thật xỉu. Giữa lúc La Thành không nghĩ ra thời điểm, một cái thanh thúy dễ nghe nữ hài giọng trẻ con theo trong kiếm truyền đến. La Thành khỏe miệng nhịn không được co rúm vài cái, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn một năm qua này gây thù hắn rất nhiều, bị nhục mạ cũng là cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có không ai nói hắn xỉu. Mặc dù hắn không cho là mình mặt như Quan Ngọc, mạo so với Phan An, nhưng coi như là tuấn giật sạch sẽ tiểu đẹp trai có được hay không. Ta đích sắc lớn lên không được. La Thành nhún vai, một cái giải chữ cắn rất nặng. Cái kia. Sau khi nói xong, La Thành thấp thỏm mở miệng, nhưng lại phát hiện không biết nên nói cái gì. Người có thể tới nơi này. Cần phải đều biết, còn không biết sẽ phải chính ngươi, tiếp chiêu. Nữ giọng trẻ con vang lên lần nữa, ngay sau đó thanh linh kiếm này đập vào mặt, quét trường không, vượt qua lưu tinh rơi, khí thế như hồng. Thị kiếm còn nói Chu Tức Điện sinh linh tính cách tốt. Đều cái dạng này, cái khác ba điện là tình huống gì a? La Thành nhìn đối phương nói động thủ tiểu động thủ, hoán giận một tiếng, sau đó cầm lấy hắc rượu kiếm nên đón. Hai thanh linh kiếm mui kiếm cho nhau điểm nhẹ, lẫn nhau đang lúc tương xứng, chính là kế tiếp, La Thành sắc mặt tiểu thay đổi, thanh linh kiếm này trống rỗng bay lượn, không ai nắm trong tay, cũng liền mất đi rất lớn ước thúc tính, nói thí dụ như lần này mui kiếm đọ sức, dựa theo chính thường cánh tay của người độ dài, hắn không cần phải lo lắng đối phương tiếp tục đi sâu. Nhưng mà linh kiếm không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, giống như một đầu linh xà hướng ngược chui, bởi vì chui kiếm căn bản phía sau căn bản không ai, La Thành thoáng cái cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì người bình thường đem kiếm đâm vào đến loại trình độ này, thân thể mình cũng co về phía trước đến gần, hắn thường thường tiểu không thích trước đối phương một bước công kích. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể thật nhanh lui về phía sau. Không ngờ linh kiếm đắc thế không buông tha nhân. Cạn tàu giáo máng, linh kiếm tự do tự tại, thế tiến công tùy ý tới, chật cao chật thấp, gọi người khó lòng phòng bị. Cái này không công bình. La Thành nhịn không được kêu lên, hắn liền đánh như thế nào cũng không biết. Người yêu thích nhất nói chính là những lời này. Linh kiếm trong nữ giọng trẻ con tràn đầy trêu tức cùng xem thường, ngươi có thể chịu thua, sau đó rời đi. Thoại âm rơi xuống, linh kiếm thế tiến công càng ngày càng bá đạo cùng hăng hái. Nhanh đến nhìn qua chỉnh đem linh kiếm hóa thành hồ quang ở không có quy luật chút nào công kích. Vậy thì chiến cái thông khoái. La Thành bất cứ giá nào, bị kích khởi lửa giận, lại lấy ra một cái địa cấp linh kiếm, hai tay song kiếm, kể từ đó, áp lực liền giảm bất không ít. Hơn nữa linh kiếm bởi vì trống rỗng bay lượn, cho dù không hề quỹ tích có thể tìm ra, có thể chỗ thiếu hụt cũng đúng là như vậy. Nếu có hai người một phòng ngừa một công, vậy thì có thể ngăn được ở đối phương. Quả nhiên, làm La Thành tay phải hắc rượu kiếm khứ chống lại phòng thủ thời điểm, mặt khác tay trái một thanh kiếm còn lại là không lưu tình chút nào mạnh công. Cái này liền đem đối phương đánh ngông, bởi vì chỉ là một thanh kiếm, phạm vi công kích có hạn, nhưng bị quản chế nhất phương sau, ba thốn thiết linh kiếm vô phương tái biến ra cái khác đa dạng, bị mặt khác một thanh kiếm mạnh kích. La Thành cũng không biết nên như thế nào thủ thắng, hiện tại hoàn toàn là bằng vào một mạch, cho nên một điểm cũng không lưu thủ. Ngươi dở trò lừa bịp. Làm sao có thể dùng hai thanh kiếm? Linh kiếm trong giọng trẻ con nóng nảy, lại là hủy khuất lại là không cam lòng. Người thất bại tiểu không thích nói lời này. La Thành cười đắc ý, còn đối phương một câu, phía sau cạn tàu giáo máng, làm cho thanh linh kiếm này bắt đầu liên tiếp bại lui. Vù vù, tức chết ta. Linh kiếm thoáng cái bay khỏi phạm vi công kích, ở trên không trong dừng lại, còn không hội bay La Thành chỉ có thể dừng tay. Ngay sau đó, linh kiếm ở giữa không trung hóa thành quang huy vẩy rơi xuống, trên mặt đất ngưng tụ thành một cái giống như từ bút bê tiểu cô nương, đôi mắt sáng hằm răng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lên mày liễu loan loan, ăn mặc là nhất kiện hồng lục sắc tiểu nhân áo choàng. Thì ra sáng tạo cái này Long cung chủ nhân vẫn là một cái lộ gì điều khiển a. La Thành sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì không hề cố kỵ hoán thầm đứng lên. Ngươi bây giờ chính là Long cung chủ nhân rơi. Tiểu La Lị tự lai thuộc vấn đạo. Đúng vậy, ngươi chính là Chu Tức Cung sinh linh. Cái gì sinh linh không sinh linh, nhiều khó khăn nghe a, ta chính là Chu Tức đi. Ngươi là tới bắt bảo vật đi. Tiểu La Lị còn đang là La Thành sử dụng hai tay song kiếm mà tức giận, quẹt cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói. Bất quá bởi vì nàng còn tuổi nhỏ, cũng không phải chọc người chán ghét. Nghe được bảo vật hai chữ, La Thành trước mắt sáng ngời, nặng nề gật đầu. Tiểu La Lị Chu Tức giơ cánh tay lên, ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, bạch sắc thế giới dần dần cởi ra, triển lộ ra mới cảnh tượng, từng hàng kiêu căng theo cao rốt cuộc xuất hiện, đợi đến cuối cùng, La Thành phát hiện mình đứng ở một gian thương khố, trước mắt bốn phía tất cả đều là bảo vật. La Thành cùng thường nhân giống nhau, vẻ mặt tự nhiên trở nên vô cùng cuồng nhiệt, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, không khỏi nhíu mày, bởi vì nơi này sở hữu bảo vật đều là thanh nhất sắc linh khí. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, tiên, giản, chú y, qua, đảng, côn, sóc, đồng, gậy, lưu tinh chú y. 18 loại binh khí, mỗi dạng đều có cửu bộ, mỗi một bộ 99 món, huyền cấp cùng địa cấp đều có, đồng thời địa cấp linh khí tỷ lệ chiếm còn tương đối nhiều. Cộng lại, là một khoản vô cùng tài sản to lớn. Chính là vấn đề ở chỗ, La Thành đã có Hắc Diệu Kiếm, hắn cũng không cần linh khí. Hắn mong muốn là linh đan. Chương 347, Phi Thiên Kiếm Trận. Vì sao không linh đan? La Thành nhịn không được hỏi. Tựa hồ là với La Thành loại này thiêu tam giản tứ hành vi rất bất mãn ý, Chu Tước Ngọc ngẫu vậy cánh tay cắm eo thon nhỏ, thở phì phì nói ra, làm sao vậy? Ngươi còn ghét bỏ có đúng hay không? Ta Chu Tước Cung chỉ có linh khí, đừng không có vật gì khác. Đừng nóng giận, ta nói cách khác nói. La Thành nói ra khỏi miệng sau, cũng cảm giác mình lòng tham, lập tức cười mỉa một câu, nghĩ thầm cho dù không linh đan, trước mắt nhiều như vậy linh khí, xuất ra khứ bán đi mà nói, đủ để cho hắn mua một quả lại một mai linh đan. Như là nhận thấy được lòng dạ nhỏ mọn của hắn, Chu Tước kéo dài cái mặt, tức giận nói, đừng nói ta ngươi cảnh cáo ngươi, tài giấu giếm bạch, ngươi nếu như dự định bán ra những linh khí này, 89/10 cho mình đưa tới họa sát thân. Nghe vậy, La Thành không khỏi hoài nghi cái này tiểu La Lị có đúng hay không có thuật độc tâm, một sai một cái chuẩn. Lại không thể bán, ta cũng không dùng được nhiều linh khí như vậy, lẽ nào chỉ có thể nhìn. Lời của ta nói là thực lực ngươi không đủ, linh khí giá trị cùng thực lực ngươi nghiêm trọng tách rời, ngươi không thực lực bảo vệ mình, nếu là ngươi đạt đến thần hồn cảnh, vậy dĩ nhiên ở vào một loại cân đối. Chu Tước thân là trong điện sinh linh, tuy rằng biểu hiện với La Thành các loại bất mãn, nhưng vẫn là có trách nhiệm thay hắn giải đáp. Về phần ngươi có Hắc Diệu Kiếm, đích xác không cần ở chỗ này của ta chọn linh kiếm, bất quá ta cái này có một lợi khí, đối với ngươi mà nói chính là thần khí. Cái này lộ gì khí lượng thật là tiểu, mở miệng ngậm miệng khinh thường ta a. La Thành trong lòng oán thầm một câu, nhưng biểu tình như trước cùng nhiệt, chờ mong nhìn đối phương. Chu Tước cũng không có nhiều lời, ở một đống lớn linh khí có ích nhẹ tay nhẹ lôi kéo. Một cái da thú chế thành quyển trục từ đó bay ra, lạc ở trên tay nàng. Quyển trục rất dài, triển khai sau có nửa thước tả hữu, bên trong chi chít cắm một cái đem khéo léo linh kiếm, chia làm cao thấp hai hàng. La Thành mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, không nhìn ra cái này linh khí chỗ lợi hại. Nhìn. Ngược lại thì Chu Tước mi phi sắc vũ, như là ở công bố bản thân yêu thích món đồ chơi, cũng không thấy nàng có cái gì đặc biệt động tác. Quyển trục lóng lánh ra lóa mắt quan mang, vốn là chỉ có ngón tay dài linh kiếm từ đó bay ra, nhanh chóng biến hóa bình thường ba thước lớn nhỏ. Trong nháy mắt, gần trăm đem linh kiếm trôi lơ lửng trên không trung, sắp hàng có tự, không có một chút tán loạn, phảng phất trong chỗ u minh những thứ này kiếm đều là một khối. Phi Thiên Kiếm Trận, một vị linh khí đại sư đỉnh tác phẩm, 99 đem địa cấp linh kiếm hình thành một cái kiếm trận phân ba loại bất đồng trình độ thương tổn. Chính mình nó nhân chỉ cần khống chế thả ra là được, có thể để cho ngươi có năng lực đánh chết thần hồn cảnh ở nội bất kỳ đẳng cấp võ giả. Đương nhiên, bởi vì ngươi thực lực quá thấp, Phi Thiên Kiếm Trận chỉ có thể lấy tư cách đòn sát thủ sử dụng, nếu như bị nhân sớm hiểu rõ, uy lực đem giảm bất nhiều. Chu Tước hướng hắn giới thiệu đồng thời, trên bầu trời sở hữu địa cấp linh kiếm như một đám chim én nam thuộc về, vô luận tốc độ nhiều khối, lẫn nhau khoảng thời gian ly cũng sẽ không biến. Đội hình cũng giống như vậy. Đột như kỳ lai kinh hỉ để cho La Thành rất là vui vẻ, tiếp nhận quyển trục sau này, nóng lòng muốn thử, ở Chu Tước giáo dục hạ, hắn tiên hậu để cho Phi Thiên Kiếm Trận cho thấy ba loại bất đồng uy lực kiếm trận, ẩn chứa trong đó uy lực để cho hắn nghĩ có loại cảm giác không thật, có thể thấy được uy lực thì bao lớn. Cái này Chu Tước điện bảo vật là không phải là đều ở đây. Nhận lấy Phi Thiên Kiếm Trận, dẹp loạn hạ tâm tình kích động, La Thành nhớ tới cái gì? Nhịn không được hỏi một tiếng. Đương nhiên không, Chu Tước Điện còn có một món bao trùm trên mặt đất cấp trở lên linh khí, chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có thể bắt được, cũng chỉ có bắt được món đó linh khí, ngươi mới có tư cách tiến vào cái khác ba điện. Chu Tước vẻ mặt ngạo kiều, bất quá rất nhanh chú ý tới La Thành trần trờ nhìn mình, đầu tiên là ngẩn ra, phản ứng kịp sau, tức giận đến liên tục dậm chân, ban nãy vậy không tính, chỉ là nhập môn khảo nghiệm mà thôi. Ta vận dụng bất quá là ba thành lực lượng, hơn nữa thắng bại điều kiện là ngươi chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang. Thì ra là thế. La Thành lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó lập tức hỏi, vậy nếu không chúng ta bây giờ thử một lần. Biết là bị xem nhẹ Chu Tước đảo cặp mắt trắng dã, cho rằng La Thành đơn giản là vô tri, đang muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên biến sắc, một đôi mắt lén lút chuyển động, mặt tươi cười đáp ứng, tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu. La Thành theo nụ cười của nàng trong nhận thấy được khí tức nguy hiểm, mà sau kết cục chứng minh hắn dự cảm là không sai. Chu Tước hóa thành linh kiếm, triển khai toàn thịnh thực lực sau này, La Thành thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không chịu đựng nổi đã bị đánh bại. Cuối cùng, La Thành ở Chu Tước báo một mũi tên chi cửu trong tiếng cười, xám xịt đi ra Chu Tước điện. Chờ ta lần sau đến, nhìn không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. La Thành có dũng khí rút lui bị lừa gạt không phục, trong lòng thầm mắng một tiếng, theo hắn tính ra, nếu muốn đánh bại toàn thịnh thực lực Chu Tước, sợ rằng bồi nguyên cảnh là không làm được. Trở lại tượng đá phòng khách, Thị Kiếm cùng Hồng Anh đợi lâu ngày, nhìn thấy chủ nhân đi ra, lập tức tiến lên đón. La Thành ý bảo bản thân hoàn thành khảo nghiệm, những thứ khác không nhiều lời, đang định ly khai Long Cung đi tu luyện, nhưng trước lúc này, hắn nhìn về phía Hồng Anh, hỏi liên quan tới thần chiếu kinh phương diện tri thức. Hắn thật tò mò vì sao đạt đến bồi nguyên cảnh sau này, ở không dùng tới chân nguyên dưới tình huống, người khác dò xét không tra được thực lực của hắn. Mặt khác, thần chiếu kinh là chủ tu phe phòng ngự mặt công pháp, tại hậu kỳ hội sẽ không ảnh hưởng đến hắn tốc độ, làm cho công pháp và vũ kỹ sản sinh xung đột. Người khác tra xét không ra chủ nhân thực lực, đích thật là bởi vì thần chiếu kinh công hiệu, là một loại bảo hộ thi thố, để cho người khác đoán không ra. Về phần công pháp càng đi về phía sau, phòng ngự xác thực càng là đáng sợ, chủ nhân đạt đến đệ nhị trọng chính mình kim giáp, làm đệ tam trọng lúc, hội chính mình bất phôi chi thân. Chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, có thời gian thở dốc, bất cứ thương tổn gì đều có thể lại cực trong thời gian ngắn khôi phục, cho dù là gãy chi như vậy bị thương. Mặt khác, thần chiếu kinh không có hy sinh tốc độ đến tăng cường thân thể phòng ngự, mà là thông qua tăng cường thân thể phòng ngự, làm cho tốc độ thoát biến, tỉ như chủ nhân đạt đến thần hồn cảnh sau này, lăng không phi hành, một khi tốc độ quá nhanh, tự thân cùng không khí chính là ma sát hội để cho mình tiêu đốt. Những võ giả khác cần ở bên ngoài thân bên ngoài bố trí có thể cầm cháo, chính là chủ nhân không cần, bởi vì ngươi thân thể đủ để không đếm xỉa điểm ấy. Nói đến đây, Hồng Anh cười thần bí, đương nhiên, cho đến lúc này, chủ nhân tốt nhất mặc một bộ linh khí quần áo, bằng không thì quần áo là hội thiêu đốt, một đường xuống tới, đây chính là cả người loa thể. Hồng Anh, có lẽ là câu nói sau cùng quá mức vượt quá chủ tớ trong lúc đó thân phận. Thị Kiếm nhịn không được nhíu nhíu mày, nhắc nhở quát lớn một tiếng. Xin lỗi, chủ nhân. Hồng Anh mở ra, lập tức hướng La Thành xin lỗi. Vô Phương, các ngươi tuy rằng trên danh nghĩa ta kiếm nô, có thể ta đối với ngươi môn còn lại là tiền bối tôn kính. Nói cho cùng, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, sau này không cần kêu chủ nhân ta, nhưng cân nhắc đến ngoại viện cái này trách móc, có phần trường hợp vẫn là phiền phức nhị vị. Lời nói này để cho Thị Kiếm cùng Hồng Anh thụ sủng nhược kinh, nhìn phía La Thành ánh mắt có phần cảm động. Trên cái thế giới này, sẽ có người nào cam tâm tình nguyện làm nô lệ? Chương 348, Liễu Đình xuất sư. Kế tiếp một đoạn thời gian, La Thành ở trong nhà đợi, một bên đi sâu nắm giữ hắc diệu kiếm cụ thể uy lực, một bên điều chỉnh tự thân linh khí phẩm cấp. Hắn vốn là dự định đem địa cấp linh khí linh bản cho đổi thành thất phẩm trở lên thần khí. Kết quả phát hiện mình với địa cấp linh bản căn bản vô tòng hạ thủ, cũng để cho hắn minh bạch vạn trượng cao lầu cũng là đất bằng phẳng khởi, không linh khí sư cơ sở tri thức, hắn thiết kế khái niệm trên mặt đất cấp linh khí trình độ này, giống như không trung lầu các, vẫn không cần. Mấy ngày này, La Thành nghĩ tại gia đợi không sai biệt lắm, cũng có mới dự định. Đi Viêm Châu, leo lên lớn hơn sân khấu, hướng phía thần hồn cảnh đi tới. Thần Phong Hoàng thượng nói hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Chỉ cần lên làm thần long vệ, sẽ bị đến thần hồn cảnh truyền thụ, hơn nữa hắn đại la vực cũng sẽ có một khối miễn tử kim bài, có thể làm cho La Gia đang phát triển thành xích kim cấp thế lực trước kia bình yên. Hắn tìm tới mình phụ thân, biểu đạt bản thân ý nguyện. Bất quá trước lúc này, La Nhật Thiền cùng La Kiếm Phong đang ở thương nghị chuyện quan trọng, hắn nhị thúc La Hành Liệt cũng ở đây. La Thành bàng thính một hồi, mặt lộ vẻ dị dạng, nguyên lai là La Hành Liệt lại tới là con trai mình làm ai. Đối tượng vẫn như cũ vẫn là biểu hiện xuất sắc Niếp Tiểu Thiến, trước kia trong tộc niên bị thời điểm nói qua một lần thân, nhưng Niếp Tiểu Thiến cầm hắn làm tấm mộc cho lấp liếm cho qua. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, La Thành bây giờ là tộc trưởng, nếu hắn mà nói thân, Niếp Tiểu Thiến cũng sẽ không cự tuyệt. La Thành, ngươi nói như thế nào? La Nhật Thiến hỏi hướng con trai mình. Đúng vậy. Đại đệ tử, Niếp Tiểu Thiến chính là một cái khó được nhân tài. Không thừa dịp nàng lúc còn trẻ đem nàng buộc đến trên thuyền đến, đợi được triển sĩ cao tường ngày nào đó, nàng coi như hội bay đi. La Hành Liệt với La Thành Lên làm tộc trưởng không có chút nào ý kiến, dựa theo hắn lời của mình mà nói, đó chính là hắn hai đứa con trai, vô luận là La Tuấn vẫn là La Hùng cũng không sánh bằng La Thành, tộc trưởng vị cho hắn đó là thực tới tên thuộc về, hắn cũng sẽ không cùng cháu mình chém giết. La Thành trầm mặc không nói, dựa theo thường lệ, cửa hôn sự này hắn không có lý do gì không đáp ứng, vẹn toàn đôi bên, hắn và Niếp Tiểu Thiến cũng không có phát sinh qua cái gì, cho dù hai người có ý định, ở giữa cũng cách một cái liễu đỉnh. Nhưng mà, nam nhân luôn luôn kỳ quái như thế, hắn và Niếp Tiểu Thiến quan hệ được cho mập mờ, thậm chí thẳng thắn thành khẩn gặp lại qua, Niếp Tiểu Thiến cũng đã nói muốn làm nữ nhân của hắn. Có thể là bởi vì hắn bản thân có hôn ước trong người, lý trí để cho hắn cự tuyệt Niếp Tiểu Thiến. Lúc này đây, lý trí cũng lại một lần nữa nói cho hắn biết, là Niếp Tiểu Thiến tìm một người tốt mới là chính xác, hơn nữa còn có cái gì so với người trong nhà còn quen thuộc. Bất quá, Tư Dục nói cho hắn biết một câu nói, những thứ này đều là thí thoại. Kết quả là, La Thành phỏng đoán một hồi, San San vừa cười vừa nói, không dối gạt nhị thúc, kỳ thực Niếp Tiểu Thiến cùng ta lén quan hệ tốt hơn, ta nghĩ nàng sẽ không đáp ứng hôn ước. Những lời này không nói là tạc đạn nặng ký, ở đây La Kiếm Phong, La Nhật Thiển cùng La Hành Liệt tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì này nói ý nghĩa là nói rõ Niếp Tiểu Thiến cùng La Thành có một chân, hai người là loại quan hệ đó. La Hành Liệt một gương mặt già nua vô cùng xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói, nguyên lai là như vậy, ta nói Niếp Tiểu Thiến vì sao lần trước nói lời kia, đại điệt tử A, ngươi việc này cần phải sớm một chút nói, đây không phải là khiến người ta xấu hổ sao. Hôn sự này ta cũng không đề cập nữa. Đại ca, phụ thân, xin cáo lui. Sau khi nói xong, La Hành Liệt không có ý tứ lại ở lại, vội vội vàng vàng ly khai. La Nhật Thiên cùng La Kiếm Phong ánh mắt cũng có chút cổ quái nhìn La Thành, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Người không phong lưu hưởng tiểu tử A. Hiển nhiên, bọn họ lựa chọn tin tưởng La Thành lời, bởi vì nghĩ hắn không cần thiết dối trá. La Thành chột dạ gật đầu, không dám nhìn thẳng phụ thân và ra ra ánh mắt, hắn vì bản thân Tư Dục nói ra lời kia, đã có nhiều hối hận, bất quá hắn biết, nếu như bản thân đáp ứng hôn sự, sợ rằng hội càng hối hận. Dù sao hắn là nam nhân, đều có như vậy ích kỷ một mặt. Chuyện này tốt nhất đừng cho Liễu Đình biết, còn có Niếp Tiểu Thiến biết ngươi có hôn ước, nàng mong muốn là cái gì, ngươi cũng phải thật tốt phỏng đoán rõ ràng. La Nhật Thiền không trách móc hắn, mà là báo cho một câu. Thế gia thiếu gia, thường thường đều là phong lưu đa tình, thành thân trước kia có nữ nhân là rất bình thường bất quá. Nhưng mà La Gia Gia Phong tương đối nghiêm, chuyện như vậy vẫn tương đối thiếu. Ta sẽ xử lý tốt. Ván đã đóng thuyền, La Thành hiện tại phải làm là trấn an Niếp Tiểu Thiến, vấn đề cũng không tính là quá lớn, dù sao Niếp Tiểu Thiến đích thật là không muốn gả cho La Tuấn. Chật, La Thành nói rõ ý đồ đến. Người muốn đi Viêm Châu. Chỗ đó chính là Khương Thị Thị tộc địa bàn A. La Kiếm Phong cùng La Nhật Thiển tiên hậu kinh hô một tiếng, nhìn mặt của hai người sắc. La Thành biết bọn họ kế tiếp nhất định sẽ phản đối, mau nói đạo, Viêm Châu cho dù Khương Thị một nhà độc quyền, chính là lớn hơn là hoàng gia, ta và hắn quan hệ xử lý không sai. Vì vậy, La Thành đã đem mình ở hỗn loạn chi địa cùng Chu Khuynh Thiên trung đụng sự tình, còn có dành cho thần phong hoàng thượng di tích địa đồ hết thể nói ra, đồng thời ở cuối cùng hàm hồ hắn tử, ám chỉ hắn đi Viêm Châu, là có thể lên làm thần phong vệ, trên thực tế là muốn bản thân thông qua khảo nghiệm. Nói xong những thứ này sau này, La Thành yên tĩnh đợi trả lời thuyết phục, nghĩ đến cái này đã được rồi. Ai biết, La Nhật Thiển sắc mặt nghiêm trọng, không nói một câu nhìn hắn, môi nhẹ mân. La Thành biết đây là phụ thân tức giận biểu hiện, không khỏi ra đầu tê dần, lập tức còn nói thêm, hơn nữa ở Viêm Châu còn có tống ra cái này siêu cấp xích kim cấp thế lực, ta cùng bọn họ thiếu gia cũng chô không sai. Ta để ý không phải là cái này, mà là nghe ngươi bàn này theo như lời. Ngươi bồi nguyên cảnh còn không có đạt đến, chỉ có một người chạy đến hỗn loạn chi địa đi, là thế này phải không? La Nhật Thiên lạnh lùng hỏi. Không xong, nói lỡ miệng. Hắn chạy đến hỗn loạn chi địa lịch lãm chỉ có sư phụ Kiếm Trấn biết, hắn cũng coi này là thành bí mật. Quỳ xuống. La Nhật Thiên là giận thật, đứng dậy, phẫn nộ mắng. Ngươi là con ta, đại la vực thiếu gia, cho dù ngươi thật muốn đi đâu dạng địa phương lịch lãm, cũng có thể thông báo một tiếng. Ta cũng sẽ phái người đi theo bảo hộ, như ngươi vậy không rên một tiếng chạy tới, cựu tử nhất sinh, muốn là chết, đã già tử ta cũng không biết đi đâu nhặt xác thể ba. Đỉnh Thiên, Thành Nhi đây không phải là không có chuyện gì sao? La Kiếm Phong lập tức khuyên nhủ. Lần này không có việc gì, sau này đâu? Hắn nếm được ngon ngọt sau này, cướp đoạt địa phương nguy hiểm tiểu càng thích thú, chẳng lẽ còn có thể lại nhiều lần không có chuyện gì sao? La Thành A, mau cho phụ thân ngươi nhận sai. La Kiếm Phong biết khuyên không trở lại, lập tức hướng La Thành ý bảo. Ta không sai. La Thành quật cường nói, phú quý hiểm trong cầu, nếu không ta một người, cũng sẽ không đạt đến bồi nguyên cảnh, không đạt được bồi nguyên cảnh, ta sẽ không tư cách thu phục hai cái kiếm nô, La ra sớm thì xong rồi. Hơn nữa ta ở hỗn loạn chi địa gặp được Khương Thị, Thạch Thị, Phi Tuyết Sơn Trang dòng chính đệ tử ở Lịch Lãm, đều có nhân hộ tống bảo hộ, kết quả là bọn họ căn bản không chiếm được Lịch Lãm, cũng liền Vân Lạc vận khí tốt dùng linh đan, bằng không thì một cái bồi nguyên cảnh cũng không có. Người còn tranh luận. La Nhật Thiền bước nhanh về phía trước, nâng bàn tay lên chính là tát xuống tới. Chính là, La Thành như trước kiên trì ngẩng đầu lên lô, cho dù là chịu đòn cũng không thừa nhận bản thân có sai. Ai? La Nhật Thiền bất đắc dĩ thở dài một mạch, khí thế yếu đi xuống tới, tỏa hồi nguyên vị, tràn ngập khổ sở đạo, cũng được, sự tình kết quả là tốt, ta cũng không truy cứu, ngoài ra ngươi Khứ Viêm Châu chuyện tạm thời chậm một chút, ngươi còn phải đi xem đi tụ tinh các. Tụ tinh các? Liêu gia? Lẽ nào Liêu Đình đã trở về? La Thành trước mắt sáng ngời. Liêu Đình lấy tư cách linh đan sư, cũng đã xuất sư. Biến thành thần phong quốc trăm năm qua lại một vị linh đan sư. Chương 349, hôn ước tranh chấp. Linh đan sư nếu so với linh khí sư tôn quý, một là bởi vì số lượng càng ít có, hai là linh đan tác dụng có thể để cho võ giả cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa là duy nhất tiêu hao phẩm chất, ỷ lại tính trọng đại, như là linh khí chỉ cần bảo dưỡng tốt, có thể dùng rất lâu. Cho nên, tụ tinh lâu ra Liễu Đình lấy tư cách linh đan sư học đồ thuận lợi xuất sư tin tức đã khiến cho toàn bộ thần phong quốc quanh động, thậm chí quanh thân linh quốc cũng là nổi lên không nhỏ gợn sóng. Trước lúc này, Liễu Đình bị linh đan sư thu làm đồ đệ cũng khiến cho qua nghị luận sóng chiều, nhưng xa xa không lúc này đầy đại, bởi vì khi đó mọi người cũng không biết Liễu Đình có thể hay không xuất sư, tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ. Nhưng là bây giờ, làm Liễu Đình luyện chế thành công quả thứ nhất linh đan, cũng liền ý nghĩa nàng xuất sư. Liêu gia ra một cái linh đan sư. Tụ tinh các tự nhiên không có khả năng không có động tĩnh, quảng phát thiệp mời, bày ra chưa từng có thịnh yến, mời các lộ cường giả chúc mừng cái này một cái cọc việc vui. Lấy tư cách Liêu Đình xuất sư lễ, sư phụ của nàng tuyệt không hàm hồ, xuất thủ khoát xước, trực tiếp cho tụ tinh các 100 viên linh đan. Về phần là cái gì phẩm cấp ngoại nhân không được biết, chỉ biết là một vị thần hồn cảnh lăng không phi hành đem linh đan đưa tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tinh lâu chính là phong quang vô hạn, người người ước ao. Mấy ngày qua, liên quan tới phương diện này tin tức sớm đã thành truyền khắp ngày, nhưng bởi vì La Thành thẳng tuốt đóng cửa không ra, cho nên thẳng đến bây giờ mới biết. Nói cách khác, Liễu Đình bản thân chưa có trở về. La Thành khó nén thất vọng nói một câu. Ân, nghe nói là bởi vì Liễu Đình thiên phú giỏi vô cùng. Một năm không đến tiểu thuận lợi xuất sư, cho nên hắn sư phụ nói muốn đánh thiết thừa dịp nóng, tiếp tục đào tạo sâu. La Nhật Thiền gật đầu. Chúng ta Đại La Vực lấy tư cách tụ tinh các thân gia, tự nhiên cũng được mời, thời gian ngay 3 ngày sau này. Tụ tinh các đạt được 100 mai linh đan là cái gì phẩm cấp? La Thành hiếu kỳ lại có nhiều ước ao. Cái này tụ tinh các không tiết lộ, nhưng bọn hắn đã bởi vậy theo hắc thiết cấp thế lực tấn chức thành xích kim cấp thế lực. La Nhật Thiền nói ra. Cái gì? La Thành thất kinh, thế lực tấn chức chính là một đại sự, bởi vì mỗi cái thế lực đều có thuần phục thế lực, tấn chức sẽ cùng thuần phục thế lực sản sinh xung đột, xử lý không tốt mà nói, tự có thể bạo phát chiến tranh. Thạch Thị thị tộc nói như thế nào? La Thành thân là tộc trưởng, cho dù hiện tại làm tới vung tay trưởng quỹ, nhưng nên lý giải vẫn là phải lý giải. Không có nói như thế nào? Bởi vì Liêu Đình sư phụ cũng cho Thạch Thị thị tộc 100 viên linh đan, đồng thời Liêu gia Liêu Hoanh muốn cùng Thạch Hạo lập được hôn ước, hai nhà liên thủ, bảo trì hữu hảo. Thảo nào bình tĩnh như vậy, xem ra Thạch Thị thị tộc vẫn là rất thức thời sao. Đó là đương nhiên, như Liêu Đình sư phụ như vậy linh đan sư cũng không phải là xích kim cấp thế lực có thể được tội khởi, dứt khoát lấy lui làm tiến. La Kiếm Phong chen vào một câu miệng, đồng thời ánh mắt rơi vào La Thành trên người. Hơi mang theo mấy phần cuồng nhiệt hỏi, Thành Nhi à, ngươi bây giờ cũng là một vị linh khí sư, ý nghĩa ngươi cũng đã xuất sư, ngươi cái kêu kêu thân bất nhị sư phụ có cái gì biểu thị không? Lời nói này sau khi ra ngoài, ngay cả La Nhật Thiển cũng đầu đến cảm thấy hứng thú ánh mắt. La Thành ngẩn ra, chợt hiểu được, ra ra mình nhìn thấy Liêu gia bởi vậy thăng chức rất nhanh, cũng hy vọng ra trên người hắn thấy như vậy một màn. Đáng tiếc là sư phụ hắn thân bất nhị hiện tại có biết hay không hắn xuất sư cũng là một cái vấn đề. Sư phụ ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành vi thần bí, ta đến bây giờ còn không cùng hắn liên lạc với, cho nên không được biết. Hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật mà nói đạo. La Kiếm Phong có phần kinh ngạc, tựa hồ là không muốn qua trên đời này có như vậy không đáng tin cậy sư phụ, sau đó lại là mở miệng, vậy ngươi có biết hay không sư phụ ngươi hành tung? Chúng ta có thể phái người viết thơ thông báo. Chỉ biết là ở Đại Ly Quốc. La Thành bất đắc dĩ nói. Cái này. Được rồi, Thành Nhi tự có chủ trương. La Nhật Thiển cắt ngang cha mình mà nói. La Thành gật đầu, không có gì nói, ly khai nghị sự đại điện. Đi trên đường, hắn nghĩ liên quan tới Liêu Đình chuyện tình, thật tình thay nàng cảm thấy vui vẻ, bởi vì Liêu Đình có thể xuất sư, nhất định cũng đã đạt đến bồi nguyên cảnh. Hai người chỉ có thực lực tương đương, ở tương lai trên đường mới có thể giúp đỡ cho nhau, dắt tay cộng sông thiên ngai. Đáng tiếc là lần này Liễu Đình chưa có trở về, La Thành nghĩ dù cho cùng nàng tiểu nói hồi lâu, có thể lẫn nhau thổ lộ tình cảm tiểu không thể tốt hơn. Bằng không thì tiếp theo gặp mặt cũng không biết là lúc nào, năm tháng nhất vô tình, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện biến cố gì. La Thành. Tâm sự nặng nề trong La Thành không chú ý tới một cái lưng hùm vai gấu cùng tuổi tiểu tử từ phía trước đi tới, dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là La Lôi. Người kia là ngươi giết đi. Đi tới trước người, La Lôi lén lút tuân hỏi một câu. La Thành biết hắn nói tới ai, hào phóng gật đầu thừa nhận. Đa tạ. La Lôi kích động vỗ một cái bả vai hắn, áp lực hắn thập nhiều năm thù giết cha gánh nặng rốt cục cởi xuống. Được rồi. Ngươi bây giờ là tộc trưởng. Ta động tác này có đúng hay không bất kính a? Một lúc lâu, La Lôi khôi phục bình thường, mặt tươi cười, lời là nói như vậy, rồi lại là ngay cả phách La Thành vai. Tới địa ngục đi. La Thành cười xóa sạch tay hắn, hai người có một đoạn thời gian không gặp, dễ thân nhân sẽ không giống bằng hữu như vậy, thời gian lâu dài không thấy mặt sẽ có ngăn cách, chân chính thân nhân cho dù là lại thời gian dài không gặp, gặp mặt cũng có vô cùng tự nhiên. Ngươi vị hôn thê hiện tại biến thành linh đan sư, có đúng hay không có dũng khí trúng thưởng cảm giác? La Lôi trêu ghẹo cười nói. Nói thật, càng nhiều hơn chính là áp lực. La Thành thật vất vả tìm được cái có thể khuynh thuật người, cũng không có dấu dếm nói ra lời trong lòng. Ta lý giải, phải biết rằng hiện tại có rất nhiều nhân chính là dự định cấp hôn. La Lôi gật đầu tán thành. Đợi lát nữa. Ta nói áp lực cũng không phải là ý tứ này. Ngươi nói có người dự định cướp hôn chuyện gì xảy ra? La Thành đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vội vàng hỏi. Ngươi không biết sao? Bên ngoài đã sớm truyền điên rồi, Liễu Đình biến thành linh đan sư sau này, nhưng lại không có xuất giá, chính là một cái thơ ngon. Thần Phong Quốc 12 châu xích kim cấp thế lực đều phái người dự tiệc, đều là nghĩ lao một mối hôn sự, thậm chí có siêu cấp xích kim cấp thế lực nghĩ trực tiếp thay thế được ngươi cùng Liễu Đình hôn ước. Bên ngoài nói chúng ta Đại La Vực đã không xứng với. Những thứ này còn không tính, Linh Quốc cũng có rất nhiều hoàng tử chạy tới, tham gia hiến hội dù sao cũng phải theo lễ đi. Bọn họ tiểu mang đến các loại vô giá bảo vật, mục đích là cái gì? La Lôi trong nháy mắt trở nên kích động, nói một hơi rất nhiều tin đồn. La Thành đầu tiên là nghi hoặc những thứ này phụ thân làm sao không có nói với hắn, nhưng nghĩ tới những thứ này đại đa số đều là tin đồn, cũng liền bình thường trở lại. Nhưng tin đồn luôn luôn có nơi phát ra, La Lôi nói rất có thể là thực sự. Liêu Thúc Thúc không phải là người như vậy. La Thành tương đối tin đảm nhiệm tụ tinh các nhân phẩm của. Liêu tộc trưởng đương nhiên sẽ không nói cái gì, có thể là phu nhân của hắn, mẫu thân của Liêu Đình, bởi vì này sự kiện đuôi đều vểnh lên trời, đã có là nữ nhi tìm cái môn đương hộ đối vị hôn phu dự định, ngươi nói nếu là có cá nhân mỗi ngày thổi cái gối phong, Liêu tộc trưởng không có dao động. Ngươi tin tức này đều là ở đâu ra? La Thành hầu nghi nhìn hắn một cái. Ngươi còn đừng không tin, những thứ này đều là thứ thiệt. Ngươi tuy rằng cũng là linh khí sư, nhưng bởi vì sư phụ ngươi thấp điệu như vậy, sợ rằng rất nhiều người đều quên, ngay cả ngươi xuất sư đều không tống xuất sư lễ. La Lôi lập tức vô bộ ngực bảo trọng. Chương 350, Thạch Hạo dị biến. Bởi vì tụ tinh các thịnh yến ngay 3 ngày sau này, La Thành quyết định sớm xuất phát, cân nhắc đến Đại La Vực vừa kinh lịch một hồi ác chiến, chỉ hắn một người đi vào, hắn hiện tại gánh vác là Đại La Vực tộc trưởng thân phận, ngược cũng sẽ không khiến người ta nghĩ không thành ý. Hắn lại là Liễu Đình vị hôn phu, biết được có người muốn cướp hôn dưới tình huống, là không có khả năng không núp đích. Dọc đường, hắn dần dần tin tưởng La Lôi nói với hắn mà nói, ở khứ hướng tụ tinh cắt trên đường, vô luận thủy lộ vẫn là lục lộ, đều có thành quần kết đội người môn mang theo dương lớn tiểu dương chạy đi, điều này làm cho hắn nhớ tới theo lễ chuyện tình. Khứ người khác dự tiệc, lễ vật là không thiếu được, đại đa số thời điểm biểu đạt một cái tâm ý là được. Nhưng ở lúc này đây, trở thành một trận đấu phú đại hội, của người nào lễ vật trọng, là có thể thu được tụ tinh các coi trọng, vì thế kết làm hữu nghị, thậm chí giống như La Lôi nói, lập được mới hôn ước, mà Liễu gia chỉ có 2 tỷ muội, đại nữ nhi Liễu Doanh truyền ra tin tức muốn cùng Thạch thị thị tộc Thạch Hạo lập được hôn ước. Tự nhiên, đại bộ phận trong mắt người chỉ còn lại Liễu Đình. Cho dù nàng cũng có vị hôn phu, nhưng cái này vị hôn phu chỉ là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, đồng thời lập được hôn ước hay là đang Liễu Đình bị bắt là linh đan sư trước kia, cái này cho rất nhiều người hà tưởng không gian. Ở xích kim cấp thế lực trong mắt, hắc thiết cấp thế lực cũng đã không tính là cái gì, hơn nữa lần này tới tân khách trong co siêu cấp xích kim cấp thế lực, thậm chí còn có hoàng thất. Cho nên Liễu Đình thành công xuất sư, đối với Đại La Vực có đúng hay không một cái tin tức tốt còn có đợi lại định. Liên quan tới tụ tinh các ghét bỏ Đại La Vực đồn đãi đã là bay đầy trời. Đồn đãi nói là bởi vì La Thành cũng có một thân phận của linh khí sư, tụ tinh các mới chậm chạp không hành động. Nhưng nếu như La Thành vị kia linh khí sư sư phụ vẫn như cũ còn thần bí như vậy mà nói, vậy sẽ phải khác làm đường luận. Một ngày, La Thành tiến vào tụ tinh các lãnh địa, một tòa muốn đến Liêu gia chủ thành phải đi qua thành trấn. Cân nhắc đến sắc trời đã tối, La Thành quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi. Nhưng mà, bởi vì dự tiệc người đích thực nhiều lắm, toàn bộ thành đã là chật ních trạng thái, mỗi cái khách sạn bình dân tiểu lâu căn phòng của tất cả đều không có phòng, thậm chí ngay cả mã phòng cùng tạp vật đang lúc đều bị người đoạn, không có tìm được phòng nhân chỉ có 2 lựa chọn, chấp nhận ở trên đường hoặc là một cái nóc nhà ngây ngốc một đêm, hoặc là ra khỏi thành đóng. La Thành ở một nhà tiểu lâu vấp phải trắc trở sau, dự định lựa chọn người sau. Nào ngờ vào lúc này trước mặt đụng tới người quen, cái này cũng không gì đáng trách, đều là Ly Châu người địa phương, hơn nữa còn là Thạch thị thị tộc thống linh phạm vi, gặp phải người quen xác suất rất cao, chỉ là để cho La Thành ngoài ý muốn là người quen này thái độ. La Thành, ngươi là đang tìm phòng sao? Vừa lúc chúng ta mua phòng, Thạch Tâm cùng Thạch Linh có thể chen một gian, dọn ra một gian phòng đến. Khách khí như vậy mà nói, nếu như ở những người khác trong miệng nói ra rất bình thường, La Thành tự hỏi nhân phẩm tạm được, chính là lời nói này vẫn là xuất từ Thạch Hạo trong miệng, không chỉ có là hắn, ngay cả cùng hắn đồng hành Thạch thị thị tộc đám người đều biểu hiện kinh ngạc. Bất quá đợi được phản ứng kịp sau, Thạch Tâm không chút suy nghĩ liền đáp ứng, một ngụm một cái La Thành ca ca gọi rất thân thiết. La Thành hướng nàng gật đầu ý bảo cảm kích, đồng thời nghi hoặc nhìn Thạch Hạo, không rõ đối phương có ý gì, tinh tế quan sát hạ, phát hiện người này có vài phần thoát thai hoán cốt vị đạo, khí chất lên đã không còn trước kiêu kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì, trở nên khiêm tốn rất nhiều. Cảnh giới của hắn cũng nhảy vào đến bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, điều này làm cho La Thành vô cùng ngoài ý muốn giật mình, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tụ tinh cấp vì tấn chức xích kim cấp, cho Thạch thị thị tộc 100 viên linh đan. Nghĩ đến hắn cũng là nhờ vào nơi này. Thạch Hạo không để ý La Thành phân trần, nhiệt tình đem hắn giữ lại, kéo đến một cái bàn lớn trước, cộng thêm La Thành bản thân, cái này bàn cũng còn có thể ngồi xuống ngũ sáu cá nhân. Còn có người sao? La Thành thuận miệng hỏi. Ân, còn có mấy người bằng hữu. Thạch Hạo bình thản nói một câu, nhưng nói lên bằng hữu 2 chữ thời điểm, mịt mờ nhìn thoáng qua La Thành. La Thành tâm tư tất cả đối phương thái độ lên. Một phản thưởng lui tới Thạch Hạo để cho hắn nhịn không được sinh nghi, dù sao đối phương đã từng không chỉ một lần hy vọng hắn chết đi ý nghĩ, nếu không phải còn có một loại khác có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng đối phương dây dưa. Hắn đang suy nghĩ, là không phải là bởi vì Vân Lạc vứt bỏ, để cho Thạch Hạo như ở trong ngộng mới tỉnh, mà mất đi Vân Lạc cái này nhân vật then chốt, song phương cũng sẽ không có những thứ khác cân đoán. La Thành, trước đây bởi vì Vân Lạc chuyện tình, để cho ta làm ra rất nhiều hoang đường chuyện tình, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, hiện tại, là ta hoàn toàn thấy rõ ràng người nữ nhân này. Thạch Hạo biểu hiện cũng vượt qua hắn suy nghĩ như vậy, trước mặt của mọi người giải thích nhận lỗi, không che che giấu giấu, nhất là câu nói sau cùng, càng nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Ta đã sớm nhìn ra, Vân Lạc không phải là đồ tốt, hết lần này tới lần khác đàn ông các ngươi tiểu thích nữ nhân xinh đẹp thích đáng. Thạch Tâm lập tức phù hợp một tiếng, hôm nay cục diện này chứng minh rồi của nàng cái nhìn, để cho nàng tốt không đắc ý. Vân Lạc đích sắc không phải là cái cô gái bình thường, rất khó xem thấu của nàng chân diện mục. La Thành vô cùng hiểu nói ra, về phần tha thứ không tha thứ nói nghị thái làm kiêu. Đáng trách ta hiện tại mới phát hiện. Thạch Hạo tức giận mạnh vỗ bàn, trên mặt tức giận có thể không có chút nào làm bộ, tốt nhất vẫn là người trong nhà một phen khuyên bảo mới để cho hắn hòa hoãn xuống tới. Giữa lúc này, tiểu lâu bên ngoài đi tới 6 gã 20 tuổi ra mặt thanh niên nam nữ, nam anh khí bừng bừng, nữ rực rỡ động nhân, mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, vừa nhìn cũng biết là xuất từ đại gia tộc con em thế gia, hơn nữa tu vi cảnh giới thanh nhất sắc bồi nguyên cảnh, trong đó cầm đầu nam tử còn đánh tới trung kỳ nhập môn. Thạch huynh, có thể tính tìm được rồi, đích thực không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Cầm đầu nam tử thân mặc trường bào màu đen, trên mặt thêu các loại linh động người chim, đều là dùng kim tuyến ngân tuyến tú chế mà sai. Hắn dáng vẻ đường đường, vẻ mặt phúc tướng, cười lúc thức dậy khiến người ta vô cùng cảm giác thân thiết giác, sải bước tiêu sái đến La Thành bên này, hướng Thạch Hạo nhiệt tình chào hỏi. Từ Hàng huynh, Thạch Hạo đứng dậy, nỗ lực biểu hiện rất bình thường. Chính là La Thành bén nhạy chú ý tới Thạch Hạo đứng dậy thời điểm vô cùng lo lắng, như là đối mặt đại nhân vật thụ sủng nhược kinh. Hiển nhiên song phương thân phận chênh lệch trọng đại, mà nhìn những người này tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế thần sắc ít nhất. Là siêu cấp xích kim cấp thế lực. Nhưng vì sao bọn họ sẽ cùng Thạch Hạo phàn giao đâu? La Thành trái lo phải nghĩ, chợt nhớ tới Thạch Hạo đã là Liêu Hoanh điều động nội bộ vị hôn thê. Hắn và Liêu gia cũng là thân gia, theo tầng này quan hệ, tự nhiên cũng là có thể giải thích. Vị này chính là người vừa tới nhìn lướt qua trước bàn mấy người. Phát hiện La Thành cái này sinh mặt, nao nao, vốn là dự định trực tiếp coi thường, mà khi hắn chú ý tới La Thành cặp kia thâm thúy đôi mắt lúc, ý thức được người này không đơn giản, tò mò hỏi. La Thành đứng dậy, đang định báo cho biết tính danh. Vị này chính là ta bạn tốt La Thành, cũng chính là Liễu Đình vị hôn phu. Ai biết Thạch Hạo nhiệt tình dành nói trước. La Thành khẽ như mày, nghĩ cái này Thạch Hạo mà nói trong đông có kim. Quả nhiên. Tới 6 cái nhân nghe nói như thế, lập tức nhìn về phía kinh dị ánh mắt.